Chương 39, Chí Tôn Xương tái sinh chương 39, Chí Tôn Xương tái sinh Thanh Trúc Phong đỉnh, phòng trúc trước đó. Yên tĩnh giống như quá khứ. Lục Trường Phong nằm tại trên ghế xích đu, nửa híp mắt, dường như đã ngủ. Cách đó không xa Lâm Phong cùng Tiêu Yên Nhi, vẫn như cũ đắm chìm trong riêng phần mình ngộ đạo bên trong, cùng chung quanh thiên địa, hòa làm một thể. Không gian nổi lên một tia cực kỳ nhỏ gợn sóng, tựa như bình tĩnh mặt hồ, bị đầu nhập vào một quả nhìn không thấy cục đá. Một đạo nhu hòa màu xanh môn hộ, vô thanh vô tức, tại rừng trúc bên cạnh trên đất trống mở rộng. Không có cùng bạo không gian phong bạo, không có thần quang chói mắt. Nó an tĩnh, dường như vốn là thuộc về nơi này. Diệp Phàm thân ảnh, theo môn hộ bên trong bước ra một bước. Ánh mắt của hắn, so lúc rời đi càng thêm trầm ngưng, cặp kia con ngươi thâm thúy bên trong, còn lưu lại xuyên biệt ước vạn tinh hà rung động. Trong ngực của hắn, cẩn thận từng ly từng tí ôm một cái nhỏ gầy hài đồng. Tại hắn đạp vào thanh trúc phong thổ địa trong nháy mắt, sau lưng màu xanh môn hộ, liền như yên sương mù giống như lặng yên tan đi, không lưu một tia vết tích. Lâm Phong cùng Tiêu Yên Nhi, đồng thời theo cấp độ sâu cảm ngộ bên trong bị bừng tỉnh. Không phải là bởi vì không gian ba động, mà là bởi vì một cỗ nồng đậm tới tan không ra tử khí. Kia cỗ tử khí không thuộc về thanh trúc phong, nó đến từ Diệp Phạm trong ngực đứa bé kia. Ánh mắt hai người đồng loạt quay đầu sang. Khi thấy đứa bé kia trong nháy mắt, Tiêu Yên Nhi sắc mặt đột nhiên tái đi. Thân làm thái âm thần thể, nàng đối với sinh mạng cùng tử vong cảm giác viễn siêu thường nhân. Ở trong mắt nàng, đứa bé kia tựa như một ngọn đèn lên dầu, bấc đèn đã đốt tới cuối cùng một sợi ngọn lửa, ngay tại trong gió kịch liệt chập chờn, bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn dập tắt. Tính mạng của hắn chạy tới điểm cuối cùng. Diệp Phàm không có nhìn hai vị sư minh sư tỷ, hắn ôm hài tử, bước nhanh đi đến Lục Trường Phong ghế đu trước, quỳ một chân trên đất, động tác trầm ổn mà cung kính. Sư tôn. Thanh âm của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì kích động cùng kính sợ. Đệ tử may mắn không làm được bệnh, đã xem Thạch Hạ mang về. Hắn nhẹ nhàng nâng lên cánh tay, đem trong ngực cái kia thoi thóp hài tử hiện ra tại Lục Trường Phong trước mặt. Lục Trường Phong mí mắt lười biếng giơ lên một đạo khe hở, ánh mắt của hắn tại cái kia hài tử trên thân tùy ý nhìn lướt qua. Cái nhìn này dường như xuyên thấu thời không, xem thấu nhân quả, thấy rõ bản nguyên. Hắn thấy được cặp kia ảm đạm vô quang trọng đồng, thấy được hài tử trong lồng ngực cái kia bị tàn nhẫn đào đi chí tôn cốt sau lưu lại, không ngừng trôi qua lấy sinh mệnh bản nguyên chỗ trống. Hắn thậm chí thấy được khối kia bị đoạt đi xương, giờ phút này ngay tại một cái khác hài đồng thể nội tản ra không thuộc về ánh sáng của nó. Thủ đoạn cũng là rất bẩn. Lục Trường Phong nhếch miệng, ngữ khí bình thản giống là tại đánh giá một đạo không thể ăn đồ ăn. Đem hắn để xuống đi. Hắn đối với Diệp Phàm tùy ý phất phất tay. Là, sư tôn. Diệp Phàm cẩn thận từng ly từng tí, đem Thạch Hạo đặt ngang ở ghế đu bên cạnh một mảnh mềm mại trên cỏ xanh. Hai tử thân thể nho nhỏ lâm vào trong bụi cỏ, càng lộ ra yếu đuối đáng thương. Lục Trường Phong vẫn không có đứng dậy. Hắn thậm chí liên đối tư đều không có đổi một chút, chỉ là vươn một ngón tay, một cây trắng non thon dài, so nữ tử tay còn dễ nhìn hơn ngón tay. Hắn đối với trên đồng cỏ Thạch Hạo lăng không nhẹ nhàng điểm một cái, không có kinh thiên động địa thần lực ba động, không có sáng chói chói mắt tiên quang phát tác, chỉ có một cái yếu ớt điểm sáng, so đom đóm còn muốn ảm đạm, theo đầu ngón tay của hắn bay ra, sau đó chậm ung dung rơi vào Thạch Hạo ngực, chỉ bảo làm xong đây hết thảy, Lục Trường Phong liền thu tay về, tiếp tục nằm tại trên ghế xích đu lắc lư, dường như chỉ là tiện tay đánh đi một hạt cho bụi. Diệp Phàm, Lâm Phong, Tiêu Yên Nhi ba người đều nín thở, không nháy mắt nhìn xem đứa bé kia. Một hơi, hai hơi, ba hơi, trên đồng cỏ Thạch Hạo không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn vẫn như cũ như vậy vô sinh cơ, dường như sau một khắc liền sẽ hoàn toàn tắt thở. Ngay tại Diệp Phàm trong lòng căng thẳng trong nháy mắt, ông một tiếng đến từ thiên địa đại đạo bản nguyên kêu khẽ đông nhiên vang lên, toàn bộ thanh trúc phong đều tùy theo khẽ run lên. Ngay sau đó, cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Thanh trúc phong bên trên kia nồng đậm tới gần như hóa thành thực chất linh khí, kia chạy xuôi tại mỗi một tấc đất, mỗi một phiến trúc diệp bên trên đạo vận, tại thời khắc này hoàn toàn bạo động, bọn chúng hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy hồng lưu, theo bốn phương tám hướng điên cuồng hướng lấy Thạch Hạo thân thể rót ngược vào. Một cái to lớn vòng xoáy linh khí lấy Thạch Hạo thân thể nho nhỏ làm trung tâm, ầm vang thành hình. Hư không bên trong vô số huyền ảo đại đạo phù văn chống rông hiện hiện. Kia là thế giới bản nguyên pháp tắc, là cấu thành thiên địa trật tự nền tảng. Giờ phút này, những này liền thánh nhân nhìn một chút đều sẽ đạo tâm sụp đổ, trí cao pháp tắc lại dịu dàng ngoan ngoãn đến như là nhũ yến về tổ, tranh nhau chen lớn, tuôn hướng Thạch Hạo lồng ngực. Ở mảnh này bị khoét xương lưu lại chỗ trống bên trong, vô số pháp tắc thần liên sẽ lẫn, ước vạn đại đạo phù văn hội tụ. Một chút sáng chói đến cực hạ quang, ngay tại thành nén. Quang mang bên trong, một khối hoàn toàn mới xương, ngay tại chậm rãi ngưng tụ thành hình. Khối kia xương, có ánh sáng long lanh, tựa như thần ngọc. Nó mặt ngoài, trời sinh liền là cấn lấy lít nha lít nhít, huyền ảo vô cùng phù văn, mỗi một cái phù văn đều phản phất tại bày tỏ một loại thiên địa chí lý. Nó tản ra khí tức, so khối kia bị đoạt đi xương, còn cao quý hơn ước vạn lần, cường đại ước vạn lần. Nếu như nói, bị đoạt đi khối kia là phàm gian đế vương ngọc tỷ, như vậy trước mắt khối này ngay tại tân sinh, chính là chấp trưởng chư thiên vạn giới, thiên đạo quyền hành. Theo khối này xương xuất hiện, quấn quanh ở Thạch Hạo trên người tất cả tử khí, tất cả quán niệm, tất cả đau xót, đều trong nháy mắt bị kia cỗ chí dương chí cường, chí cao vô thượng lực lượng tịnh hóa đến không còn một mảnh. Một cỗ bàng bạc mênh mông, tựa như mới sinh như vũ trụ sinh mệnh tinh khí, theo trong cơ thể hắn ở vang bộc phát. Cái kia trắng bệnh như tờ giấy khuôn mặt nhỏ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hung nhuận. Kia yếu ớt tới gần như không thể nghe hô hấp, cũng biến thành mạnh mẽ mà hữu lực. Hắn vẫn như cũ đang ngủ say, nhưng cái này không còn là sắp chết ngủ say, mà là một trận thay ra đổi thịt, niết bàn trọng sinh. Ngủ say. Đốt. Đệ tử của ngươi Diệp Phàm thành công hoàn thành nhiệm vụ, mang về khí vận chi tử thạch hạo. Đốt. Nhiệm vụ hoàn thành, phát động vạn lần bạo kích ban thưởng. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiên đế cấp đồng thuật trọng đồng khai thiên, tiên đế cấp công pháp chí tôn cốt tái sinh thuật, 5000 vạn năm tu vi. Đốt. Ngươi vì đệ tử thạch hạo tái tạo chí tôn cốt, cải biến vận mệnh, ngươi cùng khí vận chi tử khóa lại làm sâu thêm, ban thưởng túc chủ hỗn độn bản nguyên một kia. Tu vi 1000 vạn năm. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm tại Lục Trường Phong trong đầu vang lên. Hắn ngáp một cái, cuối cùng có chút sinh cơ. Thanh âm lười biếng, mang theo một tia vừa tỉnh ngủ khàn khàn. Về phần kia hải lượng tu vi cùng tiên đế cấp công pháp đồng thuật, vẫn như cũ không có thể làm cho hắn sinh ra nửa điểm gợn sóng. Thanh trúc phong bên trên dị tượng, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Làm khối kia hoàn toàn mới chi tôn cốt, hoàn toàn thành hình, đem nó thần quang nội liễm tại thạch hạo thể nội sau. Bạo động linh khí cùng đạo vận, cũng theo đó lắng lại. Tất cả, bay về yên tĩnh. Dường như vừa rồi kia hủy thiên diệt địa, sáng tạo sinh linh giống như cảnh tượng, chỉ là một trận ảo giác. Nhưng Diệp Phàm, Lâm Phong, Tiêu Yên Nhi ba người, lại giống như là ba tôn thạch điêu, cứng tại nguyên địa, không nhúc nhích. Trong đầu của bọn hắn, trống rỗng. Linh hồn của bọn hắn, còn đang bởi vì vừa rồi mắt thấy một màn kia, mà run rẩy kịch liệt. Đó là cái gì? Kia là thần tích. Không. Kia là sáng thế. Sẽ bị đào đi bản nguyên đạo cốt, một lần nữa mọc ra. Đây là thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào? Đây cũng không phải là cứu sống, đây là nghịch chuyển nhân quả, tái tạo bản nguyên. Sư tôn hắn, đến cùng là loại tồn tại gì? Ngay tại ba người tâm thần thất thủ lúc, Lục Trường Phong kia bình thản thanh âm vang lên lần nữa. Hắn chỉ trên đồng cỏ, cái kia đang ngủ say, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ hải tử. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là các ngươi tiểu sư đệ, Thanh Trúc Phong tứ đệ tử, Thạch Hạo. Ba người thân thể chấn động mạnh một cái, trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Bọn hắn nhìn xem đứa bé kia, trong ánh mắt không còn có trước đó thương hại, thay vào đó là một loại phát ra từ nội tâm rung động cùng hâm mộ. Có thể bị sư tôn như thế đối đãi, người tiểu sư đệ này tương lai bất khả hà lượng. Lục Trường Phong ánh mắt lại rơi vào Diệp Phàm trên thân. Ngươi lần này làm tốt lắm, đi bên cạnh nghỉ ngơi đi. Diệp Phàm trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Câu này đơn giản khích lệ, đối với hắn mà nói, so bất kỳ thiên tài địa bảo đều chân quý hơn. Là sư tôn. Hắn nặng nề mà lên tiếng, đè xuống kích động trong lòng, cung kính lui qua một bên. Lục Trường Phong ánh mắt cuối cùng trở về tới trên đồng cỏ cái kia ngủ say hải tử trên thân. Dương quang xuyên thấu qua trúc diệp, tung xuống pha tạp quang ảnh, rơi vào Thạch Hạo an tường ngủ trên mặt. Miệng nhỏ của hắn còn đập đi một chút, dường như đang làm cái gì mộng đẹp. Đề cử chuyến hot, ta lang gia các chủ phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bặt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 40, sư tôn, ta muốn học đồng thuật. Chương 40, sư tôn, ta muốn học đồng thuật. Dương quang bay xuống. Chụp ảnh pha tạm. Thạch Hạo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo an tường buồn ngủ, khóe miệng còn mang theo một tia điểm điểm cười. Dường như hắn không phải một cái mới vừa từ trên con đường tử vong bị kéo trở về hải tử, mà chỉ là tại kinh nghiệm một trận mỹ rượu ngủ trưa. Bộ ngực của hắn theo hô hấp bình ổn phập phồng. Mỗi một lần chập trùng đều có một cỗ mênh mông vô song sinh mệnh tinh khí theo trong cơ thể hắn khối kia tân sinh trí tôn cốt bên trong phát ra, từ dưỡng hắn khô cạn toàn thân. Diệp Phàm, Lâm Phong, Tiêu Yên Nhi ba người đứng ở một bên, thân thể của bọn hắn còn duy trì cứng ngắc dáng vẻ. Ba người ánh mắt nhìn chằm chằm trên đồng cỏ cái kia ngủ say hài đồng, lại thỉnh thoảng dùng một loại gần như ánh mắt sợ hãi liếc về phía trên ghế xích đu cái kia bể bài thân ảnh. Sư tôn, bọn hắn sư tôn vừa mới đến, rốt cuộc đã làm gì cái gì? Đây không phải là khởi tử hồi sinh, kia là sáng thế, kia là đem không biến thành có, kia là đem nhân quả, vận mệnh, phát tắc toàn bộ giẫm tại dưới chân, tùy ý nhào nặn. Loại lực lượng này đã vượt ra khỏi bọn hắn có thể lý giải phạm chủ. Thánh nhân, đại đế, không. Diệp Phàm trong lòng dâng lên một cỗ hoang đường suy nghĩ. Liền xem như trong truyền thuyết, chấp trưởng thiên đạo, vạn kiếp bất diệt tiên đế, chỉ sợ cũng không cách nào làm được như thế hời hợt. Hắn chỉ là vươn một ngón tay, sau đó điểm một cái. Một cái sắp chết phế nhân, liền nắm giữ siêu việt tiên thiên, càng khủng bố hơn trí tôn cốt. Mảnh này Thanh Trúc Phong, vị này mỗi ngày nằm tại trên ghế xích đu đi ngủ sư tôn, đến cùng ẩn giấu đi như thế nào kinh thiên bí mật. Tiêu Yên Nhi cảm thụ nhất là trực quan. Nàng thân phụ thái âm thân thể, trời sinh liền đối với sinh mệnh cùng khí tức tử vong có vượt mức bình thường nhạy cảm. Ngay tại vừa rồi, nàng thấy tận mắt kia cỗ nồng đậm tới tan không ra tĩnh mịch chi khí là như thế nào trong nháy mắt bị một cỗ càng thêm bá đạo, càng thêm bản nguyên sinh mệnh chi lực hoàn toàn tinh hóa nghiền nát. Đó là một loại theo điểm cuối cùng tới điểm xuất phát nghịch chuyển. Đây đối với ngay tại lĩnh hội sinh diệt chi đạo nàng mà nói, không thua gì một lần đống nhiên hiểu rõ. Nàng dường như thấy được một đầu hoàn toàn mới thông hướng đại đạo cuối đường. Lâm Phong trong con mắt kiếm ý tại kịch liệt rung động. Hắn theo đuổi ý là kiếm ý lấy ý ngự kiếm, nhất niệm có thể chạm sao trời. Có thể sư tôn vừa rồi kia tùy ý một chỉ, ẩn chứa trong đó ý lại là cái gì? Là sáng tạo chi ý, là giao phó chi ý. Kia cố ý niệm, không có phong mang, không có sát phạt, lại so với hắn thấy qua bất kỳ kiếm ý, đều muốn kinh khủng ức và lần. Bởi vì nó trực tiếp tác dụng tại bản nguyên, tác dụng tại quy tắc. Cái này mới thật sự là vô thượng. Ngay tại ba người tâm thần khuấy động, khó mà tự kiềm chế thời điểm. Trên đồng cỏ, cái kia ngủ say hài tử, mí mắt rung động nhẹ nhẹ một chút. Hắn lông mi thật dài, giống hai thanh tiểu phiến tử, có chút run run. Sau đó, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Thế giới chưa từng như này rõ ràng. Dương quang là ấm áp, gió là nhu hòa. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhường linh hồn hắn đều cảm thấy thư sướng mùi thơm ngát. Một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng cảm giác tại hắn thân thể nho nhỏ bên trong lao nhanh chảy xuôi. Đây không phải ảo giác, đây là thật lực lượng. Ánh mắt của hắn trước tiên liền rơi vào trên ghế xích đu nam nhân kia trên thân. Tại trong tầm mắt của hắn, đây không phải là một người, kia là một mảnh không cách nào hình dung không, là so tinh không càng thâm thúy, so hỗn độn càng cổ lão hư vô. Kia mảnh hư vô bên trong dường như dựng dục tất cả, lại dường như thôn phệ lấy tất cả. Hắn xem không hiểu, nhưng hắn bản năng cảm nhận được một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn thân cận cùng an bình. Không có sợ hãi, chỉ có quân quyết. Sau đó, ánh mắt của hắn chuyển hướng bên cạnh ba người. Hắn thấy được cái kia dáng người thẳng tắp, ánh mắt kiên nghị thanh niên trên thân có một cô vô hình phong duệ chi khí, ngay tại ngưng tụ, dường như một thanh sắp ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm. Hắn thấy được cái kia dung nhan tuyệt mỹ, khí chất thanh lãnh nữ tử bên người, sinh cùng tử hai loại hoàn toàn tương phản khí tức, ngay tại xen lẫn xoay quanh, hình thành một cái huyền ảo tuần hoàn. Hắn thấy được cái kia đem hắn mang về, thần sắc trầm ổn thanh niên thể nội có một mảnh kim sắc khổ hải, ngay tại sôi trào mãnh liệt, ẩn chứa bá đạo tuyệt luân lực lượng. Đây hết thảy đều rõ ràng hiện ra tại trong con mắt hắn. Cái kia song kỳ dị đôi mắt, đồng bên trong có đồng, tựa như tự nhiên thần văn. Giờ phút này, kia ảm đạm con ngươi sớm đã không còn tồn tại, thay vào đó là hai mảnh thâm thúy hỗn độn. Hỗn độn bên trong có nhật nguyện tinh thần đang sinh diệt, có đại đạo phủ văn đang lưu truyền. Trọng đồng vốn là danh xưng vô địch đường, mà giờ khắc này thạch hạo trọng đồng tại thanh trúc phong đạo vận tầm bổ hạng, tại lục trường phong vô hình khí tức hun đúc hạng, đã xảy ra một loại nào đó không biết, càng khủng bố hơn thủy biến. Hắn ngồi dậy, thân thể nho nhỏ đã không còn chút nào yếu đuối. Hắn nhìn xem lục trường phong, cặp kia giống như hỗn độn trọng đồng bên trong phản chiếu ra lục trường phong thân ảnh. Hắn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng bị đoạt xương thống khổ, phù mẫu bi thương, cùng kia vô tận tuyệt vọng, sớm đã nhường hắn nắm giữ viễn siêu người đồng lứa tâm trí. Hắn biết là nam nhân trước mắt này cứu được hắn, cho hắn lần thứ hai sinh mệnh. Hắn không khóc, cũng không có náo, chỉ là đối với lục trường phong dùng hết khí lực toàn thân, thật sâu bái xuống dưới, non nớt cái chán dán tại mềm mại trên đồng cỏ. Sư tôn thanh thúy mang theo bập bẹ thanh âm tại rừng trúc ở giữa vang lên. Một tiếng này sư tôn làm cho vô cùng tự nhiên, dường như lẽ ra nên như thế. Lục Trường Phong khoẹt miệng câu lên một vệt nụ cười thản nhiên. Đứng lên đi. Thanh âm của hắn vẫn như cũ là như vậy bề mại. Thạch Hạo ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chăm chú. Người tên là gì? Lục Trường Phong hỏi. Ta gọi Thạch Hạo. Rất tốt. Lục Trường Phong nhẹ gật đầu. Có muốn hay không? Biến càng mạnh. Thạch Hạo thân thể hơi chấn động một chút. Trong đầu của hắn trong nháy mắt nổi lên khuôn mặt. Kia là hắn Đường Minh, Thạch Nghị, thiên sinh trọng đồng, phong hoa tuyệt đại. Cũng nổi lên mẫu thân hắn tấm kia giữ tợn mà tham lam mặt, còn có kia bị mạnh mẽ theo trong cơ thể mình bóc ra trí tôn cốt lúc loại kia tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, phụ mẫu kia tuyệt vọng kêu khóc vẫn còn vang ở bên tai. Tay nhỏ bé của hắn không tự giác siết thành nắm đấm. Cặp kia hỗn độn trọng đồng bên trong hiện lên một vẻ cùng hắn tuổi tác không hợp, khắc cốt hận ý cùng quyết tuyệt. Muốn. Thanh âm của hắn vang dội mà kiên định. Ta muốn mạnh lên, ta muốn bắt về thuộc về ta tất cả. Lục Trường Phong nụ cười trên mặt càng đậm. Trẻ nhỏ dễ dạy, có cứu hận mới có động lực. Rất tốt. Ngươi Đường Minh, thiên sinh trọng đồng. Ngươi có muốn hay không, để ngươi đồng thuận mạnh hơn hắn bên trên gấp một vạn lần. Thạch Hạo ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Hắn nhìn xem Lục Trường Phong, nặng nề mà gật đầu. Sư tôn, ta muốn học đồng thuận. Hắn biết, ánh mắt của mình rất là thù, nhưng hắn không biết rõ nên như thế nào vận dụng cố lực lượng này. Tốt. Lục Trường Phong lên tiếng. Hắn vẫn như cũ nằm tại trên ghế xích đu, chỉ là lần nữa vươn cây kia trắng non ngón tay thon dài. Đối với Thạch Hạo mi tâm, xa xa một chút. Lần này, không ánh sáng điểm bay ra, nhưng Thạch Hạo thân thể lại run lên bần bật. Trong đầu của hắn ầm vang nổ tung, vô cùng vô tận phù văn màu vàng tựa như một mảnh mênh mông tinh hải trào lên mà đến. Mỗi một cái phù văn đều ẩn chứa khai thiên tích địa giống như lực lượng kinh khủng. Những phù văn này tại trong thức hải của hắn tổ hợp thành một thiên huyền ảo tới không cách nào hình dung kinh văn. Trọng đồng khai thiên, tiên đế cấp đồng thuật. Trọng đồng con đường vốn không địch, không cần lại mượn người khác xương. Khai thiên tích địa thấy rõ bản nguyên, chấp trưởng sinh tử, nghịch loạn thời không. Bản này công pháp bá đạo tới cực hạn, dường như chính là vì đôi mắt này chế tạo riêng vô thượng pháp môn. Khổng lồ tin tức lưu đánh thẳng vào Thạch Hạo ấu tiểu linh hồn. Cái kia song hỗn độn trọng đồng bộc phát ra trước nay chưa từng có sáng chói thần quang, hai đạo thực chất hóa trùng sáng xuyên thủng hư không, đem xa xa một ngọn núi đều đánh ra hai cái sâu không thấy đáy lỗ thủng. Ngay sau đó, trong mắt của hắn thần quang cấp tốc nội liễm, thân thể nho nhỏ ngửa về sau một cái, trực tiếp ngã xuống trên đồng cỏ. Hắn lại ngủ thiếp đi. chỉ là lần này trên mặt của hắn mang theo hài lòng mà nụ cười hạnh phúc, khoe miệng còn chảy xuống một tia bóng ánh nước bọt. Lâm Phong, Diệp Phàm, Tiêu Yên Nhi ba người lần nữa lâm vào hóa đá. Đó là cái gì? Vừa rồi cái nhìn kia xuyên thủng sơn phong lực lượng, đây tuyệt đối là một bộ vô thượng thần thông. Sư tôn hắn cứ như vậy chuyển điểm một chút ngón tay liền chuyển, đây chính là liền thánh nhân đều muốn đoạt bể đầu vô thượng truyền thừa a. Tại Thanh Trúc Phong cứ như vậy không đáng tiền sao? Ba người thế giới quan và hôm nay bị phản phục, vô tình nghiền nát, tái tạo lại nghiền nát. Lục Trường Phong thu tay lại chỉ ngáp một cái, cảm giác lại có chút vây lại. Ánh mắt của hắn rơi vào bên cạnh còn có chút choáng váng Tiêu Yên Nhi trên thân. Yên Nhi, a là sư tôn. Tiêu Yên Nhi một cái giật mình, trong nháy mắt hoàn hồn, liền vội vàng không người hành lễ, đem ngươi tiểu sư đệ ôm trở về phòng trúc bên trong đi, về sau liền từ ngươi tới chiếu cố hắn. Đề cử chuyện hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đầy mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong bụi bặm của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ. Chương 41, sư tôn cảnh giới, không cách nào tưởng tượng. Chương 41, sư tôn cảnh giới, không cách nào tưởng tượng. Tiêu Yên Nhi thân thể khẽ run lên, nàng theo kia gần như ngưng kết trong rung động, lấy lại tinh thần. Là sư tôn. Thanh âm của nàng mang theo một tia chính mình cũng chưa từng phát giác cung kính cùng mềm mại. Nàng đi đến bãi cỏ bên cạnh, cúi người, động tác nhu hòa giống là sợ đã quấy dậy một giấc mơ đẹp, cẩn thận từng ly từng tí đem đang ngủ say Thạch Hạo bế lên. Hai tử nhỏ thân thể ấm áp mà mềm mại, không còn là Diệp Phàm mang về lúc loại kia mang theo tử khí băng lãnh cùng cứng ngắc. Một cỗ mênh mông như biển sâu vực lớn sinh mệnh tinh khí đang từ trong cơ thể của hắn liên tục không ngừng phát ra, mang theo một loại mới sinh bản nguyên nhất đại đạo khí tức. Tiêu Yên Nhi thái âm thần thể tại tiếp xúc đến cỗ khí tức này trong nháy mắt lại không tự chủ được sinh ra một tia khát vọng của mình. Trong cơ thể nàng sinh diệt chi đạo dường như bị rót vào một cỗ chất xúc tác, vận chuyển tốc độ trong nháy mắt nhanh hơn mấy lần. Vẹn vẹn ôm người tiểu sư đệ này, tu vi của nàng vậy mà liền trong lúc vô tình chậm chạp mà kiên định tăng trưởng. Tiêu Yên Nhi trong lòng lần nữa nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nàng nhìn thoáng qua trên ghế xích đu, cái kia đã một lần nữa nhắm mắt lại, dường như lại ngủ thiếp đi sư tôn. Sư tôn hắn, đến tột cùng là vì tiểu sư đệ tái tạo một khối như thế nào chí tôn cốt? Đây cũng không phải là thế gian xương, đây quả thực là một khối hành tẩu đại đạo bản nguyên. Nàng không còn dám suy nghĩ nhiều, ôm Thạch Hạo, nàng quay người, từng bước một đi vào gian kia nhìn như bình thường, lại ẩn chứa vô tận đạo vận phòng trúc. Phòng trúc bên ngoài, Lâm Phong cùng Diệp Phàm vẫn như cũ giống hai tôn pho tượng, đứng tại chỗ. Gió gợi lên lấy bọn hắn góc áo, hai người lại không núp đích. Hồi lâu, Lâm Phong kia một mực không hề bận tâm trong con mắt, lần thứ nhất toát ra một loại tên là mở mịt cảm xúc. Tam sư đệ thanh âm của hắn hơi khô chát chát, ta xem không hiểu. Diệp Phàm trầm mặc, hắn làm sao lại nhìn hiểu? Hắn thấy tận mắt Thạch Hạo sắp chết lúc thảm trạng, cũng tự tay đem hắn theo kia tuyệt vọng trong thâm viên ôm trở về. Cho nên hắn so bất luận kẻ nào đều càng có thể cảm nhận được, vừa rồi một màn kia đến tột cùng là bực nào, không thể tưởng tượng nổi. Đây không phải là phát tác. Diệp Phàm rốt cục mở miệng, thanh âm trầm thấp, ta từng có may mắn ở trong sách cổ gặp qua đối thánh nhân thủ đoạn miêu tả. Thánh nhân luôn xuất pháp thủy, có thể điều động thiên địa pháp tắc cho mình dùng, đốt núi nấu biển, hát trăng bắt sao. Nhưng này cuối cùng là dùng. Mà sư tôn hắn Diệp Phàm hầu kết, khó khăn bông nhúc nhích qua một cái, là sáng tạo. Sáng tạo. Một cái đơn giản chữ, lại dường như ẩn chứa thế gian trầm trọng nhất phân lượng. Lâm Phong thân thể chấn động mạnh một cái kia không giờ khắc nào không tại ngưng tụ kiếm ý, tại thời khắc này lại có chút bất ổn. Đúng vậy a, sáng tạo. Theo không tới có, đem một cái sinh mệnh bản nguyên bị đào rỗng, đã bước vào tử vong điểm cuối cùng tồn tại, cưỡng ép lịch chuyển trở về. Đồng thời, giao phó hắn càng thêm cường đại, càng thêm hoàn mỹ bản nguyên. Đây là như thế nào vĩ lực? Đây cũng không phải là lịch chuyển nhân quả. Đây là tại chế định quy tắc. Sư tôn cảnh giới Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía gian kia phòng trúc, lại nhìn phía trên ghế xích đu thân ảnh, trong ánh mắt tràn đầy trước nay chưa từng có kính sợ cùng cung nhiệt. Có lẽ sớm đã siêu việt chúng ta có thể tưởng tượng tất cả cực hạn. Diệp Phàm nặng nề mà gật đầu. Hắn nhớ tới kia phiến trúc diệp, một chiếc lá chờ hắn trong mấy mắt vượt qua liền thánh nhân đều không thể với tới vô tận tinh hà. Hắn liền nghĩ tới sư tôn kia tùy ý một chỉ, một ngón tay điểm một cái, liền hoàn thành một trận đủ để phá vỡ 3000 thế giới toàn bộ sinh linh nhận biết sáng thế thần dấu vết. Đại đế, chân tiên, không. Diệp Phàm trong lòng dâng lên một cái nhường chính hắn đều cảm thấy run sợ suy nghĩ, liền xem như trong truyền thuyết nảy ra thời gian trường hạ vĩnh hằng tự tại tiên đế, tại sư tôn trước mặt lại coi là cái gì? Hai người lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được giống nhau rung động cùng may mắn. Có thể bái nhập sư tôn môn hạ là bọn hắn đời này, thậm chí quá khứ tương lai tất cả trong luân hồi may mắn lớn nhất. Thanh Trúc Phong yên tĩnh, không chút nào bị mấy cái đệ tử tâm triều bành trướng chỗ quấy rầy. Lục Trường Phong nằm tại trên ghế xích đu, mỹ mắt đều không ngẩng một chút. Tinh thần của hắn sớm đã chìm vào hệ thống không gian. Đốt. đệ tử của ngươi Diệp Phàm thành công hoàn thành nhiệm vụ, mang về khí vận chi tử Thạch Hạo. Đốt. Nhiệm vụ hoàn thành, phát động vạn lần bạo kích ban thưởng. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiên đế cấp đồng thuật trọng đồng khai thiên, tiên đế cấp công pháp chí tôn cốt tái sinh thuật, 5000 vạn năm tu vi. Đốt. Ngươi vì đệ tử Thạch Hạo tái tạo chí tôn cốt, cải biến vận mệnh, ngươi cùng khí vận chi tử khóa lại làm sâu thêm, ban thưởng túc chủ hỗn độn bản nguyên một kia. Tu vi 1000 vạn năm. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở, dễ nghe êm tai. Lục Trường Phong tâm niệm rơi vào kia hỗn độn bản nguyên một kia phía trên. Kia là một sợi tối tăm mở mịt khí lưu, nhìn không chút nào thu hút, nhưng nó xuất hiện trong ngay mắt, Lục Trường Phong cảm giác chính mình kia mênh mông ngông ngẩn, sớm đã đạt tới tiên đế chi cảnh nội thế giới, đều sinh ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra khát vọng. Hỗn độn bản nguyên, đây là cấu thành một phương đại vũ trụ, nguyên thủy nhất, hạch tâm nhất vật chất. Một tia, liền đủ để cho một vị đại đế lĩnh hội vạn năm mà không được nó cửa. Vẫn được, Lục Trường Phong đánh giá một câu. Hắn tâm niệm khẽ động, kia tia hỗn độn bản nguyên trong nháy mắt dung nhập trong thần hồn của hắn, không có kinh thiên động địa biến hóa. Hắn chỉ là cảm giác thần hồn của mình cùng phương thiên địa này, thậm chí tam thiên đại thế giới liên hệ đều biến càng thêm chặt chẽ một phần. Dường như chỉ cần hắn bằng lòng, hắn tùy thời có thể thay thế phương thế giới này thiên đạo. Sau đó là kia tổng cộng 6000 vạn năm tu vi, một cỗ cực lớn đến đủ để no bạo bất luận một vị nào thánh vương tinh thuần năng lượng tràn vào trong cơ thể của hắn. Sau đó liền không có, như là một giọt nước tụ hợp vào vô ngần biển cả, thậm chí không có thể làm cho hắn tiên đế cảnh giới sinh ra một tơ một hào tinh tiến. Ai, vẫn là quá ít. Lục Trường Phong có chút cực hứng. Tới hắn cảnh giới này, đơn thuần tu vi được ra, ý nghĩa đã không lớn. Trừ phi là ước vạn năm tích lũy mới có thể sinh ra chất biến. Ánh mắt của hắn lại rơi vào kia hai bộ tiên đế cấp công pháp bên trên. Trọng đồng khai thiên, chí tôn cốt tái sinh thuật. Hắn chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, liền thấy rõ trong đó tất cả huyền bí. Đúng là không tệ công pháp, đặt ở tiên vực đều đủ để gây nên tiên vương đấm máu, đế giả tranh phong. Bất quá đối với hắn mà nói cũng liền như thế. Hắn truyền cho Thạch Hạo là chính hắn căn cứ cái này hai bộ công pháp tiện tay đơn giản hóa, lại dung hợp một tia chính mình đại đạo cảm ngộ, thôi diễn ra phiên bản càng thích hợp Thạch Hạo hiện tại trạng thái. Về phần nguyên bản, hắn liền tu luyện hứng thú đều không có, quá phiền toái, có chút thời gian không bằng ngủ thêm một lát nhi. Hắn ngáp một cái, theo hệ thống không gian rời khỏi. Phía ngoài các đệ tử còn tại nơi rung động đâu. Lục Trường Phong nhếch miệng, người trẻ tuổi chính là chưa thấy qua việc đời. Suy nghĩ của hắn đã trôi dạt đến địa phương khác. Cái kia tiểu bất điểm tình nên ăn chút gì tốt đâu. Hắn mới 3-4 tuổi, thân thể vừa mới tái tạo, cần bổ sung đại lượng tinh khí. Bình thường linh cốc phàm ăn, khẳng định không được. Trong dược điền đầu kia giữ cửa chân lòng, gan rồng dường như không tệ, nấu cháo nhất là bổ dưỡng. Còn có phía sau núi cái kia đang ngủ phượng hoàng, dưới trứng cũng không biết toàn bao nhiêu, trứng trái trứng canh, hẳn là rất chân mềm. Ân, quyết định như vậy đi. Phòng trúc bên trong, Tiêu Yên Nhi tìm một trương sạch sẽ mềm mại da thú, đem Thạch Hạo nhẹ nhàng đặt ở phía trên. Nàng không hề rời đi, cứ như vậy lặng lặng ngồi bên giường, nhìn xem hắn. Nhìn xem hắn hồng nhuận khuôn mặt nhỏ, nhìn xem hắn bình ổn hô hấp, nhìn xem hắn ngẫu nhiên đập đi một chút miệng nhỏ. Trong lòng của nàng hoàn toàn yên tĩnh. Lĩnh hội sinh diệt chi đạo nàng chưa bao giờ giống như bây giờ, rõ ràng như thế, cảm nhận được sinh lực lượng. Đó là một loại phá hủy về sau tân sinh, là tuyệt vọng cuối hy vọng, là một loại càng thêm bá đạo, càng thêm bản nguyên nói. Nàng chậm rãi hai mắt nhắm lại, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy sư tôn kia tùy ý một chỉ, cùng khối kia hoàn toàn mới chi tôn cốt sinh ra lúc, ngàn vạn pháp tắc hội tụ, đại đạo thần liên xen lẫn sáng thế cảnh tượng. Trong bất chi bất giác, cả người nàng đều lâm vào một loại huyền chi lại huyền ngộ đạo chi cảnh. Bên cạnh nàng, một đen một trắng hai đạo khí tức chậm rãi lưu chuyển. Hắc, đại biểu cho tĩnh mịch cùng kết thúc. Bạch, đại biểu cho sinh cơ cùng mở đầu. Nguyên bản, cái này hai cố khí tức kinh vị rõ ràng, chỉ là miễn cưỡng duy trì lấy một cái yếu ớt cân bằng. Nhưng giờ phút này, ở đằng kia có nguồn gốc từ Thạch Hạo thể nội, chí cao vô thượng sinh mệnh bản nguyên khí tức dẫn dắt hạng. Cái kia đạo màu trắng sinh cơ lại bắt đầu chậm rãi hướng phía màu đen tĩnh mịch chi khí thẩm thấu mà đi. Không phải thôn vệ, không phải đối kháng, mà là một loại dung hợp, một loại theo tử vong bên trong thai nghén tân sinh, thuế biến. Ông Tiêu Yên Nhi thân thể nhẹ nhàng rung động, bối rối nàng thật lâu, thái âm thần thể liên quan tới sinh cùng tử bình cảnh tại thời khắc này ầm vang vỡ vụn. Đề cử chuyên hot bắt đầu cao võ người ở rể, vụ trộm thêm điểm thành thần lâm phong xuyên qua hiện đại cao võ, luôn lạc thành phế vật người ở rể. May mắn kích hoạt hệ thống mỗi ngày điểm thuộc tính bắt đầu con đường thêm điểm người tiên. Đối mặt lãnh đạm thương giới nữ vương lão bà cùng cô em vợ thiên tài khinh bỉ, lâm phong chỉ có thể vụ trộm thêm điểm, từng bước người tiên đi lên con đường phong thần. Chương 42, Thái Âm Tiên Thể. Chương 42, Thái Âm Tiên Thể. Phòng trúc bên trong, tĩnh mịch đi mắng. Tiêu Yên Nhi ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt. Nàng quanh thân, hai khói trắng đen lưu chuyển, không còn là kinh vị rõ ràng, mà là bắt đầu xuất hiện một loại kỳ dị giao hòa. Kia đại biểu tĩnh mịch hắc khí, không còn băng lãnh. Kia đại biểu sinh cơ bạch khí, cũng không còn thuần túy. Hắc bên trong có bạch, bạch bên trong có hắc. Sinh cùng tử, tại lúc này, không còn là đối lập hai đầu. Bọn chúng dường như hóa thành một cái hoàn mỹ vòng tròn, đầu đuôi tương liên, tuần hoàn qua lại. Theo kết thúc bên trong, sinh ra mở đầu. Tại phồn thịnh bên trong, báo trước tàn lụi. Ông, một cỗ huyền ảo khó lường khí tức theo Tiêu Yên Nhi thể nội ầm vang quyết tán. Cỗ khí tức này siêu việt đơn thuần sinh, cũng siêu việt đơn thuần chết. Nó là một loại chấp trưởng luân hồi, quan sát sinh diệt trí cao đạo vận. phòng trúc bên ngoài, Lâm Phong cùng Diệp Phàm, cái kia vừa mới bình phục lại đi tâm thần, lần nữa bị cỗ này đột nhiên xuất hiện khí tức dẫn nổ. Hai người đột nhiên quay đầu, ánh mắt gắt gao tập trung vào gian kia nho nhỏ phòng trúc. Đây là nhị sư tỷ khí tức. Diệp Phàm thanh âm mang theo một tia không xác định. Cô khí tức này đã quen thuộc, vừa xa lạ. Quen thuộc là ẩn chứa trong đó thái âm thần thể bản nguyên. Xa lạ là nó cấp độ, ý cảnh của nó đã vượt xa khỏi hắn trước kia đối nhị sư tỷ nhận biết. Lâm Phong không nói gì, hắn trong con mắt kiếm ý đang điên cuồng co bảo, ngưng tụ. Tại trong cảm nhận của hắn, phòng trúc bên trong sư tỷ dường như hóa thành một phương ngay tại diễn hóa bên trong tiểu thế giới. Thế giới bên trong, vạn vật sinh diệt, luân hồi không ngừng. Đây là một loại gần như nói thể hiện. Trên ghế xích đu, Lục Trường Phong kia hơi khép mí mắt, đống lúc đích. Hắn nhìn sang phòng trúc phương hướng, vẫn được, nộ tính không tính quá kém. Hắn lười biếng đánh giá một câu, vẹn vẹn ôm cái kia tiểu bất điểm ngủ một hồi, liền để chính mình thái âm thần thể sinh ra thủy biến, cũng coi là bắt lấy cơ duyên. Hắn tâm niệm khẽ động, tính danh, Tiêu Yên Nhi thân phận, Thanh Trúc Phong tam đệ tử thể chất, thái âm tiên thể, từ thái âm thần thể thủy biến, trưởng khống sinh tử luân hồi chi lực, tiềm lực vô tận, tu vi vương giả cảnh một tầng, đột phá bên trong, công pháp thái âm tiên kinh, tư chất tiên cấp đã từng quá khứ, trời sinh thái âm thần thể, là điểm không may, thở nhỏ bị gia tộc vứt bỏ, tại băng thiên tuyết địa bên trong suýt nữa chết quáng, bị dạo chơi Thanh Trúc chân nhân cứu, mang về Thanh Trúc Phong. Bởi vì thể chất đặc thù, con đường tu hành tràn ngập long đong, khí tức của sự sống và cái chết lâu dài tại thể nội xung đột, chịu đủ tra tấn. Nhìn xem Tiêu Yên Nhi bảng, Lục Trường Phong thỏa mãn nhẹ gật đầu. Thái âm thần thể, lột xác thành thái âm tiên thể. Đây cũng không phải là kém một chữ, mà là phàm cùng tiên khác biệt. Từ nay về sau, nàng con đường tu hành, đem một mảnh đường băng phẳng, lại không bình cảnh. Chấp trưởng sinh tử luân hồi, đây chính là liền rất nhiều tiên vương đều không thể chạm đến lĩnh vực. Về phần tu vi, theo thiên nhân cảnh đỉnh phong, một lần hành động đột phá tới vương giả cảnh, cũng chỉ là lần lột xác này bổ sung sản phẩm mà thôi. Đã đột phá, liền giúp ngươi một thanh. Lục Trường Phong rỗi ra một ngón tay, đối với phòng trúc phương hướng, tùy ý bắn ra. Một sợi nhỏ bé không thể nhận ra đạo vận, dung nhập hư không, lặng yên không một tiếng động, tiến vào phòng trúc bên trong. Ngay tại đột phá bên trong Tiêu Yên Nhi, thân thể chấn động mạnh một cái. Nàng cảm giác chính mình cái kia vừa mới thuế biến tiên thể, dường như bị rót vào một cỗ nguồn suối. Nguyên bản còn có chút phù phiếm bất ổn cảnh giới, trong nháy mắt liền vững chắc. Quanh thân lưu chuyển sinh tử nhị khí, cũng biến thành càng thêm thoải mái thuận hợp. Nàng đột nhiên mở hai mắt ra. Cặp kia thanh lãnh trong con người, mắt trái đen như mực, dường như có thể thôn vệ tất cả quan mang, đại biểu cho kết thúc. Mắt phải trắng muốt như trăng, dường như có thể thai nén tất cả sinh cơ, đại biểu cho mở đầu. Hắc bạch luân chuyển, sinh tử tiêu tan. Chỉ một cái liếc mắt, liền để hư không cũng vì đó mà mèo. Nàng cúi đầu, nhìn xem hai tay của mình. Một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng, tại trong cơ thể của nàng, lặng lặng chảy xuôi. Đây chính là vương giả cảnh. Không, đây càng là thái âm tiên thể. Nàng có thể cảm giác được, chính mình đối đại đạo lý giải, đối lực lượng trường khống, đều đạt đến một cái cao độ toàn mới. Bối rối nàng nhiều năm bình cảnh, không chỉ có bị đánh phá, nàng tương lai đường tức thì bị vô hạn mở rộng, mà hết thảy này đều bắt nguồn từ ánh mắt của nàng rơi vào bên cạnh cái kia đang ngủ say, khoe miệng còn mang theo nước bọt tiểu sư đệ trên thân, cũng bắt nguồn từ ngoài cửa trên ghế xích đu, cái kia sâu không lường được sư tôn. Tiêu Yên Nhi đứng người lên, đối với phòng trúc bên ngoài thật sâu huyện chuyển cúi đầu, tạ ơn sư tôn thành toàn. Thanh âm của nàng thanh lãnh vẫn như cũ, lại nhiều hơn một phần phát ra từ linh hồn kính ý cùng cảm kích. Ngoài cửa, Lục Trường Phong khoát tay áo, xem như đáp lại. Ánh mắt của hắn lại rơi vào Lâm Phong cùng Diệp Phàm trên thân. Tính danh, Lâm Phong thân phận, Thanh Trúc Phong đại đệ tử thể chất, phàm thể tu vi, thiên nhân cảnh 9 tầng công pháp, Trảm Thiên kiếm quyết, Đế kinh, tư chất, hoàng cấp đã từng quá khứ, vốn là phàm tục vương triều một tiểu binh, trên chiến trường mắt thấy đồng bào chết thảm, tại trong núi thây biển máu đốn ngộ, nương tụ vô thượng kiếm ý sau bị Thanh Trúc chân nhân phát hiện, mang về tông môn. Bởi vì chấp niệm quá sâu, kiếm ý quá cứng, tu hành tiến độ chậm chạp. Tính danh, Diệp Phàm thân phận, Thanh Trúc Phong nhị đệ tử thể chất, hoàng cổ thánh thể, chưa đại thành, tu vi, thiên nhân cảnh 7 tầng công pháp, Đạo kinh, Tiên kinh, tư chất, thánh cấp đã từng quá khứ, Thiên Long đại lục Diệp gia người, bởi vì hoang cổ thánh thể bị nguyền rủa, không cách nào tu hành, biến thành phế nhân, nhận hết trào phúng. Sau tại Thanh Vân Tông nhập môn khảo hạch bên trong, bị Lục Trường Phong nhìn trúng, thu làm đệ tử, bài trừ nguyền rủa, bước lên con đường tu hành. Nhìn xem hai cái đồ đệ bảng, Lục Trường Phong nhếch miệng. Một cái hoàng cấp tư chất, một cái thanh cấp tư chất. Mặc dù tại ngoại giới xem ra, đã là đỉnh phá thiên yêu nghiệt, nhưng ở Thanh Trúc Phong bên trên, liền có vẻ hơi không đáng chú ý, nhất là cùng vừa mới nhập môn hai cái tiên cấp tư chất tiểu gia hỏa so. Tính toán, về sau tìm cơ hội cho bọn họ cũng tăng lên một chút. Lục Trường Phong trong lòng suy nghĩ, hệ thống đánh dấu cho các loại thiên tài địa bảo, có thể tăng lên tư chất cũng không ít. Ánh mắt của hắn cuối cùng trở về tới phòng trúc bên trong, cái kia ngay tại ngủ say tiểu bất điểm trên thân. Tính danh, Thạch Hạo thân phận, Thanh Trúc Phong tứ đệ tử thể chất, Hỗn Độn Chí Tôn thể, từ Hỗn Độn Chí Tôn cốt diễn sinh, vạn pháp bất xâm, chư tà lui tránh, tu vi, không, ngay tại trúc cơ, công pháp, Trọng Đồng Khai Thiên, tiên đế cấp, Chí Tôn cốt tái sinh thuật, tiên đế cấp, tư chất, tiên cấp đã từng quá khứ, Hoang Vực Thạch Quốc Võ Vương phủ tử đệ, trời sinh chí tôn cốt, vốn nên quân lâm cửu thiên. Sau bị Đường huynh Thạch Nghị chi mẫu cướp đoạt chí tôn cốt, giá tiếp tới Thạch Nghị trên thân, dẫn đến bản nguyên hao hết, sắp gặp tử vong. Bị Diệp Phàm mang về Thanh Trúc Phong, từ Lục Trường Phong vì đó tái tạo Hỗn Độn chí tôn cốt, chuyển xuống vô thượng pháp. Nhìn xem thạch hạ bảng, Lục Trường Phong nụ cười trên mặt mới nồng nặc mấy phần. Hỗn độn chí tôn thể, đây chính là so với hắn dự đoán, còn tốt hơn mấy phần. Khối kia hoàn toàn mới chí tôn cốt, tại Thanh Trúc Phong nồng đậm đạo vận cùng hỗn độn bản nguyên tầm bổ hạ, đã bắt đầu trái lại, cải tạo thạch hạo thể chất. Chờ hắn hoàn toàn thức tỉnh, hoàn thành trúc cơ, hắn điểm xuất phát chính là vô số tu sĩ cuối cùng cả đời đều không thể ngưỡng vọng điểm cuối cùng. Ân, thân thể tái tạo chính là cần bổ sung dinh dưỡng thời điểm. Lục Trường Phong theo trên ghế xích đu đứng lên, đây là hắn hôm nay lần thứ nhất đứng lên. Cái này động tác đơn giản lại làm cho một bên Lâm Phong cùng Diệp Phàm trái tim đột nhiên co rụt lại. Sư tôn muốn làm gì? Chỉ thấy Lục Trường Phong duỗi lưng một cái, khớp xương phát ra một hồi lốp bốp giòn vang. Nói bụng làm ăn chút gì? Hắn nói một mình một câu, sau đó thân ảnh đoán một cái, cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi ngay tại chỗ. Không có không gian chấn động, không có pháp tắc gợn sóng, dường như hắn chưa từng tồn tại. Lâm Phong cùng Diệp Phàm hai mặt nhìn nhau. Sau một khắc, Thanh Trúc Phong Sơn muôn chỗ truyền đến một tiếng tràn ngập hoảng sợ long âm. Thanh âm kia không còn là trước đó uy nghiêm bá đạo, mà là tràn đầy định mặc cùng e ngại. Trong lòng hai người khẽ động, thần thức không hẹn mà cùng dò xét đã qua. Sau đó bọn hắn thấy được đủ để cho bọn họ nói tâm sụp đổ một màn. Đầu kia trông coi sơn môn nắm giữ thánh nhân cảnh tu vi kinh khủng chân long, giờ phút này giống như một đầu chó con như thế nằm sấp trên mặt đất. Nó kia to lớn như sơn nhạc đầu lâu, dịu dàng ngoan ngoãn buông xuống tại Lục Trường Phong bên chân. Lục Trường Phong đang vô vô nó sừng rồng. Con lươn nhỏ gần nhất dáng dấp không tệ đi, mượn ngươi điểm lá gan chịu cháo. Đầu kia chân long chẳng những không có phản kháng, ngược lại long đầu điểm giống dã tỏi như thế, nó chủ động vỡ ra bụng của mình, dùng long lực cẩn thận từng ly từng tí nắm ra một khối tản ra kim quang áo ánh, ẩn chứa bảng bạc sinh mệnh tinh khí gan rồng. Kia gan rồng phía trên thậm chí còn có thiên nhiên đạo văn đang lưu chuyển, kia là nó một thân tinh khí hạch tâm chỗ. Cắt lấy khối này lá gan đủ để cho tu vi của nó rút lui vào năm, nhưng nó lại là vẻ mặt vinh hạnh cùng kích động, dường như có thể bị sư tôn coi trọng nó lá gan là nó thiên đại phúc phận. Lục Trường Phong thỏa mãn thu hồi gan rồng. Đi, giọt này chân long chi huyết thử ngươi, thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương. Hắn tiện tay bắn ra một giọt dòng máu màu vàng nóng. Giọt máu kia rơi vào chân long vết thương. Nguyên bản cần vạn năm mới có thể khôi phục thương thế, lại trong nháy mắt liền khép lại như lúc ban đầu. Không chỉ có như thế, chân long thế thì lui khí tức, lại bắt đầu điên cuồng tăng gọn. Thánh nhân nhất trọng thiên, thánh nhân nhị trọng thiên, một đường tiêu thăng, vọt thẳng phá thánh nhân trung kỳ bình cảnh. Chân long thân thể cao lớn, bởi vì kích động mà run rẩy kịch liệt. Nó đối với Lục Trường Phong rời đi phương hướng, nặng nề mà dập đầu chín cái. Tại chủ nhân ban ân, Lâm Phong, Diệp Phàm, hai người thần thức đã chết lạo. Thánh nhân cảnh chân long chỉ là sư tôn trong miệng con lươn nhỏ. Một khối gan rồng đổi lấy một lần tu vi tăng vọt. Cái này, không đợi bọn hắn theo trong rung động lấy lại tinh thần, Lục Trường Phong thân ảnh lại xuất hiện ở Thanh Trúc Phong phía sau núi. Phía sau núi có một gốc to lớn cây ngô đồng, trên cây nghỉ lại lấy một cái thất thải phượng hoàng. Kia phượng hoàng đồng dạng là thánh nhân cảnh kinh khủng tồn tại. Nhìn thấy Lục Trường Phong, nó vội vàng theo trong ngủ mê bừng tỉnh, ưu nhã bay xuống, đem một quả chạy xuôi thất thải hào quang trứng cung kính đẩy lên Lục Trường Phong trước mặt. Viên kia trứng bên trên thần hỏa lượn lờ, đạo âm trận trận, xem xét liền biết là ẩn chứa nó bản nguyên tinh hoa phượng hoàng trứng. Không tệ, viên này trứng hỏa hầu vừa vặn. Lục Trường Phong ước lượng phượng hoàng trứng, thỏa mãn gật đầu, vừa vặn cho tiểu bất điểm trứng trái trứng canh. Đề cử chuyển hot tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh. Một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương giả xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan vượt khởi, chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lan toàn vũ trụ ai nhà, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sáng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 43, đây chính là sư tôn chuyện thường ngày. 1. Chương 43, đây chính là sư tôn chuyện thường ngày. 1. Lâm Phong cùng Diệp Phàm thân thức, giống như là bị thiêu đốt đồng dạng, đột nhiên thu hồi lại. Sát mặt hai người một mảnh trắng bệnh, thân thể của bọn hắn tại không bị khống chế nhẹ nhàng run rẩy. Đây không phải là sợ hãi, mà là một loại làm phàm nhân nhìn thấy thần minh một góc sau, nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ chỗ sâu nhất bản năng run rẩy. Thánh nhân cảnh chân long kia là tại ngoại giới đủ để chấn áp một cái bất hủ hoàng triều, bị ước vạn sinh linh xem như đồ đẳng cung phụng vô thượng tồn tại. Tại Thanh Trúc Phong chỉ là giữ cửa, tại sư tôn trong miệng là con lươn nhỏ. Sư tôn chỉ là vì cho tiểu sư đệ chịu một bát cháo, liền tùy ý lấy đi nó bản nguyên nhất gan rồng. Mà đầu kia chân long không chỉ có không một câu đoán hận nào, ngược lại là một bộ thụ thiên đại ban cho bộ dáng, còn có cái kia thất thải phượng hoàng, đồng dạng là thánh nhân cảnh kinh khủng tồn tại. Nó chủ động dâng lên chính mình nhận chứa bản nguyên tinh hoa trứng, chỉ vì cho tiểu sư đệ trưng một bát bánh gato. Đây hết thảy đều hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết. Bọn hắn đã qua vài chục năm, mấy chục năm tạo dựng lên thế giới quan, và hôm nay vị sư tôn dùng một loại nhất tùy ý, nhất ứng hở phương thức để đến nát bấy. Tam sư đệ Lâm Phong thanh âm khô khốc giống là bị phơi khô vỏ cây. Hắn muốn nói cái gì, lại phát hiện cổ họng của mình bên trong một chữ đều nhả không ra. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm tâm, viên kia tự nhận là không thể phá bỡ, có thể chạm phá thế gian tất cả hư ảo kiếm tâm. Giờ phút này lại hiện đầy vết rách. Diệp Phàm bờ môi giật giật. cái kia phiến kim sắc khổ hải, tại lúc này, đúng là không nổi lên được nửa điểm gợn sóng. Không phải bình tĩnh, là bị một cỗ càng thêm không cách nào tưởng tượng lực lượng cưỡng ép trấn áp. Ngay tại hai người tâm thần thất thủ, linh hồn đều nhanh muốn ly thể lúc, một thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, chính là Lục Trường Phong. Hắn một tay nâng một khối kim quang sáng chói, đạo văn lưu chuyển căn rồng, một tay cầm một quả thất thải hào quang lượn lờ, thần hỏa khiêu động vượng hoàng trứng. Dường như hắn không phải mới từ hai tôn thánh nhân cảnh kinh khủng tồn tại trên thân mang tới bản nguyên, mà chỉ là đi nhà mình hậu viện vườn rau bên trong hái được quả cải trắng, nhặt được trứng gà. Kia cô đi bộ nhàn nhã thong dong, kia cô đương nhiên bình thản. Nhường Lâm Phong cùng Diệp Phàm trái tim lần nữa hung hăng co quắp một chút. Sư tôn hai người vô ý thức con mình hành lễ, thanh âm đều mang thanh âm rung động. Lục Trường Phong ngử một tiếng, không nhìn bọn hắn, ánh mắt của hắn rơi vào phòng trúc cổng, cái kia vừa mới kết thúc đột phá, khí tức còn có chút bất ổn Tiêu Yên Nhi trên thân. Không tệ, thái âm tiên thể miễn cưỡng đủ nhìn. Bình thản khích lệ lại làm cho Tiêu Yên Nhi thân thể run lên bần bật. Nàng vừa mới đột phá vui sướng, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, thay vào đó là cấp độ càng sâu rung động. Sư tôn liếc mắt một cái thấy ngay thể chất nàng thay biến, thái âm tiên thể, đây là liền chính nàng cũng còn chưa từng hoàn toàn minh ngộ toàn bộ mới lĩnh vực. Tại sư tôn trong miệng lại chỉ là miễn cưỡng đủ nhìn. Ba người các ngươi thất thần làm gì? Tới, phụ một tay. Lục Trường Phong thanh âm cắt ngang ba người suy nghĩ. Hắn chỉ cách đó không xa một khối đất trống. Ba người một cái giật mình, vội vàng đi theo. Chỉ thấy Lục Trường Phong tiện tay vung lên, một ngụm cổ pháp thạch nổi, trống rồng xuất hiện. Kia thạch nổi nhìn thường thường không có gì lạ, phía trên thậm chí còn có một chút rêu xanh. Nhưng nó rơi xuống đất trong nháy mắt, cả tòa thanh trúc phong đại địa đều tùy theo khẽ run lên. Lâm Phong con ngươi đột nhiên co bảo. Hắn cảm giác được trong cơ thể mình kiếm ý đang điên cuồng cảnh báo. Cái nổi kia mang đến cho hắn một cảm giác so một tôn thức tỉnh đại đế còn trầm trọng hơn, còn kinh khủng hơn. Cái này, đây là cái gì pháp khí? Lục Trường Phong lại vung tay lên, một đống khô cạn cánh trúc xuất hiện tại thạch nổi phía dưới. Kia cánh trúc trong suốt như ngọc, phía trên còn lưu lại nồng đậm đạo vận, chính là thanh trúc phong bên trên thần trúc. Bất kỳ một cây cầm tới ngoại giới đều đủ để nhường thánh nhân điên cuồng. Giờ phút này lại bị xem như túi lửa. Lục Trường Phong đem khối kia kim quang sáng chói gan rồng tùy ý ném vào thạch trong nồi, lại con ngón búng ra, một giọt phóng ánh sáng long lanh, dường như ẩn chứa một cái thế giới giọt nước, bay vào trong nồi. Kia là Tam Quang Thần Thủy. Trong truyền thuyết, một giọt liền có thể hoạt tử nhân, mọc lại thịt từ xương, nhường khô héo linh căn một lần nữa tỏa ra sự sống vô thượng thần vận. Diệp Phàm quay mắt, hung hăng hơi núp ních một chút. Hắn nhận ra thứ này, lúc trước sư tôn vì giúp hắn tẩy luyện thánh thể, liền dùng qua một bình nhỏ. Hiện tại, sư tôn vậy mà dùng nó đến nấu cháo. Cái này vẫn chưa xong. Lục Trường Phong lại tiện tay theo bên cạnh trong dược điển hái được vài cọng thoạt nhìn như là cỏ dại linh thực, ném vào. Diệp Phàm hô hấp lần nữa đình trệ. Kia là Cửu Diệp Kiếm Thảo. Kia là Nộ Đạo Cổ Trà Thụ Chồi Non. Kia là Hình Người Hà Thủ Ô. Mỗi một gốc đều là trong truyền thuyết bất tử dược, bất kỳ một gốc xuất thế đều đủ để nhấc lên 3000 thế giới gió tanh mưa máu, nhiều đại đế cũng vì đó điên cuồng. Hiện tại bọn chúng bị xem như nấu cháo. Gia vị Lâm Phong, Diệp Phàm, Tiêu Yên Nhi ba người đã hoàn toàn chết lặng. Suy nghĩ của bọn hắn đã đình chỉ vận chuyển. Bọn hắn chỉ là giống ba cái không có linh hồn con rối, ngơ ngác nhìn. Nhìn xem sư tôn làm lấy cái này, đủ để cho chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh đều nói tâm sụp đổ chuyện. Lục Trường Phong làm xong đây hết thảy, phủi tay. Hắn không có điểm lửa, chỉ là đối với đống kia cánh trúc, nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Hô, một sợi ngọn lửa màu vàng chống rông giấy lên. Ngọn lửa kia không có chút nào nhiệt độ, lại làm cho không gian xung quanh đều bày biện ra một loại bẩn mẹo, sắp dấu hiệu hòa tan. Kia là Hỗn Độn Chi Hỏa, là khai thiên tích địa mới bắt đầu, đản sinh luồng thứ nhất lửa. Hỏa diễm liếm láp lấy thạch nồi dưới đáy. Trong nồi, khối kia thánh nhân cảnh gan rồng, kia vài quặng bất tử dược, ở đằng kia giọt Tam Quang Thần Thủy bọc vào, bắt đầu chậm rãi hòa tan. Không có mùi máu tanh, một cỗ không cách nào hình dung, cực hạn mùi thơm ngát bắt đầu tràn ngập ra. Kia mùi thơm, không phải thông qua cái mũi người được, mà là trực tiếp tác dụng tại linh hồn. Và anh, Lâm Phong thân thể chấn động mạnh một cái. Hắn cảm giác kiếm tâm của mình, kia che kín vết rách kiếm tâm, tại cỗ này mùi hương làm dịu, lại bắt đầu lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, tự hành chữa trị. Không chỉ có như thế, cái kia bối rối thật lâu, thiên nhân cảnh 9 tầng bình cảnh, vậy mà xuất hiện một tia bừng lòng. Mẹn mẹn, người một cái hương vị. Diệp Phàm cảm thụ, càng thêm trực quan. Trong cơ thể hắn kim sắc khổ hải, trong nháy mắt sôi trào. Kia cổ bá đạo tuyệt luân hương khí, hóa thành tinh thuần nhất sinh mệnh bản nguyên, tràn vào tứ chi bách hải của hắn. Hắn hoang cổ thánh thể, đang hoan hô, tại nhảy cẫng. Mỗi một cái tế bào đều tại tham lam, hấp thu cố lực lượng này. Tu vi của hắn, tại thời khắc này, đúng là mạnh mẽ, hướng lên đỉnh một đoạn. Đề cử chuyển hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh. Một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nhà, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 43, đây chính là sư tôn chuyện thường ngày. 2, chương 43, đây chính là sư tôn chuyện thường ngày. 2, trực tiếp theo thiên nhân cảnh 7 tầng, bước vào thiên nhân cảnh 8 tầng. Không có lôi kiếp, không có dị tượng. Chính là như thế, thường thường không có gì lạ, đột phá. Tiêu Yên Nhi trạng thái, huyền diệu nhất. Nàng vừa mới thuế biến thái âm tiên thể, tại cỗ này mùi hương dẫn dắt hạ, trong nháy mắt liền hoàn toàn vững chắc. Kia lưu chuyển tại nàng quanh thân sinh tử nhị khí, biến càng thêm hòa hợp, càng thâm thúy hơn. Nàng dường như thấy được một đầu, từ sinh cùng tử tạo thành, thông hướng đại đạo cuối dòng sông. Mà nàng, liền đứng tại con sông này đầu nguồn. Ba người trong lòng, đồng thời dâng lên một cái hoang đường suy nghĩ. Thế này sao lại là cháo? Đây rõ ràng là, một nồi vô thượng. Đại đạo tiên đan. Mà cái này, chỉ là sư tôn cho tiểu sư đệ chuẩn bị. Chuyện thường ngày. Ngay tại ba người tâm thần khuấy động thời điểm. Lục Trường Phong thanh âm, vang lên lần nữa. Tiên Nhi, đem viên kia trứng lấy tới. Là, sư tôn. Tiêu Yên Nhi một cái giật mình, vội vàng hoàn hồn, hai tay dâng viên kia thất thải phượng hoàng trứng, cùng kính đưa tới. Lục Trường Phong tiếp nhận trứng. Hắn vô dụng bất kỳ công cụ, chỉ là dùng ngón tay tại vỏ trứng bên trên nhẹ nhàng vừa gõ. Giang rắc, cứng rắn vô cùng, liền thánh nhân binh đều không thể tổn thương mảy may phượng hoàng vỏ trứng, ứng thanh mà nước. Một cỗ càng thêm nồng đậm, càng thêm tinh thuần sinh mệnh khí tức, hỗn hợp có nóng bỏng thần hỏa chi lực, dâng lên mà ra. Vỏ trứng bên trong là tựa như lưu ly bảy màu giống như trứng dịch. Trứng dịch bên trong có vô số hỏa diễm phù văn đang nhảy nhót, mơ hồ cấu thành một cái thần tuấn phi phàm phượng hoàng hư ảnh. Lục Trường Phong tìm đến một cái bạch ngọc chén. Chén kia, đồng dạng là một cái đế binh. Hắn đem trứng dịch đổ vào trong chén, lại tiện tay gia nhập một chút thanh thủy. Kia là Thiên Nhất Chân Thủy. Sau đó, hắn đem chén đặt ở thạch nồi nắp nồi bên trên, lợi dụng nấu cháo nhiệt lượng thừa, đến trưng chén này bánh gato. Toàn bộ quá trình, hành vân nước chảy, một mạch mà thành. Tràn đầy một loại khó nói lên lời đạo vận. Dường như, hắn không phải đang nấu cơm, mà là tại diễn hóa thiên địa. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Dương trúc ở giữa, ngoại trừ kia hỗn độn chi hỏa thiêu đốt lúc, phát ra rất nhỏ đôm đốt âm thanh, không còn gì khác tiếng vang. Lâm Phong, Diệp Phàm, Tiêu Yên Nhi ba người sớm đã khoanh chân ngồi xuống. Bọn hắn thậm chí không dám áp sát quá gần, chỉ có thể ở nơi xa, tham lam hấp thu theo kia thạch trong nồi, tiêu tán ra một tia một sợi hương khí. Vẹn vẹn điểm này hương khí, liền để bọn hắn biết thêm không ít. Tu vi của bọn hắn đang thong thả mà kiên định tăng trưởng. Bọn hắn đối đại đạo cảm ngộ cũng đang nhanh chóng tăng lên. Không biết qua bao lâu, phòng trúc bên trong, một hồi ủng ngủ cục thanh âm vang lên. Ngay tại ngủ say thạch hạo, nhíu cái mũi nhỏ, cái kia lông mi thật dài, chấn động một cái. Sau đó, chậm rãi mở hai mắt ra. Cặp kia hỗn độn trọng đồng bên trong, một mảnh thanh minh. Hắn ngồi dậy, sờ lên chính mình xẹp xẹp bụng nhỏ. Thơm quá a, một cỗ nhường linh hồn hắn đều đang run rẩy mùi thơm từ bên ngoài truyền đến. Hắn cảm giác chính mình sắp chết đói. Loại này cảm giác đói bụng là hắn chưa hề thể nghiệm qua. Dường như thân thể của hắn chính là một cái không đáy lô đen, cần vô cùng vô tận năng lượng đến lấp đầy. Hắn để trần bản chất nhỏ theo da thú bên trên bò lên xuống tới, loạn trà loạn trọn mà đi ra phòng trúc. Sau đó hắn liền thấy cách đó không xa cái kia cứu được hắn như rất giống ma nam nhân đang ngồi xổm ở một ngụm thạch nồi trước, cầm một cái thìa khuấy động cái gì. Mà hắn ba cái sư minh sư tỷ thì giống như là tại triều thánh đồng dạng, xếp bằng ở nơi xa, vẻ mặt say mê cùng rung động. Sư tôn, Thạch Hạo lại thanh mãi khí hô một tiếng. Lục Trường Phong quay đầu lại, trên mặt lộ ra một vẻ ý cười. Tỉnh, vừa bạn, cơm chín rồi. Hắn cầm lấy nắp nồi. Vâng, một cỗ so trước đó nồng nặc vạn lần kim sắc hào quang phóng lên tận trời, đem toàn bộ thanh trúc phong đều nhuộm thành một mảnh kim sắc. Kim quang bên trong có chân long đang gầm thét, có thiên hoàng đang bay múa, có vô số đại đạo phù văn tại chìm nổi. Một nồi kim sắc sền sệt cháo hiện ra ở trước mặt mọi người. Tia cháo, mỗi một hạt gạo đều phảng phất là một ngôi sao. Mỗi một giọt nước canh đều ẩn chứa một phương thế giới. Đồng thời, chén kia bánh gato cũng khá. Nó toàn thân óng ánh, tựa như một khối hoàn mỹ màu vàng thần ngọc. Bề mặt sáng bóng chân trượt như gương, nhưng lại dường như phản chiếu lấy chư thiên sinh diệt cảnh tượng. Một cỗ chân mềm thơm ngọt khí tức đập vào mặt. Tới, ăn cơm. Lục Trường Phong đối với Thạch Hạo vẫy vẫy tay. Thạch Hạo nuốt một ngụm nước bọt, nện bước nhỏ chân ngắn, chạy tới. Lục Trường Phong đới thêm một chén nữa gan rồng cháo, lại đem chén kia vượng hoàng bánh gato đặt ở trước mặt hắn. Ăn đi, ăn từ từ, đừng nghẹn lấy. Thanh âm dịu dàng đến không tưởng nổi. Thạch Hạo cầm lấy muỗng nhỏ tử, đầu tiên là múc một muỗng bánh gato vào miệng tan đi. Một cỗ khó mà hình dung chân mềm cùng thơm ngọt tại hắn vị giác bên trên nổ tung. Ngay sau đó, một cỗ bàng bạc mênh mông nhưng lại vô cùng ôn hòa sinh mệnh tinh khí theo cổ họng của hắn tràn vào tứ chi bách hải của hắn. Với anh, Thạch Hạo thân thể nho nhỏ bộc phát ra sáng chói chói mắt thần quang. Cái kia vừa mới tái tạo hỗn độn trí tôn thể tại thời khắc này dường như bị triệt để kích hoạt. Thân thể của hắn hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng thôn vệ lấy bánh gato bên trong năng lượng. Nhục thể của hắn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến càng thêm óng ánh, càng thêm cường đại. Hắn xương cốt phát ra lốp bốp giòn vang, phản phất tại kinh nghiệm một trận thay ra đổi thịt thuế biến. Cái kia hỗn độn trí tôn cốt bên trên vô số huyền ảo phù văn bị từng cái thắp sáng. Một cỗ vạn pháp bất xâm chư tà lui tránh khí tức từ trên người hắn ở vang phát ra. Chúc cơ, không có bất kỳ cái gì công pháp, không có bất kỳ cái gì dẫn đạo, vẹn vẹn ăn một miếng bánh gato. Thạch Hạo liên hoàn thành vô số tu sĩ tha thiết ước mơ, hoàn mỹ trúc cơ. Hơn nữa, hắn căn cơ hùng hậu tới một mức độ không tưởng tượng nổi. Xa xa Lâm Phong ba người đã hoàn toàn thấy choáng. Ăn cơm liền có thể trúc cơ, còn có thể hay không, lại không hợp thói thường một chút. Thạch Hạo lại không có để ý tới những này. Hắn hiện tại, đầy trong đầu chỉ có một chữ: ăn. Hắn thuần thục, liền đem nguyên một chén vượng hoàng bánh gato ăn đến sạch sẽ. Sau đó, lại bưng lên chén kia gan rồng cháo. Lộc cộc lộc cộc. Hắn giống như là một đầu thú nhỏ, đem nguyên một chén ẩn chứa thánh nhân bản nguyên cùng bất tử dược tinh hoa cháo uống vào. Thân thể của hắn lần nữa bộc phát ra càng thêm hào quang sáng chói. Tu vi của hắn tại hoàn mỹ trúc cơ trên cơ sở, bắt đầu điên cuồng hướng bên trên kéo lên. Luyện khí 1 tầng, luyện khí tầng 2, luyện khí 9 tầng đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào trúc cơ cảnh. Mà hết thảy này, chỉ phát sinh tại một bữa cơm thời gian bên trong. Thạch Hạo ở một cái, hắn sờ lên chính mình tròn vo bụng nhỏ, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hắn ngẩng đầu, dùng cặp kia thanh tịnh, hỗn độn lưu chuyển trọng đồng, nhìn xem Lục Trường Phong. "Sư tôn, ăn ngon thật. Ta còn muốn ăn." Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 44, sư tôn, ta muốn học nấu cơm. Chương 44, sư tôn, ta muốn học nấu cơm. Lục Trường Phong nhìn xem Thạch Hạo cặp kia thanh tịnh lại dẫn một tia hỗn độn khí trong đồng, cười. Muốn ăn? Bao no. Hắn cầm lấy cái kia từ đế binh bắt ngọc hóa thành địa, lại cho Thạch Hạo đựng tràn đầy một bát. Kim sắc gan rồng cháo, tại bạch ngọc trong chén, giống như là thổi phồng hóa tan tinh hà. Mỗi một hạt gạo đều bóng ánh sáng long lanh, tản ra nhường thánh nhân đều muốn thèm nhỏ dãi sinh mệnh tinh khí. Thạch Hạo reo hò một tiếng, tiếp nhận chén, lại vùi đầu khổ bắt đầu ăn. Kia tướng ăn, không phong độ chút nào có thể nói, giống như là một cái đói bụng thật lâu nhỏ sữa thú, rốt cuộc tìm được thế gian vị ngon nhất đồ ăn. Phòng trúc bên ngoài, Lâm Phong, Diệp Phàm, Tiêu Yên Nhi ba người vẫn như cũ duy trì ngồi xếp bằng tư thế. Bọn hắn đã nói không ra lời, tư duy cũng gần như đình trệ. Bọn hắn chỉ là bản năng vận chuyển công pháp, hấp thu theo chiếc kia thạch trong nồi bay ra một tia hương khí. Vẹn vẹn cái này một tia hương khí, đối bọn hắn mà nói đều đã là vô thượng tạo hóa. Đúng lúc này, anh, ngay tại vùi đầu hút cháo Thạch Hạo, trên thân đột nhiên bạo phát ra một cỗ so trước đó cường thịnh hơn khí tức. Cái kia đạo vừa mới bước vào luyện khí cảnh cánh cửa, trong nháy mắt liền bị một cỗ không thể địch nổi lực lượng ầm vang xung phá. Chút cơ cảnh, không có dừng chút nào trệ, không có bình cảnh, dường như ăn cơm uống nước đồng dạng, một cách tự nhiên đã đột phá. Hơn nữa, cái này còn không phải kết thúc. Chút cơ 1 tầng, chút cơ tầng 2, chút cơ 3 tầng. Khí tức kéo lên, thẳng đến chút cơ cảnh 5 tầng mới chậm rãi bình ổn, ngừng lại. Toàn bộ quá trình không có dẫn tới bất kỳ thiên địa dị tượng. Tất cả thần quang, tất cả đạo vận đều bị một cỗ lực lượng vô hình hoàn mỹ trói buộc tại Thạch Hạo thân thể nho nhỏ trung quanh. Dường như trận này đủ để cho bất luận tông môn gì cũng vì đó chấn động đột phá, chỉ là mảnh này trong rừng trúc, một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Diệp Phàm quay mắt, đang điên cuồng co quắp. Hắn nhớ tới chính mình năm đó, vì đột phá trúc cơ cảnh, tại tắm thuốc bên trong ngâm 7 ngày 7 đêm, tiếp nhận như thế nào không phải người thống khổ. Hắn hoang cổ thánh thể, mỗi một lần đột phá đều giống như một trận cùng tiên đạo chiến tranh. Nhưng bây giờ, hắn tiểu sư đệ chỉ là ăn 2 bát cơm. Không, 1 bát bánh gato, 2 bát cháo. Liên theo một phàm nhân, một đường tiêu thăng đến trúc cơ 5 tầng. Cái này còn có thiên lý sao? Cái này còn có vương pháp sao? Lâm Phong yên lặng nhắm hai mắt lại. Hắn không có đi nhìn Thạch Hạo. Hắn sợ kiếm tâm của mình, viên kia thật vất vả mới chữa trị, thậm chí mơ hồ có chỗ tinh tiến kiếm tâm, lần nữa tại chỗ vỡ vụn. Hắn đem tất cả tâm thần đều đắm chìm trong kia cỗ cháo hương khí bên trong. Hắn ý đồ đi giải thích, đi cảm ngộ, đi tìm hiểu. Kia cỗ mùi thơm bên trong ẩn chứa đến tột cùng là như thế nào nói? Thánh nhân cảnh chân long bản nguyên gan rồng, đại biểu cho cực hạn sinh. Bất tử dược là thiên địa tinh hoa ngưng tụ, tam quang thần thủy là tạo hóa chi nguyên, bọn chúng bị hỗn độn chi hỏa nấu luyện tại đế binh thạch hoa bên trong dung hợp. Đây là một cái theo có tới có lại đến cao cấp hơn có quá trình, là một loại đem ngàn vạn đại đạo hòa vào một lò, cuối cùng phản phát quy chân hóa thành bản nguyên nhất an chi đạo. Chạm kiếm đạo của hắn là chạm, chém hết tất cả, phá hủy tất cả, có thể phá diệt về sau đâu là hư vô, nhưng sư tôn nói lại là tại phá hủy cùng dung hợp về sau ra đời cao cấp hơn sinh. Lâm Phong thân thể khẽ run lên. Cái kia phong mang tất lộ, thẳng tiến không lùi kiếm ý, tại thời khắc này, lặng yên đã xảy ra một tia cải biến, nhiều hơn một phần hòa hợp, nhiều hơn một phần nội liễm, tăng thêm một phần, theo kết thúc bên trong thai nghén mở đầu. Sinh cơ. Tiêu Yên Nhi cảm thụ, ôn nhu nhất. Nàng nhìn xem cái kia ăn đến miệng đầy là dầu, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ tiểu sư đệ, thanh lanh trong con người, không tự chủ được, toát ra một vẻ ý cười. Đây chính là sinh á như thế tươi sống. Như thế, tràn ngập hy vọng. Trong cơ thể nàng thái âm tiên thể, cùng Thạch Hạo trên thân kia cố tân sinh, bá đạo hỗn độn chí tôn thể, sinh ra một loại kỳ diệu cộng minh. Nàng đối với sinh tử luân hồi lý giải tại thời khắc này lại sâu hơn một tầng. Rốt cục, Thạch Hạo để chén xuống, hai lòng đánh một cái thật dài ở một cái. Hắn sờ lên chính mình tròn vo như cái tiểu tây dưa như thế bụng, cảm giác toàn thân đều tràn đầy không dùng hết khí lực. Hắn ngẩng đầu, dùng cặp kia tinh khiết không tì vết trọng đồng, ngước nhìn Lục Trường Phong. "Sư tôn, cái này cháo ăn ngon thật." Lục Trường Phong cười cười, đưa thay sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn. "Ăn ngon là được. Về sau muốn ăn, sư tôn hàng ngày làm cho ngươi." Thạch Hạo ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, giống như là đốt sáng lên hai viên lộng lẫy nhất sao trời. "Thật sao?" "Đương nhiên." Thạch Hạo vui vẻ đến khoa tay múa chân, nhưng rất nhanh, hắn lại nghiêng cái đầu nhỏ, dường như tại nghiêm túc tự hỏi cái gì. Sau một lát, hắn nện bước nhỏ chân ngắn, chạy đến Lục Trường Phong trước mặt, rồi ra tay nhỏ, lôi kéo Lục Trường Phong góc áo. "Sư tôn." "Ân." "Kia, vậy ngươi có thể dạy ta nấu cơm sao?" Thạch Hạo vẻ mặt thành thật hỏi. "Ta cũng nghĩ, làm ra ăn ngon như vậy đồ vật." Phúc, xa xa Diệp Phàm, một hơi thở gấp đi lên, kém chút tại chỗ tẩu hỏa nhập ma. Hắn đột nhiên quay đầu, dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật, nhìn xem Thạch Hạo. "Cái quái gì?" "Học nấu cơm." "Ngươi cả người bác hỗn độn trí tôn cốt, thiên sinh trọng đồng, điểm xuất phát liền cao tới nhường tiên đế đều muốn ghen tị yêu nghiệt. Bái sư tôn như thế một tôn không cách nào tưởng tượng tồn tại vi sư. Ngươi không nghĩ học vô thượng thần thông, không nghĩ học cái thế đế pháp. Ngươi thế mà muốn học nấu cơm." Lâm Phong cùng Tiêu Yên Nhi cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải Thạch Hạo náo mạch kín. Nhưng ngay sau đó, bọn hắn nhìn thoáng qua chiếc kia còn tại bốc hơi nóng thạch nồi. Nhìn thoáng qua trong nồi còn lại, kia nửa nồi tinh hạ giống như cháo. Lại nghĩ đến muốn đầu kia thánh nhân cảnh chân long, cái kia thánh nhân cảnh phượng hoàng. Bọn hắn bỗng nhiên trầm mặc. Có lẽ, học nấu cơm mới là lựa chọn chính xác nhất. Sư tôn chủ nghệ, bản thân liền là một loại áp đảo 3000 trên đại đạo, vô thượng thần thông a. Lục Trường Phong cũng sửng sốt một chút. Hắn nhìn xem Thạch Hạo kia tràn ngập khát vọng ánh mắt, không khỏi vui vẻ. Tiểu gia hỏa này cũng là thú vị. Ngươi muốn học? Ân. Thạch Hạo nặng nề mà gật đầu, sợ sư tôn không đáp ứng. Đi. Lục Trường Phong đáp ứng dị thường sảng khoái. Hắn tiện tay khẽ đảo. Một thanh nhìn, thường thường không có gì lạ, thậm chí có chút vết dỉ loang lổ thái đao, xuất hiện ở trong tay của hắn. Chôi đao là bình thường gỗ, thân đao là bụi bẩn, nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì. Cái này, cho ngươi làm đồ làm bếp. Lục Trường Phong đem thái đao đưa cho Thạch Hạo. Về sau thái thì dùng, nhớ kỹ, không cho phép lấy ra chém người. A. Thạch Hạo cái hiểu cái không tiếp nhận thái đao. Thái đao vào tay, có chút nặng. Hắn nho nhỏ tay, kém chút không có cầm chắc. Nhưng mà, ngay tại Thạch Hạo nắm chặt chuôi này thái đao trong nháy mắt, Lâm Phong thân thể đột nhiên kéo căng. Trong cơ thể hắn kiếm ý, cái kia vừa mới có chỗ thuế biến kiếm ý, điên cuồng run rẩy lên. Không phải hưng phấn, là sợ hãi, là nguồn gốc từ bản năng, nhất cực hạn e ngại. Dường như, hắn đối mặt không phải một thanh thái đao, mà là tất cả kiếm đạo kết thúc, là đủ để chặt đứt vạn cổ thời không, phá hủy tất cả pháp tắc vô thượng hung khí. Diệp Phàm kim sắc khổ hải, trong nháy mắt ngưng kết. Tiêu Yên Nhi sinh tử nhị khí, cũng đình chỉ lưu chuyển. Ba người ánh mắt gắt gao đính tại trôi này thái đao bên trên. Linh hồn của bọn hắn đều đang phát ra tiếng rít chói tai. Tiên đế binh. Đây tuyệt đối là một thanh hàng thật giá thật tiên đế binh. Hơn nữa, vẫn là sát phạt chi lực, kinh khủng đến cực hạn tiên đế binh. Sư tôn hắn, cứ như vậy, thiện tay đưa cho một cái 3 tuổi đứa nhỏ làm thái đao. Ba người thế giới quan và hôm nay đã không biết rõ bị nghiền nát bao nhiêu lần. Bọn hắn chết lặng. Thạch Hạo cũng không biết những này. Hắn chẳng qua là cảm thấy cây đao này có chút trầm, nhưng nắm ở trong tay có loại cảm giác rất thân thiết. Hắn vui vẻ đối với không khí khoa tay hai lần. Tạ ơn sư tôn. Lục Trường Phong thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó, ánh mắt của hắn chuyển hướng cá biệt ba người, đã nhanh muốn biến thành thạch điêu đệ tử. Ba người các ngươi ở trên núi đợi cũng đủ lâu. Thanh âm của hắn vẫn như cũng là bộ kia vẻ vải giọng điệu. Hết ngồi đáy giếng là không thành tài được. Trong lòng ba người run lên, đội vàng đứng thẳng người, cung kính lắng nghe. Diệp Phàm. Lục Trường Phong ánh mắt rơi vào Diệp Phàm trên thân. Là đệ tử tại. Diệp Phàm đội vàng đáp. Lục Trường Phong nhìn xem hắn. Ngươi kia hoang cổ thánh thể nguyên rủa, mặc dù đã bài trừ, nhưng ngươi Diệp gia nhân quả dường như còn chưa chấm dứt. Diệp Phàm thân thể chấn động mạnh một cái. Trong mắt của hắn, trong nháy mắt hiện lên một tia phức tạp và mang, có thống khổ, có oán hận, cũng có được một tia mê mang. Diệp gia, cái kia từng để cho hắn nhận hết quất đủ, xem hắn là phế nhân gia tộc. Đi thôi. Lục Trường Phong thanh âm bình thản như nước. Về Thiên Long đại lục, đem ngươi chuyện nên làm đều làm, chấm dứt đoạn nhân quả này, ngươi thánh thể khả năng chân chính đại thành. Đề cử chuyển hot, thật thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu thai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan quật khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nhà, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 45, sư tôn, ta muốn về nhà nhìn xem, 1, chương 45, sư tôn, ta muốn về nhà nhìn xem, 1, Diệp Phàm thân thể chấn động mạnh một cái. Trong mắt của hắn, trong nháy mắt hiện lên một tia cực kỳ phức tạp quan mang, có thống khổ, có oán hận, có không cam lòng, còn có một tia chôn sâu ở đáy lòng, liền chính hắn đều không muốn đi đụng vào mê mang cùng. Khiếp được, Diệp gia, Thiên Long đại lục, cái kia sinh ra hắn nuôi nấng hắn, đã từng để cho hắn nhận hết quất đủ, xem hắn vì gia tộc sỉ nhục địa phương, cái kia đem hắn theo đám mây mạnh mẽ dẫm nhập vũng bùn gia tộc, hắn coi là bái nhập Thanh Vân Tông, bước lên con đường tu hành, nhất là bái sư Tôn chi sau, kia đoạn quá khứ đã có thể bị hắn phủ bụi. Hắn coi là mình đã đủ cường đại, có thể đi quan sát kia đoạn không chịu nổi tuế nguyệt. Nhưng khi sư Tôn hời hợt lần nữa nhắc lên Diệp gia hai chữ lúc, hắn mới phát hiện, kia đạo thương sẹo chưa hề khép lại. Nó chỉ là bị chính mình dùng tu hành, dùng thanh trúc phong an nhàn, tạm thời che giấu. Kia đoạn nhân quả, như là một cây vô hình công xiềng, vẫn như cú gắt đao, khóa lại đạo tâm của hắn, khóa lại hắn hoang cổ thánh thể con đường đi tới. Sư Tôn Diệp Phàm thanh âm, mang theo một tia không dễ xem xét chi phở ở run rẩy. Hắn muốn nói cái gì, lại phát hiện cổ họng khô chát chát, một chữ cũng nhả không ra. Trở về, lấy thân phận gì trở về? Là cái kia bị phế sạch tu vi, bị vô tình đuổi Diệp ra phế nhân, vẫn là thanh trúc phong đệ tử, Lục Trường Phong truyền nhân. Hắn nên dùng dạng gì tâm thái đi đối mặt những cái kia đã từng trào phúng hắn, ước hiếp hắn, thậm chí mong muốn tính mạng hắn tộc nhân? Đi đối mặt cái kia cao cao tại thượng, tự tay phán định hắn vận mệnh. Phụ thân, Lục Trường Phong không có thúc giục, hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn, ánh mắt bình thản như nước, lại dường như có thể xuyên thủng tất cả hư ảo, thẳng đến Diệp Phàm linh hồn chỗ sâu nhất. Một bên Lâm Phong cùng Tiêu Yên Nhi đều ăn ý không có lên tiếng, bọn hắn có thể cảm nhận được nhị sư đệ, sư minh giờ phút này tâm cảnh kịch liệt chấn động. Đây là hắn cướp, cũng là hắn duyên, chỉ có chính hắn mới có thể làm ra lựa chọn. Thời gian phảng phất tại giờ phút này biến vô cùng dài, dừng trúc ở giữa chỉ có gió nhẹ lướt qua trúc diệp tiếng xào xạc. Hồi lâu, hồi lâu, Diệp Phàm kia kịch liệt chập trùng lồng ngực chậm rãi bình phục xuống tới, trong mắt của hắn mê mang cùng thống khổ dần dần rút đi. Lấy mà đại dè là một loại trước nay chưa từng có kiên định cùng quyết tuyệt. Sư Tôn nói rất đúng, trốn tránh không giải quyết được vấn đề gì, kia đoạn nhân quả đã tồn tại, nhất định phải từ hắn tự tay đi kết. Bất luận kết quả như thế nào, hắn nhất định phải trở về. Vì cái kia quả không cam lòng nói tâm, cũng vì hắn cái này thân gánh chịu sư Tôn kỳ vọng cao. Hoang cổ thánh thể, đệ tử tuân mệnh. Diệp Phàm quỳ một chân trên đất, đối với Lục Trường Phong nặng nề mà dập đầu một cái, thanh âm đã không còn mảy may run rẩy, có chỉ là chém đinh chặt sắt kiên quyết. Khi hắn lúc ngẩng đầu lên, cả người khí chất đều dường như đã xảy ra một loại nào đó thay biến, ít đi một phần tại thanh trúc phong bên trên nuôi ra an nhàn, nhiều hơn một phần vốn nên thuộc về hoang cổ thánh thể bá đạo cùng phong mang. Ân, Lục Trường Phong thỏa mãn nhẹ gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy, tâm cảnh khảm cuối cùng vẫn là muốn chính mình vượt qua. Ngươi bây giờ là thiên nhân cảnh 8 tầng, về thiên long đại lục cũng là đủ. Lục Trường Phong lười biếng nói rằng, bất quá bay trở về quá chậm. Hắn duỗi ra một ngón tay đối với hư không tùy ý vạch một cái, một khe hở không gian vô thanh vô tức xuất hiện. Hắn đưa tay duỗi đi vào, giống như là theo nhà mình tủ chứa đồ bên trong cầm đồ vật như thế, lục lọi một lát. Sau đó hắn lấy ra một vật, kia là một cái dùng bình thường nhất giấy vàng xếp thành lớn chừng bàn tay thuyền giấy. Thuyền giấy chế tác thậm chí có chút thô ráp, cạnh góc còn có chút xúc động, nhìn tựa như là ba tuổi hải đồng tiện tay chi tác. Lục Trường Phong đem cái này thuyền giấy đưa tới Diệp Phàm trước mặt, cầm vật này tên là nhất niệm độ hư chu, thôi động nó một cái ý niệm trong đầu liền có thể vượt qua một phương đại thế giới, tiết kiệm một chút khí lực. Diệp Phàm lăng lăng nhìn trước mắt thuyền giấy, có chút không có kịp phản ứng. Một cái ý niệm trong đầu vượt qua một phương đại thế giới, đây là khái niệm gì? Liền xem như thánh nhân, thậm chí là thánh vương cảnh cường giả, mong muốn theo tiên giới vượt qua đến hạ giới thiên long đại lục cũng cần hao phí giá cả to lớn, tạo dựng dài dằng dặc không gian thông đạo. Mà sư Tôn cho cái này thuyền giấy, thần trí của hắn vô ý thức hướng phía thuyền giấy dò xét đã qua. Và anh, ngay tại thần trí của hắn tiếp xúc đến thuyền giấy trong nháy mắt, một cỗ mênh mông ngông ngẩn, dường như ẩn chứa chư thiên vạn giới tất cả không gian pháp tắc kinh khủng đạo vận ở bang phản chấn trở về. Diệp Phàm thức hải trong nháy mắt nhấc lên thao thiên cự lãng, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng nhợt, bạch bạch bạch liền lùi mấy bước. Kia phiến kim sắc khổ hải đều kém chút bị cỗ này đạo vận trực tiếp ép tới vỡ nát. Trong mắt của hắn tràn đầy hãi nhiên, thế này sao lại là cái gì thuyền giấy? Đây rõ ràng là một cái ẩn chứa không gian đại đạo bản nguyên vô thượng chí bảo, phẩm giai đã vượt xa khỏi hắn nhận biết phạm chủ. Đế binh, không chỉ sợ so đế binh còn kinh khủng hơn. Một bên Lâm Phong cùng Tiêu Yên Nhi giống nhau tâm thần bị chấn, Lâm Phong trong con mắt kiếm ý điên cuồng co vào. Tại trong cảm nhận của hắn, cái kia nho nhỏ thuyền giấy dường như không phải tồn tại ở cái không gian này, nó tại lại không tại, nó giống như là một tọa độ, một cái neo điểm kết nối lấy đã qua, hiện tại, tương lai, tất cả thời gian cùng không gian. Kiếm ý của hắn căn bản là không có cách khóa chặt nó. Tiêu Yên Nhi cảm thụ thì càng thêm trực quan, nàng cặp kia đại biểu cho sinh tử luân hồi con người, khi nhìn đến thuyền giấy trong nháy mắt, đúng là cảm thấy một hồi nhói nhói. Kia thuyền giấy thượng lưu truyền đạo vận, dường như áp đảo sinh tử phía trên, là tồn tại bản thân. Ba người trong lòng lần nữa bị vô tận rung động chỗ lấp đầy. Sư Tôn hắn lại một lần dùng nhất tùy ý phương thức lấy ra đủ để cho tiên vương cũng vì đó điên cuồng bảo vật, hơn nữa chỉ là vì nhường đệ tử đi đường nhanh một chút. Diệp Phàm hai tay run rẩy, cung cung kính kính nhận lấy cái kia thuyền giấy. Kia nhẹ nhàng giấy vàng trong tay hắn lại nặng như ước vạn sao trời. Tạ ơn sư Tôn ban thưởng bảo. Thanh âm của hắn cũng thay đổi điều. Đi thôi. Lục Trường Phong khoát tay áo, giống như là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Đi sớm về sớm. Là. Diệp Phàm trọng trọng gật đầu. Hắn xoay người đối với Lâm Phong cùng Tiêu Yên Nhi thật sâu vái chào. Đại sư minh, tam sư tỷ, ta đi. Lâm Phong trầm mặc nhẹ gật đầu, nói chỉ là một chữ. Tốt. Tiêu Yên Nhi thanh lãnh trong con người cũng toát ra một tia lo lắng. Nhị sư huynh, bảo trọng. Diệp Phàm không do dự nữa, hắn đem một tia linh lực rót vào trong tay thuyền giấy. Ông, cái kia lớn chừng bàn tay thuyền giấy, trong nháy mắt toát ra sáng chói quang hoa chói mắt. Nó đón gió tăng trưởng, hóa thành một chiếc dài ba thước thuyền nhỏ, đem Diệp Phàm vững vàng nâng. Sau một khắc, không có xé rách không gian, không có pháp tắc chấn động, chiếc thuyền kia, tính cả trên thuyền Diệp Phàm, cứ như vậy trống rỗng, hóa thành một đạo nhỏ bé không thể nhận ra điểm sáng, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Dường như hắn chưa hề xuất hiện qua. Nhanh, nhanh đến mức cực hạn, nhanh đến liền thời gian cùng không gian cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Lâm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm biến mất phương hướng. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, Côn Luân tiên tử, Thanh đế, Đại ma vương, tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hon này, lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 45, sư tôn, ta muốn về nhà nhìn xem. 2, chương 45, sư tôn, ta muốn về nhà nhìn xem. 2, cái kia mọi việc đều thuận lợi kiếm đạo thần thức, tại thời khắc này, cho nên ngay cả một tia vết tích đều không thể bắt được. Hắn chỉ có thể cảm giác được, một cỗ siêu việt hắn lý giải cực hạn đại đạo phát tắc, lóe lên một cái rồi biến mất. Thanh trúc phong bên trên, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lục Trường Phong ánh mắt, theo trong hư không thu hồi, rơi vào đại đệ tử Lâm Phong trên thân. Lâm Phong, hắn nhàn nhạt mở miệng. Lâm Phong trong lòng run lên, liền đội vàng không người. Đệ tử tại. Lục Trường Phong nhìn xem hắn, lại liếc mắt nhìn trên lưng hắn trôi này, bị vải bao quanh cổ kiếm. Kiếm của ngươi, ở trên núi mài đến quá lâu. Phong mang mặc dù tại, lại thiếu đi huyết khí. Một thanh chỉ hiểu được nội liễm, mà không hiểu được sát phạt kiếm, tính không được hảo kiếm. Lâm Phong thân thể run lên bần bật. Sư tôn lời nói, như là một thanh trọng truy, hung hăng gõ tại kiếm tâm của hắn phía trên. Hoàn toàn chính xác. Tại Thanh Trúc Phong những năm này, kiếm đạo của hắn, tại sư tôn chỉ điểm cùng Thanh Trúc Phong nồng đậm đạo vận tầm bổ hạ, ngày đi nghìn dặm, kiếm tâm của hắn cũng biến thành càng thêm tươi sáng, không thể phá vỡ. Nhưng hắn đã thật lâu không có chân chính đi ra kiếm. Kiếm của hắn là sát phạt chi kiếm, là tại trong núi thây biển máu nộ ra trảm thiên chi kiếm. Lâu dài không ra khỏi vỏ, kiếm sẽ cùn. Dưới núi thế giới gần nhất không yên ổn. Lục Trường Phong nữ khí vẫn như cũng là bộ kia hề bài giọng điệu. Có mấy cái không có mắt thánh địa, dường như quên chúng ta Thanh Vân Tông bị danh, muốn đến sò xét một chút. Kiếm của ngươi cũng nên ra ngoài, luôn uống máu. Và anh, một cú bị đè nén thật lâu, băng lanh thấu xương kinh khủng kiếm ý, theo Lâm Phong trên thân, ở băng bộc phát. Trung quanh hắn dừng trúc, trong nháy mắt bị một cỗ vô hình phong duệ chi khí bao phủ. Vô số trúc diệp, dì dào mà rơi. Lại tại cách hắn thân thể ba thước bên ngoài, liền bị xoắn thành một miệng. Trong mắt của hắn, bắn ra hai đạo dọa người kiếm mang, dường như có thể đâm thủng bầu trời. Đệ tử, xin chiến. Thanh âm của hắn, ầm vang hữu lực, như kiếm reo ra khỏi vỏ. Chờ đợi quá lâu, trong cơ thể hắn chiến máu sớm đã sôi trào. Đi thôi. Lục Trường Phong thỏa mãn gật đầu. Đường đoạn Thanh Trúc Phong uy danh, hắn duỗi ra một ngón tay, không có cho bất kỳ pháp bảo nào, chỉ là nhẹ nhàng điểm vào Lâm Phong mi tâm. Ông. Lâm Phong thân thể chấn động mạnh một cái, một cỗ không cách nào tưởng tượng, mênh mông bàng bạc tin tức hồng lưu trong nháy mắt tràn vào thức hải của hắn. Đây không phải là công pháp, cũng không phải thần thông, kia là một bức địa đồ, một bức bao gồm tam thiên đại thế giới, vô số ẩn bí chi địa, tinh không cổ đồ. Đồ bên trên, tiêu ký lấy nguyên một đám lóe ra thôi dê sáng kiếm quang điểm sáng. Thái sơ kiếm chủng táng đế kiếm nguyên vạn cổ thứ nhất sát trận di tích thông thiên kiếm chủ chỗ tọa hóa. Mỗi một cái danh tự đều đại biểu cho một đoàn huy hoàng đến cực hạn kiếm đạo truyền thuyết. Mỗi một cái địa phương đều trôn giấu lấy đủ để cho đại đế cũng vì đó điên cuồng kiếm đạo truyền thừa cùng cơ duyên. Những này đều là đủ để cho bất kỳ kiếm tu dùng sinh mệnh đi truy tầm vô thượng thánh địa. Mà bây giờ, sư tôn đem này tấm bao gồm chư thiên vạn giới tất cả kiếm đạo cơ duyên địa đồ, cứ như vậy khắc ở trong óc của hắn. Những địa phương này đủ ngươi mài kiếm. Lục Trường Phong thanh âm ung dung truyền đến. Lâm Phong thân thể tại kịch liệt run rẩy. Đây không phải là sợ hãi, mà là cực hạn kích động. Hắn đột nhiên quỳ xuống, đối với Lục Trường Phong nặng nề mà dập đầu ba cái, không nói tiếng nào. Tất cả cảm kích đều ẩn chứa tại ba cái này khấu đầu bên trong. Sau một khắc, hắn đột nhiên đứng dậy, cả người hóa thành một đạo xé rách thiên địa tuyệt thế kiếm quang, phóng lên tận trời, không có chút dừng lại, trực tiếp hướng phía dưới núi, kia gió nổi mây phun hồng trần thế tục, chém tới. Trong mấy mắt, Phong trúc trước liền chỉ còn lại Lục Trường Phong, Tiêu Yên Nhi, còn có cái kia đang ôm thái đao vẻ mặt tò mò nghiên cứu phía trên vết gì tiểu bất điểm thạch hạo. Tiêu Yên Nhi nhìn xem hai vị sư mình, một cái đi kết nhân quả, một cái đi chinh chiến thiên hạ. Trong lòng của nàng không khỏi sinh ra một tia mờ mịt. Đại sư minh, nhị sư minh đều có chính mình nên đi đường. Kia nàng đâu? Nàng nói, lại tại phương nào? Phản phất là xem thấu tâm tư của nàng. Lục Trường Phong ánh mắt rơi vào nàng trên thân. Yên Nhi, sư tôn. Tiêu Yên Nhi vội vàng hoàn hồn, cung kính đáp. Ngươi thải âm tiên thể vừa mới thủy biến, căn cơ còn thấp. Lục Trường Phong chậm rãi nói rằng, ngươi nói là sinh tử luân hồi, một mặt bế quan khổ tu, là ngộ không ra chân chính luân hồi đại đạo. Tiêu Yên Nhi lặng lặng nghe, trong mắt mang theo thỉnh giáo chi sắc. Lục Trường Phong đưa tay chỉ, cái kia đang cố gắng dùng tiên đế binh thái đao đi chặt một cây măng thạch hạo. Nhìn thấy hắn sao? Tiêu Yên Nhi ánh mắt rơi vào cái kia thân ảnh nho nhỏ bên trên. Thạch Hạo đang dùng lấy hết bú sữa mẹ khí lực, hai tay ôm chôi này so với hắn nửa người còn rất dài thái đao, hắc hưu, đối với một cây vừa mới ngoi đầu lên thần măng chém tới. Kết quả, đao quá nặng, hắn một cái không có cầm chắc. Bình một tiếng, thái đao rơi trên mặt đất, ném ra một cái hố nhỏ. Chính hắn cũng đặt mông ngồi trên mặt đất, xoa bị chấn tê dại tay nhỏ, vẻ mặt ủy khuất. Cái kia khả ái bộ dáng, nhường Tiêu Yên Nhi kia thanh lãnh quẻ miệng, cũng không khỏi có chút dương lên. Từ hôm nay trở đi, ngươi tu hành chính là chiếu cố tốt người tiểu sư đệ. Lục Trường Phong thanh âm ung dung truyền đến. Nhìn xem hắn ăn cơm, nhìn xem hắn đi ngủ, nhìn xem hắn chơi đùa, nhìn xem hắn lớn lên. Theo trên người hắn đi cảm ngộ, cái gì là sinh cực hạn. Theo vạn trượng hồng trần ồn ào náo động bên trong đi thể hội, cái gì là chết tiến tĩnh. Làm ngươi xem hiểu hắn, ngươi sinh tử luân hồi đạo mới tính chân chính nhập môn. Tiêu Yên Nhi thân thể chấn động mạnh một cái, nàng ngây ngẩn cả người. Nàng tu hành nhiệm vụ là mang hài tử. Ý nghĩ này nhường nàng cảm thấy có chút hoang đường. Nhưng sau một khắc, nàng nhìn xem cái kia từ dưới đất bò dậy, không chịu thua, lại một lần ôm lấy thái đao thạch hạo. Nhìn xem trên người hắn kia cố, dường như có thể chống ra thiên địa, mạnh mẽ tràn đầy sinh mệnh bản nguyên. Nhìn xem cái kia song hỗn độn lưu chuyển, tinh khiết không tì vết trọng đồng. Nàng đương nhiên minh bạch cái gì? Đúng vậy a, còn có cái gì? So một cái tân sinh, nắm giữ vô hạn tiềm năng sinh mệnh, càng có thể thuyết minh sinh chân lý đâu. Còn có cái gì? So bảo hộ lấy phần này sinh, nhìn xem hắn theo nhỏ yếu đi hướng cường đại, càng có thể cảm nhận được luân hồi huyền bí đâu. Sư tôn chỉ điểm, nhìn như bình thường, lại trực chỉ đại đạo bản nguyên. Nộ ra, xông lên đầu. Tiêu Yên Nhi cặp kia hắc bạch phân minh con người, trong nháy mắt biến vô cùng trong trẻo. Nàng đối với Lục Trường Phong, huyền chuyển cúi đầu. Đệ tử, minh bạch. Thanh âm của nàng, thanh lãnh vẫn như cũ, lại nhiều hơn một phần trước nay chưa từng có nhu hòa cùng kiên định. Ân. Lục Trường Phong ngáp một cái, từ dưới đất đứng lên. Hắn duỗi lưng một cái, một lần nữa nằm lại tấm kia quen thuộc trên ghế xích đu. Nhẹ nhàng lắc lư lên, dường như điều động ba cái đệ tử, mấy 3000 thế giới phong vân, đối với hắn mà nói, chỉ là một cái không đáng giá nhắc tới sau bữa ăn tiêu khiển. Thanh trúc phong bên trên lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Dương quang xuyên thấu qua trúc diệp khe hở, tung xuống pha tạp quang ảnh. Tiêu Yên Nhi đi đến thạch hạo bên người, nhìn xem cái kia trương bởi vì dùng sức mà đỏ bừng lên khuôn mặt nhỏ, thanh lanh trong con người, toát ra một vẻ chính nàng cũng không từng phát giác, nụ cười ôn nhu. Đề cử chuyện hot, bắt đầu vô hạn tài nguyên, ta chế tạo chư thiên đệ nhất tông lâm viên xuyên không. Bắt đầu đã là đại đế lại còn kèm theo hệ thống đệ nhất tông môn. Độ giàu thì khỏi bàn, hỗn độn thanh liên làm chậu cảnh, đế phẩm đan dược coi như kẹo, que tuổi nhóm bếp cũng là cực đạo đế binh. Chuyên thu nhận mấy ca phế vật bị đoạt cốt, tiện tay nâng cấp hẳn lên hồng mông kiếm cốt, phát thần cấp công pháp như phát tờ rơi. Đến khi cả thế giới nhìn thấy đệ tử giữ cửa Lăng Tiêu tông cũng là đại đế, Lâm Viên chỉ buông một câu xanh dần, ta không hứng thú tu luyện, chỉ là một tông chủ bình thường thích nuôi đồ đệ mà thôi. Chương 46, Diệp gia, ta trở về. Chương 46, Diệp gia, ta trở về. Làm Diệp Phàm đem linh lực rót vào cái kia thuyền giấy trong mắt, trước mắt hắn thế giới biến mất, thời gian cùng không gian khái niệm tại thời khắc này bị triệt để nát bấy, gây dựng lại thành một loại hắn không thể nào hiểu được hình thái. Hắn không có cảm giác được bất kỳ đẩy con cảm giác, cũng không có thấy bất kỳ kỳ quái không gian loạn lưu. Hắn giác quan dường như bị vô hạn kéo dài, lại bị vô hạn áp xúc. Trước một sát na, hắn còn tại thanh trúc phong bên trên cảm thụ được kia nồng đậm tới tan không ra đạo vận. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn thấy được từng khỏa sao trời theo hắn bên người sẽ qua. Những cái kia sao trời không phải điểm sáng, mà là chân thực khổng lồ vô biên sao trời. Phía trên có sông núi, có dòng sông, thậm chí có sinh mệnh tại phồn diễn sinh sống. Bọn chúng giống như là một vài bức đứng im bức tranh, bị hắn vút qua. Ngay sau đó, hắn thấy được mảng lớn tinh hà, như là từng đầu chói lọi dài lụa màu, tại hắn dưới chân chảy xuôi. Hắn lại thấy được, vắt ngang tại trong vũ trụ, to lớn thế giới hàng rào. Kia hàng rào, không thể phá vỡ, tản ra nhường thánh nhân cũng vì đó tim đập nhanh lực lượng phát tắc. Nhưng tại hắn chiếc thuyền nhỏ này trước mặt, lại như là giấy mỏng. Xuyên qua, không có bất kỳ cái gì trở ngại, không có bất kỳ cái gì dừng lại. Diệp Phàm tâm thần lâm vào trước nay chưa từng có trong rung động. Hắn rốt cục đối sư tôn cường đại có một cái mơ hồ, nhưng lại càng thêm kính ý nhận biết. Chiếc thuyền này ẩn chứa là siêu biệt thuật phạm chủ, nói bản nguyên là không gian cùng thời gian bản chất nhất phát tắc. Hắn thậm chí sinh ra một loại ảo giác, không phải thuyền đang động, mà là toàn bộ chư thiên vạn giới đang vì hắn nhường đường. Loại cảm giác này chỉ kéo dài một cái ý niệm trong đầu thời gian. Ông hết thảy chung quanh một lần nữa biến rõ ràng. Một cỗ mỏng manh mang theo một chút tạp chất linh khí tràn vào mũi của hắn khang. Bầu trời là màu xanh thẳm, dưới chân là liên miên núi non chập trùng, Thiên Long đại lục. Hắn trở về. Diệp Phàm đứng tại đám mây, quan sát phía dưới quen thuộc vừa xa lạ đại địa, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tại Thanh Trúc Phong ở lâu, hắn đã thành thói quen kia như là tiên dịch giống như nồng đậm tinh thuần thiên địa linh khí. Giờ phút này lần nữa hô hấp Thiên Long đại lục không khí, chỉ cảm thấy giống như là tại uống một chén lăn lộn hạt cát cháo loãng, khó mà nuốt xuống. Đây chính là hạ giới. Đây chính là hắn đã từng dãy rủa cầu sinh địa phương. Trong cơ thể hắn kim sắc khổ hải có chút nhộn nhạo một chút, dường như tại biểu đạt một loại khinh thường. Từng bao nhiêu thiện, phiến thiên địa này linh khí, là hắn tha thiết ước mơ. Bây giờ, cũng đã không vào hắn mắt. Đây chính là trưởng thành sao? Diệp Phàm lắc đầu, tán đi tạp niệm trong lòng. Hắn không có vội vã chạy về nhà tộc chỗ Phong Lâm Thành. Hắn cần trước hiểu một chút, những năm này, đại lục ở bên trên, Diệp gia đều đã xảy ra thứ gì. Thân hình của hắn theo đám mây chậm rãi rơi xuống. Bước ra một bước, người đã tại ngoài trăm dặm. Thiên nhân cảnh tu vi, tại phương này linh khí mỏng manh thế giới bên trong, cơ hồ đồng đẳng với lục địa thần tiên. Một lát sau, một tòa hùng vĩ cự thành xuất hiện tại tầm mắt của hắn cuối cùng. Thiên Phong Thành, Thiên Long đại lục đông vực, nổi danh thành lớn một trong. Diệp Phàm thu liễm toàn thân khí tức, đổi lại một thân bình thường trường sam màu xanh, dung mạo cũng dùng tiểu pháp thuật làm một chút điều khiển tinh vi. Hắn không muốn tại chuyện làm rõ ràng trước đó, liền gây nên không cần thiết chú ý hắn giống một cái bình thường nhất du lịch tu sĩ, đi vào cửa thành. Thành nội, ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo, tiếng giao hàng, tiếng trả giá, bên tai không dứt, tràn đầy nhân gian khói lửa. Cái này cùng thanh trúc phong thanh lanh yên tĩnh, hoàn toàn khác biệt. Diệp Phàm tìm một nhà, nhìn náo nhiệt nhất quán rượu, đi vào. Khách quan, mời vào trong. Điếm tiểu nhị nhiệt tình tiến lên đón. Diệp Phàm tùy ý tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, chọn chút thức ăn, một bình thanh rượu. Quán rượu vĩnh viễn là tin tức linh thông nhất địa phương. Hắn một bên tự rót tự uống, một bên đem thần thức lặng yên không một tiếng động phát tán ra. Trung quanh thực khách âm thanh trò chuyện rõ ràng chuyển vào trong thai của hắn. Nghe nói không, Bắc Nguyên Man tộc gần nhất lại không thành thật, tại đường biên giới bên trên cùng đại hạ hoàng triều làm mấy giá. Này, đây coi là tin mới gì? Ta nghe nói hai ngày trước thiên cơ các thánh nữ đi ngang qua chúng ta Thiên Phong Thành, tràng diện kia chật chội, nửa cái thành người đều đi vây xem. Muốn nói gần nhất lớn nhất tin tức, còn phải là Phong Lâm Thành Diệp gia điểm này sự tình a. Một thanh âm đột nhiên nâng lên một cái mẫn cảm tử. Diệp Phàm bưng chén rượu tay, có chút dừng lại. Ánh mắt của hắn bất động thanh sắc, rời đã qua. Nói chuyện chính là bàn bên ba cái tu sĩ. A, Diệp gia, cái kia đã từng đi ra một cái hoang cổ thánh thể gia tộc, còn không phải sao? Đáng tiếc à, cái kia thánh thể là phế thể, sớm đã bị đuổi ra khỏi nhà, không biết rõ chết ở cái góc nào. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Hiện tại Diệp gia cũng không tốt qua, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Sợ cái gì? Hiện tại Diệp gia chính là chó rơi xuống nước. Ta nghe nói à, Vương gia đã thả ra lời nói, đầu tháng sau 8 liền phải cưới Diệp gia cái kia tam tiểu thư, Diệp Linh Nhi. Diệp Linh Nhi, đây chính là Diệp gia thế hệ này, thiên phú tốt nhất tử đệ đi. Nghe nói đã là Kim Đan kỳ tu vi. Kim Đan kỳ lại như thế nào? Vương gia bây giờ thế lớn, phía sau có Huyền Dương Tông chỗ dựa. Nghe nói Vương gia đại thiếu Vương Đằng, kỳ tài ngút trời, đã bị Huyền Dương Tông trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền. Vương Đằng, T. Kia Diệp gia, lần này sợ là hoàn toàn kết thúc. Ta nghe nói, Vương gia muốn xính lễ, là Diệp gia tổ truyền mộ linh quan kia. Đây không phải là xính lễ, kia là ăn cướp trắng trợn a. Không có mỏ linh quán kia, Diệp gia liền hoàn toàn sụp đổ. Ai nói không phải đâu. Đáng tiếc Diệp gia, nhớ năm đó cũng là phong quan qua. Hiện tại đi, ha ha. Mấy người trò chuyện, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Diệp Phàm lặng lặng nghe. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Chỉ là, rượu trong ly chẳng biết lúc nào đã lệ. Vương gia, Vương Đằng. Cái kia tại hắn bị phế về sau, lập tức cùng hắn từ hôn, ngược lại đầu nhập Vương Đằng ôm ấp nữ nhân, Lý Thanh Toàn. Những này tên quen thuộc, khơi gợi lên hắn phủ đuổi ký ức. Trong trí nhớ, có cốt đủ, có không cam lòng, có bị phản bội phẫn nộ, nhưng giờ phút này những tâm tình này đều hóa thành hoàn toàn lạnh lẽo bình tĩnh. Hắn không còn là năm đó cái kia chỉ có thể vô năng cuồng nộ thiếu niên. Đúng lúc này, một cái khinh bạc thanh âm ở bên cạnh hắn vang lên. Nha, đây không phải Diệp gia tên phế vật kia sao? Diệp Phàm ngẩng đầu, chỉ thấy một người mặc cẩm y liễu, mặt mũi tràn đầy ngạo khí người trẻ tuổi đang mang theo hai cái gia phó từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Là Vương gia người. Diệp Phàm không biết hắn, nhưng theo hắn trên quần áo gia tộc huy hiệu có thể nhận ra. Ngươi nhìn hắn gương mặt kia, cùng cái kia ma quỷ Diệp Phàm, thật là có mấy phần giống. Cẩm Y thanh niên, vẻ mặt nghiền ngẫm. Thế nào? Các ngươi Diệp gia người, hiện tại cũng luân lạc tới loại địa phương nhỏ này uống rượu. Diệp Phàm không nói gì, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn đối phương. Ánh mắt kia, giống như là đang nhìn một cái ồn ào sâu kiến. Cẩm Y thanh niên bị hắn thấy có chút run rẩy, lập tức thẹn quá hóa giận. Ngươi nhìn cái gì vậy? Một cái phế vật gia tộc Dương Nghiệt, còn dám chừng bản thiếu gia. Hắn vươn tay, liền phải đến bắt Diệp Phàm cổ áo. Quỳ xuống cho ta. Trong tiểu lâu cái khác thực khách đều căng tới xem kịch vui ánh mắt, nhưng mà cầm y tay của thanh niên dừng ở giữa không trung, khoảng cách Diệp Phàm cổ áo chỉ có 3 tấc, cũng rốt cuộc không cách nào tiến lên mảy may, dường như có lớp kín nhìn không thấy tưởng ngăn khuất nơi đó. Ân, cầm y thanh niên biến sắc, gia tăng khí lực trong cơ thể hắn, kim đan kỳ tu vi toàn lực bộc phát, có thể cái tay kia vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Trán của hắn dị ra mồ hôi lạnh. Chuyện gì xảy ra? Diệp Phàm bưng chén rượu lên, đem trong chén lạnh rượu uống một hơi cạn sạch. Hắn thậm chí không có nhìn đối phương một cái, chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ ồn ào. Tiếng nói rơi, phanh, một cỗ lực lượng vô hình ở bang bộc phát. Cái kia không ai bị nổi Vương gia thiếu gia, tính cả hắn hai cái gia phó, giống như là bị một đầu thái cổ hung thú đối diện đục vào. Ba người kêu thảm một tiếng, bay ngược mà ra, trực tiếp phá vỡ quán rượu vách tường, bay ra ngoài nặng nề mà ngã ở phía ngoài trên đường cái. Xương cốt vỡ vụn thanh âm rõ ràng có thể nghe. Toàn bộ quán rượu trong nháy mắt yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, bất khả tương nghị nhìn xem cái kia, vẫn như cũ ngồi nguyên địa nam tử áo xanh. Không có người nhìn thấy hắn ra tay. thậm chí không có người cảm giác được bất kỳ linh lực ba động. Vương gia kim đan kỳ thiếu gia, cứ như vậy, phế đi. Diệp Phàm chậm rãi đứng người lên, hắn theo trong túi trữ vật xuất ra mấy khối trung phẩm linh thạch, nhẹ nhàng đặt lên bàn, xem như bồi thường quán rượu tổn thất. Sau đó, hắn quay người, tại tất cả mọi người ánh mắt kính sợ bên trong, từng bước một đi ra quán rượu. Thanh Trúc Phong, trên ghế xích đu, Lục Trường Phong ngáp một cái, lười biếng mở mắt. Một đạo chỉ có hắn có thể nhìn thấy, màu lam nhạt màn sáng, tại trước mắt hắn hiện hiện. Tính danh, Diệp Phàm, thể chất, Hoang Cổ Thánh Thể, nhân quả gia tỏa bung lỏng, tu vi, thiên nhân cảnh 8 tầng trước mắt trạng thái, ngay tại chấm dứt nhân quả gần đây kinh nghiệm, đến Tiên Long Đại Lục Tiên Phong Thành, tại quán rượu nghe nói gia tộc tình hình gần đây, tâm cảnh bình ổn. Tiện tay dạy dỗ vương gia khiêu khích tử đệ, đạo tâm không bụi, sắc ý sơ hiện, cũng không tệ lắm. Lục Trường Phong thỏa mãn nhẹ gật đầu, không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, giải thích rõ ở trên núi những năm này tâm tính tôi luyện, không có buồn phí. Hắn ý nghĩ khẽ động, màn sáng hoán đổi. Tính danh, Lâm Phong, thể chất, trước tiên kiếm thể, thuế biến bên trong, tu vi, thiên nhân cảnh 9 tầng đỉnh phong trước mắt trạng thái, ngay tại mài kiếm gần đây kinh nghiệm, đã tiến vào thái sơ kiếm trùng tao ngộ 10 vạn vương giả cảnh kiếm khôi vây công, kiếm tâm thông minh, chiến ý dâng cao, dường như thích thú. Lục Trường Phong khẽ miệng, có chút dương lên. Không hổ là đại sư minh, chính là hiếu chiến. Màn sáng lần nữa hoán đổi. Tính danh, Tiêu Yên Nhi, thể chất, thái âm tiên thể, vững chắc bên trong, tu vi, thiên nhân cảnh 1 tầng trước mắt trạng thái, ngay tại mang em bé. A không, ngay tại nội đạo. Gần đây kinh nghiệm, nếm thử dạy bảo tiểu sư đệ khống chế sức mạnh, nhưng tiểu sư đệ dùng tiên đế binh thái đao chặt hỏng một cái ngọn núi. Đối sinh cùng hủy diệt lực lượng, có cảm ngộ mới. Lục Trường Phong cười cười. Cuối cùng, là nhỏ nhất đệ tử. Tính danh, Thạch Hạo, thể chất, hỗn độn trí tôn thể, kích hoạt, thiên sinh trọng đồng, thức tỉnh, tu vi, trúc cơ cảnh 5 tầng trước mắt trạng thái, đang nghiên cứu đồ làm bếp gần đây kinh nghiệm, ý đồ dùng sư tôn ban cho thái đao chặt một cây thần măng, không có kết quả. Đối lực vận dụng, sinh ra hứng thú nồng hậu. Lục Trường Phong lắc đầu, đóng lại màn sáng. Tất cả đều tại quỹ đạo bên trên. Hắn lại có thể an tâm ngủ ngủ trưa. Thiên Phong Thành bên ngoài, Diệp Phàm đứng tại một cái ngã ba đường. Hắn nhìn Phong Lâm Thành phương hướng. Trời chiều đem hắn cái bóng kéo đến rất dài rất dài. Nơi đó có hắn không chịu nổi quá khứ, có hắn huyết mạch tương liên thân nhân, có hắn nhất định phải tự tay chặt đứt nhân quả. Trong mắt của hắn cuối cùng một chút do dự hoàn toàn tan đi, thay vào đó là như vạn niên huyền băng giống như lạnh lẽo cùng kiên định. Diệp gia, ta trở về. Hắn bước chân bước lên đầu kia, thông hướng đi qua con đường. Đề cử chuyển hot, đơn giản hóa công pháp, theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thể năm đó, Sở Thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm phương nền, chỉ biết phất cờ họ gieo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng tịch khởi, long xả cùng lên. Như thế, ta, Sở Thanh, muốn tiên ngai đạp tận công cánh sương, đem nội khố đốt thành cầm tú đuổi. Chương 47, Diệp gia chi môn chương 47, Diệp gia chi môn Phong Lâm Thành. Ánh nắng chiều đem tường thành nhiễm lên một tầng ảm đạm kim sắc. Diệp Phàm thân ảnh xuất hiện tại thông hướng cửa thành trên đại đạo. Cước bộ của hắn không vui, mỗi một bước đều đi được rất ổn. Sau lưng là thật dài, bị kéo ngã vào cực hạn cái bóng. Cái bóng kia phảng phất là hắn bị vứt bỏ ở trên vùng đất này, tất cả không chịu nổi quá khứ. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng. Thiên nhân cảnh thân thức sớm đã bao trùm cả tòa thành trì. Thành nội ồn ào náo động, nghị luận đều rõ ràng truyền vào trong đầu của hắn. Có quan hệ với vương gia bá đạo, có quan hệ với Diệp gia quân bách, có quan hệ với hắn cái kia sắp bị xem như vật hy sinh, gả cho vương đẳng muội muội Diệp Linh Nhi. Những âm thanh này không có tại trái tim của hắn trong hồ kích thích bất kỳ gợn sóng. Hắn không còn là cái kia, lại bởi vì vài câu chảo phúng liền lên cơn giận dữ thiếu niên. Thanh Trúc Phong bên trên Tuyết Nguyệt, sư tôn dạy bảo đã sớm đem tâm tính của hắn rèn luyện được như vạn năm huyền băng, băng lãnh lại cứng rắn. Hắn chỉ là một cái trở về thu hồi thuộc về mình đồ vật, khách qua đường. Cửa thành thủ vệ lười biếng tựa ở bên tường, nhìn thấy Diệp Phàm đi tới, chỉ là tùy ý lướt qua, liền không tiếp tục để ý một cái khí tức thường thường, thoạt nhìn như là bình thường du lịch tán tu người trẻ tuổi, không đáng bọn hắn nhìn nhiều. Diệp Phàm đi vào cửa thành, đường đi vẫn là trong trí nhớ bộ dáng, thanh thạch bàn đường, hai bên cửa hàng, giao hàng người bán hàng rong, mọi thứ đều quen thuộc như vậy, tất cả cũng đều như vậy lạ lẫm. Hắn cảm giác chính mình giống như là một cái linh hồn phiêu đãng tại tòa thành thị này trên không, thở lạnh nhạt lấy người phía dưới ở giữa muôn màu. Những này không có quan hệ gì với hắn, mục đích của hắn chỉ có một cái. Diệp gia. Hắn xuyên qua mấy đầu quen thuộc đường đi, bước chân dừng ở một tòa rộng lớn phủ đệ trước đó. Đại môn màu đỏ loét, cổng ngồi xổm hai tôn uy vũ thạch sư. Trên đầu cửa treo một khối bảng hiệu to tướng, phía trên rồng bay phượng múa, khắc lấy một cái chữ lớn. Lá. Chỉ là kia màu đỏ thắng cửa đã có chút pha tạp. Bảng hiệu bên trên kim sơn cũng chóc ra không ít, đã từng huy hoàng, dường như ngay tại theo thời gian một chút xíu phai màu. Dừng lại. Một tiếng quát chói tai cắt ngang Diệp Phàm nhìn chăm chú. Hai cái canh giữ ở cổng gia đình, cầm trong tay trường côn, ngăn cản đường đi của hắn. Nơi này là Diệp gia phủ đệ, người không có phận sự, nhanh chóng rời đi. Trong đó một cái vóc người cao tráng gia đình, vẻ mặt không kiên nhẫn quá lớn. Một cái khác thon gầy một chút gia đình, cẩn thận đánh giá Diệp Phàm vài lần, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia nghiền ngẫm giễu cợt. "Nha, ta tưởng là ai chứ? Đây không phải chúng ta Diệp gia năm đó cái kia, danh xưng ngàn năm vừa gặp. Hoang cổ phế thể sao? Thanh âm của hắn không lớn không nhỏ, lại tràn đầy chói tai đùa cợt. Cao Tráng gia đinh sững sờ, cũng lại gần nhìn. Thật đúng là hắn. Diệp Phàm, ngươi cái này bị đuổi ra khỏi nhà phế vật, còn có mặt mũi trở về? Thế nào? Ở bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi, muốn trở về chó vẫy bơi mừng chủ. Hai người kẻ sướng người họa, trong ngôn ngữ tràn đầy xem thường cùng khinh thường. Bọn hắn là Diệp gia chi thứ tử đệ, bởi vì không có gì thiên phú tu luyện, mới được phái tới nhìn đại môn. Đối với Diệp Phàm cái này đã từng đặt ở bọn hắn tất cả mọi người trên đầu thiên tài trong lòng bọn họ, tràn đầy ghen ghét cùng oán hận. Bây giờ gặp hắn chán nản trở về, đương nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hội bỏ đá xuống giếng. Diệp Phàm không nói gì, hắn thậm chí không có nhìn hai người kia một cái. Ánh mắt của hắn chỉ là bình tĩnh, nhìn qua kia phiến đóng chặt màu son đại môn. Dường như trước cửa hai cái con ruồi căn bản không tồn tại. Loại này không nhìn, so bất kỳ phản bất nào, đều càng làm cho hai cái gia đình cảm thấy phẫn nộ. Đồ hỗn trướng, nói chuyện với ngươi đâu? Cao Tráng gia đình gầm thét một tiếng, trong tay trường côn hướng thẳng đến Diệp Phàm bả vai, mạnh mẽ đập tới. Hôm nay liền để ra ta dạy dỗ ngươi cái gì gọi là quý củ. Nhưng mà tay kia quán chú luyện khí cảnh tu vi trường côn tại khoảng cách Diệp Phàm bả vai còn có 3 tấc địa phương dừng lại, cứ như vậy quỷ dị lơ lửng ở giữa không trung, không cách nào lại tiến lên mảy may. Ân Cao Tráng gia đình biến sắc, hắn đã dùng hết khí lực toàn thân, mặt đều trướng thành màu gan heo. Có thể cây kia trường côn tựa như là bị một cái bàn tay vô hình gắt gao nắm lấy, không nhúc nhích tí nào. Chuyện gì xảy ra? Thon gầy gia đình cũng phát hiện không thích hợp, trên mặt giễu cợt đông lại. Diệp Phàm vẫn không có xem bọn hắn, hắn chỉ là chậm rãi giơ lên bước chân hướng phía đại môn đi đến. Một bước, phanh phanh, hai cái không ai bị nổi gia đình liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể tựa như là hai cái phá bao tải đột nhiên bay rớt ra ngoài, nặng nề mà đâm vào sau lưng sư tử đá bên trên, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, trong nháy mắt mất đi. Từ đầu đến cuối, Diệp Phàm không hề động một chút ngón tay, hắn chỉ là theo bên cạnh bọn họ đi tới. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng đẩy ra kia phiến nặng nề đại môn. Kẹt kẹt, tiếng gõ sát chói tai quanh quẩn tại yên tĩnh trên đường phố. Cửa mở, hắn đi vào. Trong phủ đệ, một mảnh tiêu điều. Trong không khí đều tràn ngập một cỗ kiềm chế cùng trầm muộn khí tức. Ngẫu nhiên có mấy cái người hầu nha hoàn đi ngang qua, cũng đều là cúi đầu, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, mang trên mặt vẻ u sầu. Đây không phải là Diệp Phàm thiếu gia? Hắn tại sao trở lại? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, chớ chọc phiền toái. Trầm thấp tiếng nghị luận theo nơi hẻo lánh bên trong truyền đến. Diệp Phàm mắt điếc hai ngơ, hắn theo trong trí nhớ lộ tuyến trực tiếp hướng phía gia tộc phòng nghị sự đi đến. Đúng lúc này, một thân ảnh theo khía cạnh hành lang bên trong vọt ra, vừa vặn ngăn ở trước mặt hắn. Kia là một cái quần áo lộng lẫy thanh niên, mang trên mặt mấy phần kiêu căng. Chính là năm đó không ít ước hiếp hắn một cái đường minh, Diệp Thần. Diệp Phàm. Diệp Thần nhìn thấy hắn, đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt liền lộ ra nồng đậm chán ghét cùng kinh thường. Người tên phế vật này thế mà còn có mặt mũi trở về. Chúng ta Diệp gia cũng là bởi vì ngươi cái này phế thể mới thành toàn bộ Phong Lâm thành trò cười. Hiện tại gia tộc gặp nạn, ngươi trở về làm cái gì? Chế giễu sao? Vẫn là muốn lại cho gia tộc thêm phiền. Diệp Thần mỗi một câu nói đều tràn đầy chanh chua. Diệp Phàm dừng bước lại, rốt cục lần thứ nhất mắt nhìn thẳng hắn. Ánh mắt kia rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến giống như là đang nhìn một khối ven đường tảng đá. Diệp Thần bị hắn thấy một hồi nổi giận. Ngươi nhìn cái gì vậy? Phế vật đồ vật, còn dám chúng ta? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội kim đan sơ kỳ tu vi ở bàn một phát, một quyền xen lẫn sắc bén quyền phong, hung hăng hướng phía Diệp Phàm trên mặt đập tới. Hôm nay ta liền thức tỉnh ngươi, để ngươi biết, ngươi bây giờ ở trước mặt ta chính là một con chó. Nắm đấm tại Diệp Phàm trong con mắt càng lúc càng lớn, nhưng mà Diệp Phàm vẫn đứng tại chỗ, không lúc đích. Ngay tại nắm đấm kia sắp chạm đến hắn mặt một sát na, ông một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang hoa theo hắn bên ngoài thân lóe lên một cái rồi biến mất. Diệp Thần kia thế đại lực trầm một quyền, dường như đánh vào một tòa thái cổ thần sơn phía trên. Giang giác, một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, một cỗ không thể địch nổi lực phản chấn ở vang truyền về. A, Diệp Thần phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn toàn bộ cánh tay phải lấy một cái quỷ dị góc độ và mèo biến hình, sâm bạch mảnh xương thậm chí đâm rách làn da, bại lộ trong không khí. Hắn ôm tay cụt, thống khổ ngã xuống đất, trên trán trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi lạnh. Diệp Phàm thu hồi ánh mắt, không nhìn hắn nữa một cái. Hắn giơ chân lên, theo gào thảm Diệp Thần bên người bước đã qua, tiếp tục hướng phía phòng nghị sự đi đến. Thanh Trúc Phong, trên ghế xích đu, Lục Trường Phong lười biếng mở mắt ra. Hắn nhìn thoáng qua, trước mắt hư không, một đạo chỉ có hắn có thể nhìn thấy màn sáng lặng yên hiện hiện. Tính danh, Diệp Phàm, thể chất, hoang cổ thánh thể, nhân quả gia tỏa xuất hiện vết rách, tu vi, thiên nhân cảnh 8 tầng, trước mắt trạng thái, ngay tại chấm dứt nhân quả, tiến độ 15, gần đây kinh nghiệm, tiến vào Diệp gia phủ đệ, không nhìn sâu kiến khiêu khích, phế bỏ đường huynh Diệp Thần, tâm cảnh không có chút nào gợn sóng, đang tiến về phòng nghị sự. Nhân quả gia tỏa, vương lòng tăng lên. Không tệ. Lục Trường Phong thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tâm tính, quá quan. Chấm dứt nhân quả, kiên kỵ nhất chính là bị cảm xúc tà hữu. Chỉ có đứng tại tuyệt đối độ cao, lấy quan sát dáng vẻ đi xử lý, khả năng chân chính chặt đứt tất cả, mà không phải lâm vào mới vũng bùn. Hắn đổi tư thế thoải mái, lần nữa nhắm mắt lại. Đồ đệ chuyện, hắn chỉ nhìn, không nhúng tay vào. Đường, cuối cùng muốn chính bọn hắn đi. Diệp gia, phòng nghị sự. Bầu không khí ngột ngạt, cơ hồ khiến người ngạt thở. Đại sảnh chủ vị, ngồi một cái khuôn mặt uy nghiêm, nhưng thái dương đã hòa dâm trung niên nam nhân. Chính là Diệp gia đương đại gia chủ, Diệp Phàm phụ thân, Diệp Chiến. Hắn phía dưới, ngồi 10 cái gia tộc hạch tâm trưởng lão. Trên mặt của mỗi một người đều hiện đầy mây đen. Gia chủ, Vương gia khinh người quá đáng. Một cái tính tình nóng nảy trưởng lão, đột nhiên vô bàn một cái, đứng lên. Bọn hắn không chỉ có muốn chúng ta giao ra tổ truyền linh quáng, còn muốn cho Linh Nhi gả cho cái kia ăn chơi thiếu gia Vương Đằng. Đây quả thực là muốn đem chúng ta Diệp gia hướng tử lộ bên trên bước ra. Nhưng chúng ta có thể làm sao? Một cái khác trưởng lão thở dài một tiếng. Vương gia bây giờ có Huyền Dương Tông làm chỗ dựa. Nghe nói cái kia Vương Đằng tức thì bị Huyền Dương Tông một vị trưởng lão thu làm thân truyền đệ tử. Chúng ta Diệp gia lấy cái gì cùng người ta đấu? Chẳng lẽ liền thật muốn đem Linh Nhi đẩy vào hố lửa sao? Linh Nhi là chúng ta Diệp gia thế hệ này có hy vọng nhất xung kích nguyên anh thiên tài, nàng không thể bị hy sinh. Trong đại sảnh, cãi lộn không ngớt. Nơi hẻo lánh bên trong, một người mặc váy trắng, dung mạo thanh lệ thiếu nữ, ngồi lặng lặng. Sắc mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy, hai tay gắt gao giảo lấy góc áo của mình. Nàng chính là Diệp Linh Nhi. Nghe các trưởng lão cãi lộn, trong mắt của nàng tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Đủ. Chủ vị, Diệp Chiến đột nhiên vừa quát, thanh âm bên trong tràn đầy mỏi mệt cùng bất lực. Toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Diệp Chiến chậm rãi nhắm mắt lại, dường như đã dùng hết khí lực toàn thân. Truyền mệnh lệnh của ta, chuẩn bị xính lễ, đầu tháng sau 8, đem Linh Nhi hắn, không có thể nói xong. Bởi vì một thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phòng nghị sự cổng. Thân ảnh kia, nghịch quang, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng lại mang theo một cỗ, nhường ở đây tất cả mọi người tâm thần đều run lên một cái, băng lãnh khí tức. Trong đại sảnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Là ai? Lớn mật như thế, dám xông vào phòng nghị sự? Diệp Linh Nhi cũng ngẩng đầu lên, nàng nhìn xem cái kia quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh, thanh tịnh đôi mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Người kia chậm rãi theo ngoài cửa quang ảnh bên trong đi đến. Một chương đã quen thuộc vừa xa lạ mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lá Diệp Phàm. Một trưởng lão nghẹn ngào kêu lên. Với anh. Toàn bộ phòng nghị sự trong nháy mắt sôi trào. Hắn tại sao trở lại? Tên phế vật này trở về làm cái gì? Lan ra ngoài. Nơi này không phải nguyên nên tới địa phương. Tiếng khiển trách liên tục không ngừng. Diệp Chiến tấm kia uy nghiêm mặt trong nháy mắt biến xanh xám. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm, thân thể bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ. Ngươi cái này người tử, ai bảo ngươi trở về? Diệp Phàm không để ý đến bất luận người nào chửi rủa. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, đảo qua những cái kia đã từng quen thuộc, giờ phút này lại khuôn mặt đáng ghét mặt. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia sắc mặt tái nhợt, trong mắt chứa lệ quang thiếu nữ trên thân. Hắn bình tĩnh ánh mắt, rốt cục lên một tia gợn sóng. Sau đó, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía chủ vị nam nhân kia. Cái kia, phụ thân của hắn. Hắn mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng, truyền vào trong tai mỗi một người. Ta trở về. Đề cử chuyến hót, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện Tiêu Phàm, rốt cục bị 7 vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, lộ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này, để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 48, một mình ta, gánh chịu tất cả, một, chương 48, một mình ta, gánh chịu tất cả, một, ta trở về. Bốn chữ này, rất nhẹ, lại giống như là một tòa thái cổ thần sơn, ầm vang nện vào phòng nghị sự, nện đến tất cả mọi người, trong đầu trống rỗng. Trong đại sảnh, yên tĩnh như chết. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả trách cứ, tất cả chửi rủa, đều tại thời khắc này im bặt mà dừng. Mỗi một cái Diệp gia trưởng lão, đều giống như bị người bóp lấy cổ. Mở to hai mắt nhìn chằm chằm cổng cái kia, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thân ảnh. Diệp Phàm, hắn tại sao trở lại? Hắn làm sao dám trở về? Diệp Chiến tấm kia uy nghiêm mặt, trong nháy mắt trướng thành màu gan heo. Hắn đột nhiên theo chủ vị đứng lên, chỉ vào Diệp Phàm tay, run rẩy kịch liệt. Đây không phải là kích động, là cực hạn phẫn nộ cùng nhục nhã. Ngươi tử, hắn tử trong hàm răng gạt ra hai chữ này. Ai bảo ngươi trở về? Ngươi còn chê chúng ta Diệp gia không đủ mất mặt sao? Lan ra ngoài. Một tiếng này quát lớn, như là kinh lôi, rốt cục phá vỡ tĩnh mịch. Không sai. Lan ra ngoài. Ngươi cái này phế thể, là chúng ta Diệp gia xỉ đủ. Gia tộc đại nạn lâm đầu, ngươi trở về làm cái gì? Chế rêu sao? Lan. Lập tức cút cho ta ra Diệp gia. Bị đè nén thật lâu lửa giận, trong nháy mắt bị nhen lửa. Nguyên một đám trưởng lão, đứng dậy, đối với Diệp Phàm, trợn mắt nhìn, nghiêm nghị trách móc. Dường như, Diệp gia bây giờ tất cả khốn cảnh, đều là từ một mình hắn tạo thành. Dường như, chỉ cần hắn biến mất, tất cả vấn đề, đều có thể giải quyết dễ dàng. Nơi hẻo lánh bên trong, Diệp Linh Nhi thân thể, lại có chút phát run. Nàng nhìn xem cái kia, bị ngàn người chỉ trỏ bóng lưng. Cái kia vốn nên là nàng dựa vào, lại bị gia tộc vô tình vứt bỏ ca ca. Nước mắt của nàng, rốt cục nhịn không được, tràn mi mà ra. Ca nàng muốn đứng lên, muốn xông qua. Có thể hai chân của nàng lại giống như là rót chỉ, nặng nề vô cùng. Nàng biết, nàng đứng ra sẽ chỉ làm ca ca tình cảnh càng thêm gian nan. Nhưng mà, đối mặt cái này lửa giận ngập trời cùng mắng chửi, Diệp Phàm trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Hắn không có phẫn nộ, không có giải thích, thậm chí không có một tơ một hào cảm xúc chấn động. Ánh mắt của hắn xuyên qua những cái kia vặn mẹo mà phẫn nộ gương mặt, rơi vào nơi hẻo lánh bên trong, cái kia khóc đến lê hoa đái vũ thiếu nữ trên thân. Hắn bình tĩnh ánh mắt, rốt cục nổi lên một tia liên sướng đọc hình thức, HTTPS, M bức cu ghe. COM. Gọn sóng. Kia là một kia, đau lòng. Sau đó, hắn thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía chủ vị, cái kia bị hắn xưng là phụ thân nam nhân. Ta trở về, chỉ vì một sự kiện. Thanh âm của hắn, bình tĩnh như trước. Lại mang theo một cỗ, không thể nghi ngờ lực lượng. Hủy bỏ Linh Nhi cùng Vương ra hôn nước. Lời vừa nói ra. Toàn bộ đại sảnh, đầu tiên là yên tĩnh. Lập tức, bạo phát ra một hồi, càng thêm mãnh liệt cười vang. Ha ha ha ha. Ta nghe được cái gì? Hủy bỏ hôn nước. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Một cái bị đuổi ra khỏi nhà phế bật, cũng dám ở nơi này đại phóng điệu điệu tử. Ngươi là điên rồi sao? Ngươi biết Vương gia hiện tại là loại tồn tại gì sao? Ngươi biết Huyền Dương Tông đại biểu cho cái gì sao? Một cái vóc người khô gầy, giữ lại tròm râu dê trưởng lão, cười đến ngửa tới ngửa lui, chỉ vào Diệp Phàm, mặt mũi tràn đầy niềm ai. Diệp Phàm, ngươi có phải hay không ở bên ngoài, đầu óc bị người làm hỏng? Bà ngươi cái này liền linh khí đều không thể cảm ứng thế thể, đi cùng Vương gia đấu. Ngươi đây là muốn hại chết chúng ta toàn bộ Diệp gia a? Diệp Chiến sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Hắn cảm giác mình đời này mặt đều vào hôm nay bị cái này người tử mất hết. Đủ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Người tới, đem cái này người tử cho ta kéo ra ngoài, đánh gãy chân hắn, ném ra Phong Lâm thành. Ta Diệp gia không có loại này không biết trời cao đất rộng phế vật. Vừa dứt tiếng, hai cái nguyên anh hậu kỳ chấp sự trưởng lão lập tức từ trong đám người đi ra. Trên mặt bọn họ mang theo không che giấu chút nào nhếch răng cười, một trái một phải hướng phía Diệp Phàm tới gần. Diệp Phàm thiếu gia, đắc tội. Một người trong đó ngoài cười nhưng trong không cười nói, muốn trách thì trách chính ngươi, không nên trở về đến. Nói, cái kia giống như cùng kìm sắt giống như đại thủ, hướng thẳng đến Diệp Phàm bà bay, bắt tới. Một chảo này, dùng tới 10 thành lực đạo. Đủ để, bóp nát kim thạch. Trong đại sảnh, tất cả mọi người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Bọn hắn dường như đã thấy, Diệp Phàm bị bóp nát xương vai, như con chó chết như thế, bị kéo đi ra cảnh tượng. Diệp Linh Nhi phát ra một tiếng kinh hô, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Không cần. Nhưng mà, cái tay kia, dừng lại. Dừng ở, khoảng cách Diệp Phàm bà bay, một tấc địa phương. Rốt cuộc không cách nào tiến lên mảy may. Cái kia chấp sự trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn cảm giác chính mình bắt lấy không phải một người bà bay, mà là một tòa nhìn không thấy, sợ không được, nhưng lại chân thực tồn tại Thái Cổ Thần Sơn. Một cỗ nhường linh hồn hắn đều đang run sợ kinh khủng áp lực, theo kia nhìn như đơn bạc trong thân thể phản chấn mà đến. Thế nào hắn vừa phun ra hai chữ Diệp Phàm, rốt cuộc động. Hắn không quay đầu lại, chỉ là mí mắt nhẹ nhàng giơ lên một chút. Phanh. Cái kia nguyên anh hậu kỳ chấp sự trưởng lão liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Cả người tựa như là bị một cái vô hình cự truy mạnh mẽ đập trúng, thân thể trong nháy mắt cong thành con tôm trạng, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, cả người lấy so lúc đến nhanh hơn gấp 10 tốc độ bay ngược mà ra. Ầm ầm, hắn nặng nề mà đâm vào đại sảnh trụ cột bên trên. Cây kia từ trăm năm thiết mục chế thành, cần hai người ôm hết lớn đại trụ tử, đúng là phát ra răng rắc một tiếng vang dọn, giống mạng nhện vết rách trong nháy mắt lan tràn ra. Mà người trưởng lão kia thì giống một bãi bùn nhão theo cây cột trượt xuống trên mặt đất, thân thể không ngừng co quắp, mắt thấy là xuống không thành. Tê, toàn bộ đại sảnh vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Tất cả chế giễu, tất cả miệng ai, tất cả cười trên nỗi đau của người khác, đều tại thời khắc này ngưng kết trên mặt. Chết. Một cái nguyên anh hậu kỳ trưởng lão, cứ như vậy, chết. Liên đối phương báo cáo đều không có đủ phải, liền bị đánh chết tươi. Ánh mắt mọi người đều hoảng sợ, tập trung vào cái kia, từ đầu đến cuối cũng không từng di động một bước trên bóng lưng. Một cái khác đang chuẩn bị động thủ chấp sự trưởng lão, thân thể cứng ở nguyên địa. Trên mặt của hắn, huyết sát tận trời, to như hạt đậu mồ hôi lạnh, theo cái trán cuộn cuộn mà xuống. Hắn nhìn xem Diệp Phàm bóng lưng, ánh mắt kia giống như là đang nhìn một tôn theo trong địa ngục đi ra ma thần. Diệp Chiến con ngươi kịch liệt co bảo. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên đất bãi kia vết đục, kinh hãi trong lòng như là thao thiên cự lãng. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Hắn đứa con trai này không phải hoang cổ phế thể sao? Không phải đan điền vỡ vụn, liền một tia linh lực đều không thể ngưng tụ sao? Lúc này mới mấy năm không thấy, hắn làm sao lại biến khủng bố như thế? Diệp Phàm chậm rãi xoay người, đề cử chuyến hót, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3 ca chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bẩm của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ. Chương 48, một mình ta, gánh chịu tất cả, 2, chương 48, một mình ta, gánh chịu tất cả, 2, ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua toàn trường. Phàm là bị ánh mắt của hắn quét đến người, đều tâm thần kịch chấn, vô ý thức lui lại một bước. Ánh mắt kia quá bình tĩnh, bình tĩnh đến không có một tia nhân loại tình cảm, dường như đang nhìn một đám sâu kiến. Còn có ai? Hắn nhàn nhạt mở miệng, muốn đánh gãy chân của ta. Trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, không còn có người dám nhiều lời một chữ. Cái kia trước đó kêu gào đến lợi hại nhất dê rừng hồ trưởng lão, giờ phút này càng là đem đầu chôn đến ngực, thân thể run rẩy giống như run rẩy, sợ Diệp Phàm sẽ chú ý tới hắn. Diệp Phàm ánh mắt cuối cùng rơi vào chủ vị, cái kia sắc mặt biến đổi không chừng trên thân nam nhân. Phụ thân, hắn gọi một tiếng. Hai chữ này nhường Diệp Chiến thân thể run lên bần bật. Người hắn há to miệng, lại phát hiện cổ họng của mình khô khốc vô cùng, một chữ cũng nói không ra. Diệp gia, tại sao lại rơi xuống tình trạng như thế? Diệp Phàm không để ý đến hắn thất thố, chỉ là bình tĩnh hỏi. Vấn đề này giống như là một cây châm hung hăng đâm vào Diệp Chiến trong lòng. Trên mặt hắn kinh hãi, chậm rãi thối lui, thay vào đó là một cô thật sâu chán nản cùng bi ai. Vì sao? Hắn cười thảm một tiếng. Còn không phải bởi vì chúng ta Diệp gia xuống dốc. Ta Diệp Chiến tu vi bất quá nguyên anh đỉnh phong, tại cái này Phong Lâm thành còn có thể đặt chân, có thể phóng nhãn toàn bộ Đông Vực, lại coi là cái gì? Vương gia leo lên Huyền Dương Tông cành cây cao, Vương Đằng bị Huyền Dương Tông trưởng lão thu làm thân truyền đệ tử, người ta một câu liền có thể để chúng ta Diệp gia vạn kiếp bất phục. Chúng ta lấy cái gì đấu? Dùng cái gì đấu? Thanh âm của hắn tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng. Đây cũng là ở đây tất cả trưởng lão tiếng lòng. Đúng vậy, a đây chính là hiện thực. Một cái tàn khốc tới, để cho người ta hít thở không thông hiện thực. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả tôn nghiêm, tất cả cốt khí đều không đáng một đồng. Huyền Dương Tông Diệp Phàm nhẹ nhàng đọc lên cái tên này. Rất mạnh sao? Câu nói này nhường vừa mới lâm vào bi ai bầu không khí đám người lại là sương sờ. Cái gì gọi là rất mạnh sao? Đây chính là Huyền Dương Tông, Đông Vực ba đại tông môn một trong. Trong môn có hóa thần lao tổ chấn giữ quái vật khổng lồ. Tại tên phế vật này thể nội, chẳng lẽ chỉ là một cái có thể tùy ý đánh giá thế lực sao? Diệp Chiến nhìn xem Diệp Phàm, ánh mắt biến vô cùng phức tạp. Hắn chợt phát hiện, hắn đã hoàn toàn nhìn không thấu sở hữu cái này con trai. Ngươi đến cùng là tu vi gì? Hắn hỏi tất cả mọi người nghi vấn trong lòng. Diệp Phàm không có trả lời, hắn chỉ là chậm rãi vươn tay. Tại lòng bàn tay của hắn đột ngột xuất hiện một cái bình ngọc. Hắn mở ra nắp bình, ông một cỗ không cách nào hình dung nồng đậm đến cực hạn đan hương trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng nghị sự. Tất cả mọi người ở đây chỉ là nhẹ nhàng khẽ ngửi, cũng cảm giác trong cơ thể mình kia dừng lại nhiều năm linh lực đúng là bắt đầu điên cuồng vận chuyển lại. Một chút ám hương, một chút bình cảnh, đúng là tại cái này đan hương thẩm thấu vào có buông lỏng dấu hiệu. Cái này, đây là đan dược gì? Một trưởng lão La Thất Thanh trong mắt tràn đầy tham lam cùng khát vọng. Ánh mắt mọi người đều gắt gao tập trung vào cái kia nho nhỏ bình ngọc. Diệp Chiến hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia bình ngọc, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hóa thần đan, mà lại là hoàn mỹ phẩm chất hóa thần đan. Và anh, hai cái này từ giống như là từng đạo thiên lôi bổ vào tất cả mọi người trên đỉnh đầu. Hóa thần đan, đây chính là có thể khiến cho nguyên anh đỉnh phong tu sĩ có 70% tỷ lệ đột phá tới hóa thần kỳ trong truyền thuyết đang ăn dược. Toàn bộ Đông Vực mấy trăm năm đều chưa hẳn có thể xuất hiện một quả. Hơn nữa vẫn là hoàn mỹ phẩm chất. Cái này sao có thể? Diệp Phàm nhìn xem đám người kia rung động tới tột đỉnh biểu lộ, ánh mắt không có chút nào chấn động. Viên này hóa thần đan chỉ là sư tôn năm đó tiện tay ném cho hắn để hắn làm đường đầu ăn. Tại hắn trong chữ vật giới chỉ còn có mấy trăm quả. Một quả hóa thần đan có đủ hay không để ngươi bước vào hóa thần cảnh? Diệp Phàm nhìn xem Diệp Chiến, nhàn nhạt hỏi. Diệp Chiến thân thể tại kịch liệt run rẩy. Hắn nhìn xem viên đan dược kia, lại nhìn một chút Diệp Phàm. Ánh mắt của hắn theo rung động tới vui mừng như điên, lại đến thật sâu nghi hoặc cùng kiên kỵ. Ngươi từ nơi nào có được? Thanh âm hắn khàn khàn mà hỏi thăm. Như thế chí bảo tuyệt không phải hắn đứa con trai này có thể có được. Ngươi không cần biết. Diệp Phàm thu hồi bình ngọc. Ta chỉ hỏi ngươi, một cái hóa thần cảnh Diệp gia lại thêm ta, có đủ hay không? Nhường Vương gia thu hồi bọn hắn mong bước. Hắn nói năng có khí phách. Toàn bộ đại sảnh lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Một cái hóa thần cảnh Diệp gia lại thêm một cái, sâu không lường được, có thể tiện tay xuất ra hóa thần đan, có thể miểu sát nguyên anh hậu kỳ trưởng lão. Diệp Phàm, cái này phân lượng đủ sao? Trong lòng của tất cả mọi người đều nhắc lên thao thiên cự lãng. Bọn hắn nhìn xem Diệp Phàm, ánh mắt hoàn toàn thay đổi, không còn là xem thường, không còn là đùa cợt, mà là thật sâu kính sợ cùng sợ hãi. Diệp Chiến lồng ngực kịch liệt phập phồng, cái kia song đục ngầu trong mắt dập tắt nhiều năm hỏa diễm, tại thời khắc này dường như một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Hắn nhìn trước mắt nhi tử, cái này hắn đã từng lấy là gia tộc sỉ nhục nhi tử, bây giờ lại thành toàn cả gia tộc hy vọng duy nhất. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, thật lâu hắn lần nữa mở ra, trong mắt tất cả do dự cùng chán nản đều biến mất không thấy, thay vào đó là một cỗ đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt. Tốt. Hắn nặng nề mà phun ra một chữ, ta Diệp gia liền xem như đánh đến người cuối cùng cũng tuyệt không bắt ta nữ nhi đi đổi lấy kéo dài hơi tàn. Vương gia mong muốn chiến, vậy liên chiến. Giờ phút này hắn dường như lại biến trở về cái kia đã từng dẫn đầu Diệp gia đi về phía Huy Hoàng, Thiết Huyết gia chủ. Ca. Diệp Linh Nhi cũng nhịn không được nữa, lao đến, chăm chú ôm lấy Diệp Phàm, đem đầu thật sâu chôn ở trong ngực của hắn, lên tiếng khóc lớn. Những ngày này, nàng tiếp nhận quá nhiều ủy khuất, quá nhiều tuyệt vọng. Cho tới giờ khắc này, nàng mới cảm giác chính mình viên kia nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Diệp Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đại sảnh bên ngoài bầu trời. Trời chiều đã rơi xuống. Dạ mạn, sắp giáng lâm. Không cần chiến. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ đích thân đi một chuyến vương gia. Cùng bọn hắn, thật tốt nói chuyện. Thanh âm của hắn rất nhẹ. Nhưng chẳng biết tại sao, tất cả mọi người ở đây, đều theo cái này thật tốt nói chuyện bốn chữ bên trong, nghe được một cố, đủ để băng phong thiên địa, sừng sững sát ý về phần Huyền Dương Tông Diệp Phàm khoe miệng, câu lên một vệt, băng lãnh độ cong. Nếu như bọn hắn không có mắt, ta không ngại, nhường đông vực, đổi một cái tông môn. Đề cử chuyến hot, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Viêu Cao Đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Và thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ 3 thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 49, vương gia nên bị diệt, 1, chương 49, vương gia nên bị diệt, 1, cùng. Cực hạn cuồng. Ta không ngại, nhường đông vực, đổi một cái tông môn. Câu nói này, như là một đạo cửu thiên thần lôi, tại mỗi người thần hồn chỗ sâu, ầm vang nổ vang. Toàn bộ phòng nghị sự, tĩnh mịch một mảnh. Tất cả Diệp gia trưởng lão, bao quát vừa mới lại cháy lên đấu trí diệp chiến, đều giống như bị làm định thân chú, ngơ ngác nhìn Diệp Phàm. Đại não, trống rỗng. Đổi một cái tông môn. Đổi đi Huyền Dương Tông. Đây chính là đông vực ba đại tông môn một trong, truyền thừa mấy ngàn năm. Trong môn có hóa thần lão tổ chấn giữ quái vật khổng lồ. Tại Diệp Phàm trong miệng lại giống như là ven đường một gốc cỏ dại, nói đổi liền đổi. Đây là như thế nào khẩu khí? Đây là bực nào bá đạo? Nếu như lời này là người khác nói, bọn hắn chỉ có thể xem như một chuyện cười. Một cái chuyện cười lớn. Có thể nói ra lời này là Diệp Phàm, là một ánh mắt liền có thể đánh chết nguyên anh hậu kỳ trưởng lão, là có thể tiện tay xuất ra hoàn mỹ phẩm chất hóa thần đan, là một cái để bọn hắn hoàn toàn nhìn không thấu, kinh khủng tồn tại. Trong lúc nhất thời, không người nào dám hoài nghi. Bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hắn ý điên cuồng dâng lên. Cái kia trước đó kêu gào đến lợi hại nhất dê rừng hồ trưởng lão, hai chân mềm nhũn, đúng là trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, nơi lũng quần chuyển đến một hồi tao thối. Hắn bị tươi sống sợ kẹt ra quần. Diệp Phàm ánh mắt từ trên người hắn nhàn nhạt đảo qua, không có dừng lại, dường như chỉ là nhìn thoáng qua ven đường bụi bặm. Hắn xoay người nhẹ nhàng vỗ vỗ còn tại trong ngực nức nở Diệp Linh Nhi. Linh Nhi, đừng khóc. Thanh âm của hắn bình tĩnh như trước, nhưng này cỗ băng phong thiên địa linh ý lại lặng yên tan đi, hóa thành một sợi. Chỉ có Diệp Linh Nhi khả năng cảm nhận được dịu dàng. Ca Diệp Linh Nhi ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ. Nàng nhìn trước mắt chương này, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ mặt, trong lòng tràn đầy vô tận ỉ lại cùng cảm giác an toàn. Có ca tại, không ai có thể lại ước hiếp ngươi. Diệp Phàm vươn tay, đưa nàng khỏe mắt bệnh nước mắt, nhẹ nhàng lau đi. Động tác của hắn rất nhẹ, rất nhu. Cùng vừa rồi tôn này, bệ nghệ thiên hạ, luôn xuất pháp tùy sát thần, tưởng như hai người. Trong đại sảnh các trưởng lão, nhìn xem một màn này, tâm thần lần nữa kịch chấn. Bọn hắn rốt cục ý thức được, trước mắt Diệp Phàm, hắn dịu dàng chỉ cấp một người, mà lạnh lùng của hắn cho toàn bộ thế giới. Diệp Phàm không tiếp tục để ý đám người, hắn dắt Diệp Linh Nhi tay, hướng phía đại sảnh đi ra ngoài. Đi ngang qua chủ vị lúc, bước chân hắn hơi ngừng lại, lại không có quay đầu. "Phụ thân." Hắn nhàn nhạt mở miệng. Diệp Chiến thân thể cứng đờ, vô ý thức đứng thẳng người. "Viên này hóa thần đan, ngươi lập tức ăn vào, bế quan đột phá. Diệp gia cần một cái hóa thần." Nói xong, hắn đem viên kia bị hắn thu hồi bình ngọc, tiện tay hướng về sau ném đi. Bình ngọc trên không trung, xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Tinh chuẩn rơi vào Diệp Chiến trong tay. Diệp Chiến chăm chú nắm chặt kia lạnh buốt bình ngọc, cảm thụ được trong đó kia đủ để cho toàn bộ đông vực cũng vì đó điên cuồng dược lực bằng bạc. Môi của hắn mấp máy mấy lần, muốn nói gì, lại phát hiện một chữ cũng nói không ra. Hắn nhìn xem cái kia sắp biến mất tại cửa ra vào bóng lưng. Cái kia, hắn thua thiệt rất rất nhiều nhi tử. Trong lòng, ngũ vị tạp trần, có hối hận, hổ thẹn, có rung động, cũng có một kia chính hắn đều không muốn thừa nhận. Tiêu Ngạo, ca, chúng ta đi cái nào? Diệp Linh Nhi bị Diệp Phàm nắm, nhỏ giọng hỏi. Về chúng ta trước kia ở sân nhỏ. Diệp Phàm thanh âm rất nhẹ. Hai huynh muội đi tại quen thuộc đá xanh trên đường nhỏ. Trung quanh có cây, vẫn như cũ. Chỉ là những cái kia đi ngang qua hạ nhân cùng hộ vệ, xem bọn hắn ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, không còn là xem thường cùng không nhìn, mà là thật sâu kính sợ cùng sợ hãi. Bọn hắn xa xa liền không mình hành lễ, đầu lâu thật sâu thấp xuống, liền không dám thở mạnh một cái. Diệp Phàm nhìn như không thấy. Diệp Linh Nhi lại có chút không thích đứng. Nàng nắm thật chặt nắm ca ca tay. Rất nhanh, một tòa có chút rách nát, mọc đầy rêu xanh bị lạc, xuất hiện ở trước mắt. Nơi này là bọn hắn mẫu thân sau khi qua đời, hai anh em gái bọn họ sống nương tựa lẫn nhau địa phương. cũng là Diệp Phàm bị kiểm trắc ra phế thể sau, bị gia tộc biên giới hóa, cuối cùng bị đuổi đi ra địa phương. Đẩy ra kia phiến, che kín cho bụi cửa sân. Kẹt kẹt, thanh âm quen thuộc, dường như xuyên việt thời gian. Trong viện bày biện, ý hệt năm đó. Chỉ là, bàn đá trên băng ghế đá, rơi đầy lá khô. Nơi hẻo lánh bên trong bộ kia đu dây, cũng gãy mất một sợi dây thừng, lẻ loi trơ trọi, lơ lửng giữa không trung. Diệp Phàm ánh mắt, rốt cục, xuất hiện một tia phức tạp cảm xúc. Kia là, hồi ức. Ca, ngươi những năm này, đến cùng đi nơi nào? Diệp Linh Hệ nhìn xem Diệp Phàm bên mặt, rốt cục, hỏi nghi ngờ trong lòng. Vì cái gì? Biến lợi hại như vậy? Diệp Phàm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nàng. Ta gặp một cái tốt sư tôn. Hắn không có nhiều lời. Liên quan tới sư tôn, liên quan tới thanh trúc phòng, kia là trong lòng của hắn, thần thánh nhất địa phương. Không cho phép, bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì, đi khinh nhẫn. Diệp Linh Nhi cực kỳ thông minh, thấy ca ca không muốn nhiều lời, liền không tiếp tục hỏi. Nàng chỉ là, lặng lặng, hầu ở bên cạnh hắn. Có ca ca tại, là đủ rồi. Đưa tay. Diệp Phàm đông nhiên nói rằng. Diệp Linh Nhi sững sờ, nhưng vẫn là khéo léo, vươn tay của mình. Diệp Phàm hai ngón tay khép lại, khoác lên trên cổ tay của nàng. Một cô ôn hòa linh lực, thăm dò vào trong cơ thể của nàng. Một lát sau, hắn lông mày hơi nhíu lại. Linh mạch bị người từng dở trò. Thanh âm của hắn đột nhiên trở nên lạnh. Cái gì? Diệp Linh Nhi giật nảy cả mình. Nàng chỉ biết là chính mình gần nhất tu luyện, luôn luôn cảm giác hết sạch sức lực, bình cảnh cũng chậm chạp không cách nào đột phá. Nàng coi là chính mình tâm cảnh bất ổn nguyên nhân, lại không nghĩ rằng là linh mạch xảy ra vấn đề. Là ai? Diệp Phàm trong thanh âm không mang theo một tia tình cảm. Diệp Linh Nghệ thân thể khẽ run lên. Nàng nghĩ đến một người. Cái kia luôn luôn đối nàng khuôn mặt tươi cười đón lấy, sau lưng lại ánh mắt âm lanh đường tỉ. Diệp Hân, cũng là cái kia lúc trước không ít đi theo Diệp Thần cùng nhau khi phụ ca ca người, là Diệp Hân đường tỉ sao? Nàng đoạn thời gian trước đưa ta một bình ngưng thần đan, nói là có thể trợ giúp ta vững chắc tâm thần, xung kích bình cảnh. Diệp Linh Nhi thanh âm có chút phát run, nàng không thể tin được cái kia ngày bình thường đối nàng quan tâm đầy đủ đường tỉ sẽ như thế hại nàng. Ngưng thần đan. Diệp Phàm khoe miệng câu lên một vệt băng lãnh niềm ai. Đề cử chuyện hot. Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Địch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 49, vương gia nên bị diệt, 2, chương 49, vương gia nên bị diệt, 2, ở trong đó, tăng thêm một mặt hóa linh tán. Vô sắc vô vị, một khi dung nhập linh lực, liền sẽ bám vào tại linh mạch phía trên, tích lũy tháng ngày, đủ để phế bỏ một thiên tài. Thật ác độc thủ đoạn. Diệp Linh Nhi sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Một cỗ hơi lạnh thấu xương, theo lòng bàn chân, bay thẳng đỉnh đầu. Vì cái gì nàng nghĩ mãi mà không rõ? Bởi vì, nàng ghen ghét ngươi. Diệp Phàm một câu nói tỏ ra. Ghen ghét thiên phú của ngươi, ghen ghét phụ thân đối ngươi sủng ái, ghen ghét ngươi, có tất cả. Diệp Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài viện. Ánh mắt của hắn, dường như xuyên thấu tầng tầng trở ngại, rơi vào Diệp gia chỗ sâu. Một tòa hoa lệ lầu các phía trên. Đã nàng muốn làm một phế nhân, ta thành toàn nàng. Vừa dứt tiếng, hắn chập ngón tay như kiếm, hướng phía hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Cùng lúc đó, Diệp gia, một tòa xa hoa trong khuê phòng, một cái dung mạo diễm lệ nhưng hai đầu lông mày lại mang theo vài phần hung ác nham hiểm thiếu nữ đang ngồi ở trước bàn trang điểm. Nàng chính là Diệp Hân. Diệp Phàm tên phế vật kia thế mà trở về, còn giết chấp sự trưởng lão. Nàng nghe thị nữ báo cáo, trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Bất quá là ở bên ngoài đi chút vận khí cướp chó, được chút kỳ ngộ mà thôi. Một cái phế thể, trung quy là phế thể. Chờ vương gia cùng Huyền Dương tông người vừa đến, hắn chính là Thiên Vương lão tử, cũng phải chết. Nàng cầm lấy một cây tinh xảo ngọc trâm, tại trong tóc, khoa tay lấy, khoe miệng mang theo vẻ đắc ý nụ cười. Còn có Diệp Linh Nhi cái kia tiểu tiện nhân, đợi nàng gả cho vương đẳng tên phế vật kia, bị dày vò đến không thành nhân dạng, ta nhìn nàng, còn thế nào ở trước mặt ta, giả thanh cao. Đến lúc đó, toàn bộ Diệp gia, có thiên phú nhất thế hệ tuổi trẻ, chính là ta Diệp Hân. Nàng đang tưởng tượng lấy tương lai tốt đẹp. Đương nhiên, một cỗ không cách nào hình dung, cực hạn sợ hãi, không có dấu hiệu nào bao phủ tinh thần của nàng. Nàng cảm giác chính mình giống như là bị một tôn viễn cổ thần ma theo dõi. Phúc. Nàng còn chưa kịp phản ứng, một cỗ lực lượng vô hình đã xuyên thấu thân thể của nàng. Trong cơ thể nàng kim đan, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo linh mạch, trong nháy mắt này đứt thành từng khúc, hóa thành một miệng. A, một tiếng thê lương tới không giống tiếng người kêu thảm theo trong miệng nàng phát ra. Cả người nàng theo trên ghế ngã xuống, thống khổ trên mặt đất lăn lộn. Đan điền rỗng, linh khí tản. Nàng thành một cái so phàm nhân còn muốn công bằng phế nhân. Rách nát trong tiểu viện, Diệp Phàm thu ngón tay về, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái toàn thân xanh biếc, tản ra thấm vào ruột gan mùi thơm ngát quả. Ăn nó đi. Hắn đem quả đưa cho còn tại trong lúc khiếp sợ Diệp Linh Nhi. Ca, đây là Diệp Linh Nghệ có thể cảm giác được, trái cây này bên trong ẩn chứa kinh khủng bực nào sinh mệnh tinh khí, cựu truyền thánh quả. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, có thể tái tạo ngươi linh mạch, tẩy luyện thể chất của ngươi. Cựu truyền thánh quả, bốn chữ này nếu là truyền đi, đủ để cho thánh nhân đều đánh cho đầu rơi máu chảy. Đây là bất tử dược phía dưới đỉnh cấp thánh dược, nhưng tại Diệp Phàm trong miệng lại giống như là giới thiệu một quả bình thường quả táo. Hắn nhìn xem Diệp Linh Nhi đem thánh quả ngụm nhỏ ăn, một tấm nhàn nhạt lục sắc quang hoa đưa nàng bao phủ, trong cơ thể nàng hóa linh tán độc tố trong nháy mắt bị tỉnh hóa, bị hao tổn linh mạch tại bàng bạc sinh mệnh tinh khí hạ bắt đầu tái tạo, biến so trước kia cứng cáp hơn, càng thêm rộng lớn. Khí tức của nàng liên tục tăng lên, Nguyên Anh sơ kỳ, Nguyên Anh trung kỳ, Nguyên Anh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào hóa thần. Diệp Phàm thỏa mãn nhẹ gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Bóng đêm đã sâu, nhưng toàn bộ Phong Lâm thành lại đã định trước là một cái đêm không ngủ. Diệp gia phòng nghị sự phát sinh tất cả giống như là một trận phong bạo quét sạch toàn thành. Vương gia, đèn đuốc sáng trưng, ngươi nói cái gì? Diệp Phàm trở về, còn một chiêu miểu sát một cái Nguyên Anh hậu kỳ trưởng lão. Vương gia gia chủ Vương Liệt đột nhiên theo trên ghế bành đứng lên, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Đúng vậy, gia chủ, hơn nữa hắn còn tuyên bố muốn để ngài sáng sớm ngày mai tự mình đi Diệp gia hủy bỏ hôn ước, dập đầu tạ tội, đến đây báo tin thám tử, nơm nớp lo sợ nói. Làm càn! Vương Liệt giận tí mặt, một trường đem trước người cái bàn đập thành một phấn. Một cái bị đuổi ra khỏi nhà phế vật cũng dám ngông cuồng như thế, hắn cho là hắn là ai? Bên dưới đại sảnh phương, một cái sắc mặt tái nhợt bước chân phủ phiếm thanh niên thơm trầm nở nụ cười, chính là Vương Đẳng. Phụ thân, làm gì tức giận? Một cái tôm kép ngại nhép mà thôi. Ngày mai Hải Nhi sư tôn Huyền Dương tông lý trưởng lão liền sẽ giá lâm Phong Lâm thành, đến lúc đó ta ngược lại muốn xem hắn Diệp Phàm có mấy cái lá gan dám ở sư tôn ta trước mặt nói một cái không chữ. Trong mắt của hắn lóe ra hoán độc cùng dâm tà quan mang. Ta không chỉ có muốn lấy được Diệp Linh Nhi, ta còn muốn ngay trước Diệp Phàm mặt thật tốt yêu thương nàng. Ta muốn để hắn biết đắc tội ta Vương Đẳng là kết cục gì. Thanh Trúc Phong trên ghế xích đu, Lục Trường Phong lười biếng đổi tư thế, trước mắt màn sáng lặng yên biến hóa. Tính danh Diệp Phàm, thể chất hoang cổ thánh thể, nhân quả gia tỏa xuất hiện vết rách, tu vi thiên nhân cảnh 8 tầng, trước mắt trạng thái ngay tại chấm dứt nhân quả, tiến độ 45, gần đây kinh nghiệm trở về gia tộc, chấn nhiếp đạo trích, phế bỏ cửu nhân Diệp Hân, tặng cho muội muội cửu truyền thánh quả, giúp đỡ tái tạo căn cơ. Tâm cảnh không hề bận tâm, nhân quả gia tỏa trên phạm vi lớn buông lỏng. Ân, xử lý đến gọn gàng. Lục Trường Phong thỏa mãn nhẹ gật đầu, giải quyết dứt khoát, không dây dưa dài dòng. Đây mới là chấm dứt nhân quả chính xác phương thức. Hắn tiện tay theo bên cạnh một gốc cây nhỏ bên trên lấy xuống một quả, tỏa ra ánh sáng lung linh, dường như ẩn chứa một cái thế giới quả. Đây là thế giới quả. Ăn một quả có thể diễn hóa một phương tiểu thế giới. Hắn lấy ra làm đồ ăn bạc ăn. Giang giác, thanh âm thanh thúy tại yên tĩnh đỉnh núi vang lên. Một đêm không nói chuyện, làm luồng thứ nhất thần hy xé rách dạ mạc, vẩy hướng đại địa. Ngồi xếp bằng Diệp Phàm chậm rãi mở mắt, cặp kia bình tĩnh trong con người không có chút nào gợn sóng. Hắn đứng người lên, đẩy ra cửa sân. Là thời điểm đi Vương gia thật tốt nói chuyện rồi. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân từ võ quán đi ra, trừ tà sư hoàn thành biểu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa, tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm, võ quán một học đồ đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 50, đạp Vương gia diện Huyền Dương. Chương 50, đạp Vương gia diện Huyền Dương, làm luồng thứ nhất thần hy xé rách giả mạc, vẩy hướng đại địa. Ngồi xếp bằng Diệp Phàm chậm rãi mở mắt, cặp kia bình tĩnh trong con người không có chút nào gợn sóng. Hắn đứng người lên, đẩy ra cửa sân. Một đêm điều tức, Diệp Linh Nhi khí tức đã hoàn toàn vững chắc tại Nguyên Anh đỉnh phòng, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt thánh khiết quang huy, kia là cựu chuyển thánh quả dược lực còn chưa hoàn toàn luyện hóa, đang kéo dài cải thiện lấy nàng căn cốt. Nàng nhìn xem đẩy cửa đi ra ngoài ca ca, trong mắt lo lắng, vùng đi không được. Ca, ta đi chung với ngươi. Thanh âm của nàng mang theo một vẻ khẩn trương. Không cần. Diệp Phàm thanh âm rất nhẹ, lại mang theo không thể nghi ngờ yên ổn. Ngươi vừa tái tạo linh mạch, căn cơ vẫn cần vững chắc, lưu ở nơi đây, thật tốt tu luyện. Hắn xoay người, không tiếp tục nhìn nàng. Vương gia, ta đến liền đủ. Vừa dứt tiếng, hắn bước ra một bước, thân ảnh liền biến mất ở cửa sân. Diệp Linh Nhi kinh ngạc nhìn ca ca biến mất phương hướng, chăm chú nắm lấy nắm đấm. Nàng biết, mình bây giờ có thể làm chính là tin tưởng ca ca. Sau đó, biến càng mạnh. Phong Lâm thành chưa bao giờ giống hôm nay dạng này, vị dị như vậy. Trời mới vừa tờ mờ sáng, trên đường phố cũng đã đầy áp người, nhưng không có người cao giọng ồn nào, tất cả mọi người thấp giọng, châu đầu ghé thai, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía thành đông phương hướng. Nơi đó là Vương gia phủ đệ chỗ. Diệp gia phế tử Diệp Phàm trở về, trong vòng một đêm, phong vân đột biến. Tin tức này giống đã mọc cánh, bay khắp Phong Lâm thành mỗi một cái nơi hẻo lánh. Tới, hắn tới. Trong đám người, không biết ai hô một tiếng. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung. Chỉ thấy, ở đằng kia rộng lớn đá xanh chủ đạo bên trên, một đạo thân ảnh đơn bạc đang không nhanh không chậm đi tới. Hắn một bộ đồ đen, khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt không hề bận tâm. Hắn đi rất chậm, nhưng mỗi một bước rơi xuống đều dường như đạp ở trái tim tất cả mọi người nhảy lên. Chen chúc đám người, tại trước người hắn, tự động tách ra một con đường. Không người nào dám tới gần hắn trong vòng 3 trượng. Đó là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng kính sợ. Hắn thật dám một mình đi Vương gia. Một cái tuổi trẻ tu sĩ, thanh âm phát run. Điên rồi, đúng là điên. Vương gia thật là có Huyền Dương Tông làm chỗ dựa a. Nghe nói Vương đằng sư tôn, Huyền Dương Tông Lý trưởng lão, hôm qua liền đã bàn tiếng, hôm nay thông gia gặp nhau Lâm Vương gia, vì hắn đệ tử chỗ dựa. Cái này Diệp Phàm, coi như được chút kỳ ngộ, có thể giết Nguyên Anh trưởng lão, chẳng lẽ còn có thể cùng Huyền Dương Tông hóa thần đại năng chống lại không thành? Châu Châu đá xe, tự tìm đường chết a. Tiếng nghị luận liên tục không ngừng. Tiếc hận, trào phúng, không hiểu, cười trên nỗi đau của người khác. Đủ loại ánh mắt đều rơi vào đạo thân ảnh kia bên trên. Diệp Phàm, mắt điếc hai ngơ. Trong mắt của hắn chỉ có phía trước. Toa kia, tại nắng sớm bên trong, lộ ra càng thêm sừng sững cùng khổng lồ phủ đệ. Vương gia. Trước cửa phủ, hai tôn to lớn thạch sư, uy phong lấm lấm. 16 tên người mặc huyền thiết trọng giáp hộ vệ, phân loại hai bên, nguyên một đám huyệt thái dương cao cao nâng lên, khí tức trầm ngưng, lại tất cả đều là kim đan hậu kỳ hảo thủ. Cầm đầu hộ vệ thống lĩnh, càng là chỉ nửa bước, bước vào nguyên anh chi cảnh. Như thế chiến trận, đủ để cho Phong Lâm thành bất kỳ một gia tộc nào chủ bước. Dừng lại. Hộ vệ thống lĩnh nhìn thấy Diệp Phàm đi tới, chợt quát một tiếng, hoành đao lập mã. Vương gia phủ đệ, người xông vào chết. Hắn còn chưa nói xong, Diệp Phàm bước chân không có chút nào dừng lại. Hắn chỉ là tiếp tục hướng phía trước đi. Hộ vệ thống lĩnh con ngươi co rụt lại, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung ngạt thở cảm giác đập vào mặt. Hắn muốn giơ lên trong tay đao, lại phát hiện thân thể của mình giống như là bị ức vạn toàn núi lớn gắt gao ngăn chặn, liền một ngón tay đều không thể động đậy. Hắn trợn mắt, nhìn xem Diệp Phàm theo trước mặt hắn đi tới. Sau đó, hắn cùng phía sau hắn 15 tên hộ vệ, kia 16 cỗ từ huyền thiết trọng giáp bao khỏa, kiên cố thân thể. Cứ như vậy, vô thanh vô tức, hóa thành đầy trời bụi mịn. Tính cả trong tay bọn họ pháp khí, trên người giáp trụ, cùng nhau chôn bụi. Dường như bọn hắn chưa từng có trên thế giới này tồn tại qua. Gió nhẹ nhàng thổi qua, đem kia nhỏ xíu bụi bặm thổi tan. Trước cửa phủ, giống thuyết, chỉ có kia hai tôn sư tử đá vẫn như cũ đứng sừng sững, nhưng chúng nó trên thân lại hiện đầy giống mạng nhện vết rách. Giang giác, theo Diệp Phàm bước chân bước vào Vương gia đại môn, kia hai tôn thạch sư ầm vang vỡ vụn, hóa thành một chỗ loạn thạch. Mà kia phiến từ trăm năm huyền tiết rèn đúc, khắc đầy phòng ngự trận văn nặng nề cửa phủ, càng lại như là giấy đồng dạng, lặng yên hóa thành cho bụi. Diệp Phàm bước vào Vương gia, quần áo không nhuốm bụi trần. Vương gia phòng nghị sự, Vương gia gia chủ Vương Liệt ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt của hắn âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Phía dưới Vương gia một đám trưởng lão cũng là sắc mặt nghiêm trọng, chỉ có Vương Đằng vẻ mặt đắc ý cùng tàn rỡ. Hắn đứng trong đại sảnh trung tâm, trong ánh mắt tràn đầy oán độc cùng dâm tà. Phụ thân, các vị thúc bá, làm gì khẩn trương như vậy? Một cái phế vật mà thôi, coi như gặp vận may còn có thể lật trời không thành. Sư tôn ta lập tức tới ngay, đến lúc đó ta muốn để kia Diệp Phàm ủy gối dưới chân của ta như chó liếm đáy giày của ta. Ta còn muốn ở ngay trước mặt hắn đem Diệp Linh Nhi cái kia tiểu tiện nhân đùa bỡn đến chết. Hắn cười đến vô cùng dữ tợn. Đúng lúc này, một cỗ kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống, toàn bộ Vương gia phủ đệ đều tại cỗ uy áp này hạ run lẩy bẩy. Trên bầu trời kim quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Một người mặc Huyền Dương Tông trưởng lao phục sức, khuôn mặt tiêu căng trung nhân nhân, chân đạp tường vân, chậm rãi giáng lâm. Hắn khí tức như vực sâu biển lớn, rõ ràng là một vị hóa thần định phong cường giả. Sư tôn. Vương Đằng nhìn người tới, trên mặt trong nháy mắt chất đầy vui mừng như điên cùng lĩnh ngọn, đội vàng vì xuống đất nên đón. Cung nên Lý trưởng lão. Vương Liệt cùng một đám Vương gia trưởng lão cũng đội vàng đứng dậy, con mình hành lễ, thần thái cung kính tới cực điểm. Người tới chính là Huyền Dương Tông ngoại môn trưởng lão Lý Huyền. Ân. Lý Huyền nhàn nhạt nhẹ gật đầu, ánh mắt bên nghệ toàn trường. Khi hắn nhìn thấy kia hóa thành cho bụi cửa phủ, cùng không có một hai trước cửa lúc, lông mày hơi nhíu lại. Người đâu? Cái kia gọi Diệp Phàm tiểu xuất sinh, còn chưa tới sao? Thanh âm của hắn mang theo một tia không kiên nhẫn. Hồi bẩm sư tôn, phế vật kia Vương Đẳng vừa muốn trả lời. Một cái thanh âm bình tĩnh, theo đại sảnh bên ngoài truyền vào. Ta tới. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Phàm thân ảnh xuất hiện ở đỉnh viện bên trong. Hắn từng bước một hướng phía phòng nghị sự đi tới. Mỗi một bước đều giống như đạp ở lòng của mọi người bẩn bên trên. Vương Liệt đám người tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Lý Huyền ánh mắt rơi vào Diệp Phàm trên thân. Hắn đánh giá trên dưới một chút, trong mắt lộ ra không che giấu chút nào khinh miệt cùng kinh thường. Người chính là Diệp Phàm. Một cái liền lông còn chưa mọc đủ tiểu tử, cũng dám khiêu khích ta Huyền Dương Tông uy nghiêm. Nhìn thấy bản trưởng lão, vì sao không quỷ? Thanh âm của hắn như là thiên hiến, mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Hắn thấy, chính mình một câu, cũng đủ để cho cái này không biết trời cao đất rộng thiếu niên sợ vỡ mật, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vương Đằng trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hắn dường như đã thấy Diệp Phàm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thê thảm bộ dáng. Nhưng mà, Diệp Phàm bước chân không có đình chỉ. Trên mặt của hắn vẫn không có biểu lộ. Hắn chỉ là mở mắt ra, nhàn nhạt nhìn Lý Huyền một cái. Huyền Dương Tông, rất ồn ào. Hai chữ rất nhẹ, lại làm cho tất cả mọi người ở đây lại não trong nháy mắt trống rỗng. Cái gì? Hắn đang nói cái gì? Hắn vậy mà nói Huyền Dương Tông trưởng lão, rất ồn ào. Lý Huyền trên mặt kiêu căng, trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là lửa giận ngập trời. Muốn chết. Hắn gầm thét một tiếng, không còn nói nhảm. Một cái từ bàng bạc linh lực ngưng tụ mà thành kình thiên cự thủ, trong nháy mắt trên không trung thành hình. Kia cự thủ phía trên đạo tác lưu chuyển, thần quang rạng rỡ, mang theo đủ để đập nát sơn nhạc kinh khủng uy năng, hướng phía Diệp Phàm hung hăng chấn áp mà xuống. Không gian tại một trường này hạ từng khúc và mèo, toàn bộ Phong Lâm thành đều bị cỗ này khí tức kinh khủng bao phủ. Vô số người tại cỗ này thiên uy phía dưới sủi lơ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Kết thúc cái kia Diệp Phàm, chết chắc đây là ý nghĩ trong lòng mọi người. Vương Đằng nụ cười đã vặn vẹo tới cực hạn. Nhưng mà đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một trường, Diệp Phàm chỉ là chậm rãi giơ lên một ngón tay. Sau đó đối với cái kia kình thiên cự thủ nhẹ nhàng điểm một cái, không có kinh thiên động địa tiếng vang, không có hủy thiên diệt địa bạo tạc, cái kia đủ để cho hóa thần đỉnh phong cũng vì đó biến sắc kinh khủng cự thủ, cứ như vậy trên không trung lặng yên không một tiếng động chôn vùi, giống như là bị đâm thủng vào biển. Lý Huyền lửa giận trên mặt đông lại, trong mắt của hắn kinh miệt biến mất, thay vào đó là một loại không cách nào hình dung cực hạn kinh hãi cùng sợ hãi. Hắn cảm giác toàn thân mình huyết dịch đều tại thời khắc này bị đông cứng. Hắn há to miệng mong muốn cầu xin tha thứ, muốn nói cái gì, lại phát hiện thân hồn của mình đều bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng gắt gao giam cầm. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân thể của mình theo chân bắt đầu một tấc hóa thành nguyên thủy nhất điểm sáng, tiêu tan trong không khí, không có thống khổ, không có âm thanh, chỉ có yên tĩnh như chết. Trong mấy mắt vị kia không ai bị nổi cao cao tại thượng Huyền Dương Tông trưởng lão Lý Huyền, cứ như vậy từ nơi này trên thế giới bị triệt để xóa đi, dường như hắn chưa hề xuất hiện qua. Gió vẫn tại thổi, dương quang vẫn như cũ ấm áp, nhưng Vương gia phòng nghị sự lại giống như là biến thành cửu u phía dưới vô gian địa ngục. Vương Đằng hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ, trên mặt hắn huyết sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khởi đến không còn một mảnh. Bịch, hắn hai chân mềm nhũn trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, nơi đũng quần một mảnh nóng ướt, thanh hôi khí vị tràn ngập ra. Vương Liệt còn có tất cả Vương gia trưởng lão thân thể run rẩy giống như run rẩy, răng đang điên cuồng run lên, ánh mắt của bọn hắn trống rỗng tuyệt vọng, thế giới quan của bọn hắn tại thời khắc này bị triệt để nát bấy. Diệp Phàm thu ngón tay về, ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua trong đại sảnh những cái kia giống như chó chết người. Hiện tại thanh âm của hắn phá vỡ tĩnh mịch, chúng ta có thể thật tốt nói chuyện rồi. Đề cử chuyện hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phạm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi trông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 51, nói chuyện chương 51, nói chuyện hiện tại. Diệp Phàm thanh âm phá vỡ tĩnh mịch. Chúng ta có thể thật tốt nói chuyện rồi. Thanh âm của hắn rất nhẹ, rất bình thản, nhưng ở Vương gia trong thai của mọi người lại so cửu lũ phía dưới ma thần nói nhỏ còn kinh khủng hơn gấp một vạn lần. Nói chuyện gì, lấy cái gì đàm luận, dùng một cái hóa thần cường giả tối đỉnh cho bụi đến đàm luận sao? Vương Liệt, vị này từng tại Phong Lâm thành cũng coi là một phương tiêu hùng Vương gia gia chủ, giờ phút này thân thể run giống như là trong gió thu lá rụng, môi của hắn run rẩy, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy. Hắn muốn mở miệng nói chuyện lại phát hiện trong cổ họng giống như là bị rót đầy nóng hổi nước thép, một chữ cũng không phát ra được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thiếu niên mặc áo đen kia mở ra bước chân, một bước lại một bước chậm rãi đi vào căn này tượng trưng cho Vương gia quyền thế cùng bình quang phòng nghị sự. Trong đại sảnh tất cả Vương gia trưởng lão đều vô ý thức rút về phía sau, bọn hắn hận không thể đem chính mình rút vào hốc tường bên trong. Bọn hắn nhìn xem Diệp Phàm ánh mắt đã không thể dùng sợ hãi để hình dung, kia là đang ngước nhìn một tôn có thể tùy ý xóa đi bọn hắn tồn tại, chúa tể bọn hắn sinh tử thần, hoặc là nói ma. Diệp Phàm ánh mắt theo những trưởng lão kia trên thân từng cái đảo qua, bình tĩnh, đạm mạc, dường như đang nhìn một đám đã chết đi sâu kiến. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào sủi lơ trên mặt đất, cướp đáy cùng Lưu Vương Đằng trên thân. Cái kia trước đó còn kêu gào lấy, muốn đem Diệp Linh Nhi đùa bỡn đến chết, muốn để Diệp Phàm quỳ xuống đất liếm dạy Vương gia đại thiếu. Diệp Phàm hướng phía hắn đi tới, đông, đông, đông, mỗi một bước đều giống như dẫm tại Vương Đằng trong trái tim, không, là dẫm tại tất cả Vương gia người thần hồn phía trên, không. Không được qua đây, Vương Đằng cuối cùng từ kia cực hạn trong sự sợ hãi tìm về một tia thần trí. Hắn tay chân cùng sử dụng, trên mặt đất hướng về sau bò, chật vật không chịu nổi, canh hôi chất lỏng theo hắn đũng quần lôi ra một đầu thật dài vết tích. Đừng giết ta, đừng giết ta, hắn nước mắt cứ chảy ngang điên cuồng dập đầu. Đều là cha ta sai lầm, là hắn ham các ngươi Diệp ra sản nghiệp, là hắn bức ta đi cầu hôn, còn có Lý Huyền đều là lao giả kia, là hắn giật dây ta. Ta sai rồi, ta thật sai lầm. Diệp Phàm, không, Diệp Phàm đại gia, Diệp gia gia, van cầu ngươi, tha cho ta đi, ta làm trâu làm ngựa cho ngươi, ta đem Vương gia mọi thứ đều cho ngươi. Hắn nói năng lộn xộn, đem tất cả có thể bỏ rơi nổi đều văng ra ngoài, đem tất cả có thể cầu tha đều hô lên. Nhưng mà Diệp Phàm bước chân không có đình chỉ, hắn đi tới Vương Đằng trước mặt, dừng lại, từ trên cao nhìn xuống hắn, ánh mắt kia không có một tia gợn sóng. Vương Đằng kêu khóc, im bặt mà dừng. Hắn theo trong cặp mắt kia không nhìn thấy phẫn nộ, không nhìn thấy sắc ý, cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có một mảnh hư vô, một mảnh so tử vong còn muốn băng lãnh hư vô. Ta nhớ được, Diệp Phàm cuối cùng mở miệng, ngươi đã nói muốn ngay trước mặt của ta thật tốt yêu thương muội muội của ta. Thanh âm của hắn bình tĩnh như trước, nhưng mỗi một chữ đều giống như một cây nung đỏ bàn ủi, hung hăng bỏng tại Vương Đằng thần hồn phía trên. Vương Đằng thân thể đột nhiên cứng đờ, trên mặt huyết sắc hoàn toàn khởi tận. Hắn nhớ tới tới, hắn đúng là đã nói trước đây không lâu, ngay tại đại sảnh này bên trong, hắn lúc ấy là bực nào hăng hái, như thế nào đoán độc cùng đắc ý, hắn thế nào cũng không nghĩ ra báo ứng sẽ đến nhanh như vậy, như thế kinh khủng. Không, không phải ta kia là nói hiệu nói vượng, ta cũng nhớ kỹ. Diệp Phàm cắt ngang hắn, ngươi nói muốn để ta quỳ gối dưới chân của ngươi, như chó liếm đáy giày của ngươi. Vương Đằng thân thể bắt đầu kịch liệt co quắp, hắn cảm giác thân hồn của mình đang bị một cái bàn tay vô hình từng chút bóp nát. Không, hắn chỉ tới kịp phun ra một chữ này. Diệp Phàm chậm rãi giơ lên chân, sau đó nhẹ nhàng giẫm tại Vương Đằng đỉnh đầu, không dùng lực, chỉ là như vậy đặt vào. Nhưng mà Vương Đằng thân thể lại giống như là tiếp nhận toàn bộ thiên địa trọng lượng, hắn xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng khanh khách âm thanh, hắn thất khiếu chảy ra máu đen, thân hồn của hắn tại kêu rên, đang thét đảo, nhưng hắn không phát ra thanh âm nào, cũng không chết được. Một cỗ kỳ dị mà quỷ dị lực lượng bao phủ hắn, đem hắn sinh mệnh, đem hắn thần hồn vững vàng khóa tại cỗ này, ngay tại sụp đổ thể xác bên trong, nhưng hắn thanh tỉnh cảm thụ được mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tấc xương cốt, mỗi một tấc thần hồn bị nghiền nát, vừa chọc tổ lại bị nghiền nát, vô tận thống khổ. A, ý mắng kêu thảm, linh hồn của hắn đang gầm thét. Cái này so tử vong muốn thống khổ 100 triệu lần. Cái này là chân chính muốn sống không được, muốn chết không xong. Trong đại sảnh, Vương Liệt cùng các trưởng lão khác trơ mắt nhìn một màn này. Thân thể của bọn hắn đã cứng ngắc, suy nghĩ của bọn hắn đã đình trệ. Bọn hắn thậm chí liền sợ hãi đều không cảm giác được. Chỉ còn lại một mảnh vô tận trống không. Diệp Phàm thu chân bể. Vương Đằng giống một bãi bùn não co quắp trên mặt đất. Thân thể còn tại bản năng rất nhỏ co quắp. Ánh mắt của hắn trợn tròn lên. Bên trong không có oán độc, không có sợ hãi, chỉ còn lại một mảnh vĩnh hằng chết lạo, tuyệt vọng trống rỗng. Hắn phế đi, so phế nhân còn thê thảm hơn. Thân hồn của hắn bị hạ vĩnh thế nguyền rủa, đem vĩnh viễn chấm luân tại vừa rồi kia vô tận thống khổ trong luân hồi, thẳng đến thế giới cuối cùng. Diệp Phàm không nhìn hắn nữa một cái, hắn xoay người, ánh mắt rơi vào chủ vị cái kia thất hồn lạc phách trên thân nam nhân. Vương Liệt, hôm qua ta nói qua, sáng sớm hôm nay để ngươi đi ta Diệp gia hủy bỏ hôn ước, dập đầu tạ tội. Vương Liệt thân thể run lên bần bật, hắn giống như là bị theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Hắn nhìn xem Diệp Phàm, bờ môi run rẩy đến nói không ra lời. Ta hiện tại đi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, mang theo tộc nhân của ngươi, quỳ đi, quỳ đi. Ba chữ này giống như là một đạo sau cùng thẩm phán, hoàn toàn đánh nát Vương Liệt trong lòng kia cuối cùng một kia thuộc về gia chủ tôn nghiêm. Hắn nhìn xem trên mặt đất bãi kia còn tại cò giật bùn não, kia là hắn đáng tự hào nhất nhi tử. Hắn nhìn xem chung quanh những cái kia như là chim sợ cảnh cong, mặt xám như cho trưởng lão. Hắn nhìn lại một chút trước mắt, cái này như là thần ma giống như thiếu niên. Phù phù. Vương Liệt hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống, hắn hướng phía Diệp Phàm nặng nề mà dập đầu một cái, cái chán cùng cứng rắn mặt đất phát ra tiếng vang nặng nề. Ta tuân mệnh. Thanh âm hắn khàn khàn, tràn đầy vô tận thất bại cùng tuyệt vọng. Theo hắn quỳ xuống, trong đại sảnh tất cả vương gia trưởng lão cũng đều giống như là bị rút đi xương cốt toàn thân, một cái tiếp một cái, phù phù phù phù quỳ xuống một mảnh. Bọn hắn cúi xuống đã từng cao ngạo đầu lâu, hướng phía cái kia bọn hắn đã từng coi là phế vật thiếu niên. Thanh Trúc Phong trên ghế xích đu, Lục Trường Phong lười biếng ngáp một cái, hắn tiện tay lại từ bên cạnh thế giới thụ bên trên hái được một quả thế giới quả. Giang giác thanh âm thanh thúy tại đỉnh núi quanh quẩn, trước mắt màn sáng lặng yên biến hóa. Tính danh Diệp Phàm, thể chất hoang cổ thánh thể, nhân quả gia tỏa xuất hiện đại lượng vết rách, tu vi thiên nhân cảnh 8 tầng trước mắt trạng thái ngay tại chấm dứt nhân quả, tiến độ 70, gần đây kinh nghiệm bước vào vương gia, luôn xuất phát thủy gạt bỏ Huyền Dương Tông hóa thần trưởng lao Lý Huyền, đối Vương Đằng hạ xuống định thế tra tấn chi chú, mệnh vương gia toàn tộc quỳ đi tiến về Diệp gia tạ tội. Tâm cảnh thông suốt, nhân quả gia tỏa kịch liệt buông lỏng. Ân, đối phó loại người này xác thực không thể để cho hắn chết được quá sảng khoái. Lục Trường Phong thỏa mãn nhẹ gật đầu, giết người chỉ là tầm thường nhất thủ đoạn, chu tâm mới là chấm dứt nhân quả chính xác phương thức, để cho địch nhân tại vô tận tuyệt vọng cùng trong thống khổ sám hối sự ngu xuẩn của mình. Cái này khả năng chân chính suy nghĩ thông suốt. Phong Lâm Thành, vương gia ngoài phủ đệ, đám người vây xem càng ngày càng nhiều, bọn hắn đợi rất lâu lại chỉ cho tới hoàn toàn tĩnh mịch. Vương gia trong phủ đệ an tĩnh có chút đáng sợ, không có tiếng đánh nhau, không có tiếng kêu thảm thiết, không có cái gì, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hòa đàm? Không thể nào. Kia Diệp Phàm nhìn cũng không phải loại lương thiện, cái kia còn có thể làm gì? Huyền Dương Tông Lý trưởng lão đều đích thân tới, đây chính là hóa thần đỉnh phong đại năng, Diệp Phàm mạnh hơn còn có thể lật trời không thành. Đám người nghị luận ở Mỹ đúng lúc này. Vương gia kia đã hóa thành cho bụi chỗ cửa lớn, xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Cầm đầu chính là Vương gia gia chủ Vương Liệt, phía sau hắn đi theo Vương gia một đám trưởng lão, hạch tâm tử đệ. Tất cả mọi người mặt xám như cho, ánh mắt trống rỗng, giống như là bị rút đi linh hồn, cái xác không hồn. Sau đó tại toàn thành người kia ánh mắt bất khả tư nghị nhìn soi mói. Vương Liệt, vị này phong lâm thành tiêu hùng, chậm rãi quỳ xuống. Ngay sau đó phía sau hắn tất cả mọi người ố ương ương quỳ xuống một mảnh. Bọn hắn hướng phía Diệp gia phương hướng bắt đầu dùng đầu gối từng bước hướng về phía trước xây dựng. Toàn bộ phong lâm thành tĩnh mịch một mảnh. Tất cả thấy cảnh này người cũng cảm giác mình đại não đình chỉ suy nghĩ. Đây là tình huống như thế nào? Vương gia, toàn tộc quỳ đi Diệp gia. Kia Huyền Dương Tông Lý trưởng lão đâu? Ngay tại tất cả mọi người đều ở vào cực hạn rung động cũng không hiểu bên trong lúc, một thân ảnh màu đen theo Vương gia trong phủ đệ chậm rãi đi ra. Hắn vẫn như cũng là bình tĩnh như vậy, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn không để ý đến kia bị đầy đất Vương gia tộc nhân, cũng không có lý sẽ chung quanh những cái kia đã hóa đá người đi đường. Hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, sau đó bước ra một bước, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Đề cử chuyển hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt. Ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nho nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, côn luân tiên tử, thanh đế, đại ma vương, tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hôm này lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 52, Vương gia làm nô. Chương 52, Vương gia làm nô. Diệp gia, phòng nghị sự. Bầu không khí đè nén để cho người ta thở không nổi. Diệp Chiến ngồi chủ vị, một đêm chưa ngủ. Trong cơ thể hắn hóa thần đan dược lực còn chưa hoàn toàn luyện hóa, bàng bạc sinh cơ cùng linh lực tại hắn toàn thân bên trong phun trào, có thể hắn giờ phút này lại không cảm giác được nửa phần sắp đột phá vui sướng. Trái tim của hắn treo giữa không trung. Phía dưới, một đám Diệp gia trưởng lão, đồng dạng là đứng ngồi không yên, như ngồi bàn trông. Mỗi người trên mặt đều viết đầy lo nghĩ cùng sợ hãi. Gia chủ, cái này đều nhanh một canh giờ, phàm nhi hắn còn chưa có trở lại. Một vị trưởng lão rốt cục nhịn không được, thanh âm khô khốc mở miệng. Vương gia, cao thủ nhiều như mây, huống chi còn có Huyền Dương Tông Lý trưởng lão tọa trấn, hắn còn chưa nói hết. Nhưng tất cả mọi người minh bạch hắn chưa hết ý tứ. Cái kia kêu gào đến lợi hại nhất dê rừng hồ trưởng lão, giờ phút này núp ở nơi hẻo lánh bên trong, thân thể còn tại không tự giác phát run. Hắn không dám nói câu nào. Hắn sợ Diệp Phàm không chết ở Vương gia, sau khi trở về, cái thứ nhất liền thành toàn hắn. Trong đại sảnh, tiếng tĩnh như chết, chỉ có thô trọng tiếng hít thở liên tục không ngừng. Bọn hắn dường như đã có thể nhìn thấy, Vương gia cùng Huyền Dương Tông cường giả đạp phá Diệp gia đại môn, đem bọn hắn tất cả mọi người tàn sát hầu như không còn huyết tinh cảnh tượng. Đúng lúc này, một cái Diệp gia hộ vệ lộn nhào vọt vào. Trên mặt của hắn mang theo một loại hỗn tạp cực hạn sợ hãi cùng cực hạn cuồng nhiệt vặn béo biểu lộ. Nha, gia chủ. Hắn ngã nhào xuống đất, thanh âm sắc nhọn, bởi vì quá kích động mà thay đổi hoàn toàn điều. Diệp Chiến Tâm đột nhiên trầm xuống. Tất cả trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Tới rồi sao? Báo ứng, chung quy là tới rồi sao? Nói, Diệp Chiến đột nhiên đứng lên, cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động, trầm giọng quát. Vương. Vương gia hộ vệ từng ngụm thở hổn hển, hắn duỗi ra tay run rẩy, chỉ hướng ngoài cửa. Vương gia toàn tộc, quỳ, đến chúng ta Diệp gia. Và anh. Câu nói này như là một đạo sáng thế thần lôi, tại toàn bộ phòng nghị sự ở vang nổ vang. Tất cả mọi người đại não trong nháy mắt này hoàn toàn đứng máy, trống rỗng. Bọn hắn nghe được cái gì? Vương gia toàn tộc, quỳ, đến Diệp gia. Mấy chữ này bọn hắn đều biết, nhưng tổ hợp lại với nhau lại tạo thành một loại bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, không cách nào tưởng tượng hoang đường cảnh tượng. Ngươi nói cái gì? Diệp Chiến thanh âm đang phát run. Hắn một bước tiến lên, bắt lấy cái kia hộ vệ cổ áo. Ngươi lặp lại lần nữa. Gia chủ, là thật. Hộ vệ nước mắt cùng nước mũi đều chảy ra, hắn kích động đến nói năng lộn xộn. Toàn thành người đều thấy được. Vương gia gia chủ Vương Liệt dẫn đầu, đằng sau đi theo đám bọn hắn tất cả trưởng lão cùng tử đệ. Theo cửa nhà bọn họ, từng bước một, dùng đầu gối quỳ bỏ qua tới. Hiện tại đã đến chúng ta ngoài cửa phủ. Tĩnh mịch. Cây kim rơi cũng nghe tiếng tĩnh mịch. Trong đại sảnh, tất cả Diệp gia trưởng lão đều giống như bị rút đi thần hồn một điều. Bọn hắn miệng mở rộng, trừng mắt, không lúc đích, quỳ, bò qua đến. Cái kia, tại Phong Lâm Thành làm mưa làm gió, không ai bị nổi Vương gia. Cái kia, làm cho bọn hắn Diệp gia cùng đường mặt lộ Vương gia. Cái này, làm sao có thể? Kia Huyền Dương Tông Lý trưởng lão đâu? Một trưởng lão dùng như nói mê thanh âm, hỏi tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Lý trưởng lão, hộ vệ sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra càng thêm sợ hãi thần sắc. Không biết do có người nhìn thấy Lý trưởng lão, chân đạp kim vàng, dáng lâm Vương gia, uy thế ngập trời. Sau đó liền không có sau đó. Vương gia người đi ra lúc, Lý trưởng lão đã không thấy. Tê, hít một hơi lãnh khí thanh âm, trong đại sảnh liên tục không ngừng. Không thấy. Một cái hóa thần định phong cường giả, một cái Huyền Dương Tông ngoại môn trưởng lão, cứ như vậy, không thấy. Lại liên tưởng đến Vương gia như vậy, có thể nói là tự rước lấy nhục, đem Tôn Nghiêm dẫm vào trong đất bùn hành vi. Một cái, để bọn hắn linh hồn đều tại run sợ đáp án, vô cùng sống động. Lý trưởng lão, chết, bị Diệp Phàm giết. Làm ý nghĩ này xuất hiện trong đầu trong nháy mắt. Phù phù. Cái kia dê rừng hồ trưởng lão, chớp mắt, đúng là trực tiếp, miệng sùi bọt mép, ngất đi. Không có người đi để ý tới hắn. Diệp Chiến buông lỏng tay ra, thân thể lung lay. Hắn đỡ lấy bên cạnh cái bàn, mới miễn cưỡng đứng vững. Hắn nhìn xem ngoài cửa, kia chướng mắt nắng sớm. Trong lòng, ngũ vị tạp trần, rung động, vui mừng như điên. Còn có một kia, nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu. Tiêu ngạo. Hắn hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút áo bào, khôi phục ra chủ uy nghiêm. Đi, đi xem một chút. Diệp gia phủ đệ bên ngoài, người đông nghìn nghìn. Toàn bộ Phong Lâm thành bách tính, tu sĩ, cơ hồ đều tụ tập tại nơi này. Bọn hắn đem đường đi, vây chật như nêm cối. Nhưng không có bất kỳ người nào phát ra một tia thanh âm. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Diệp gia trước cửa phủ. Nơi đó, Ô Ương Ương, tùy một đám người lớn, cầm đầu chính là Vương gia gia chủ, Vương Liệt. Phía sau hắn là Vương gia tất cả trưởng lão, hạch tâm tử đệ. Mỗi người đều cúi đầu, thân thể run rẩy giống như run rẩy. Trên mặt của bọn hắn là chết lặng, là trống rỗng, là vô tận tuyệt vọng. Một màn này quá mức rung động, quá mức phá vỡ tất cả mọi người nhận biết. Kẹt kẹt, Diệp gia đại môn từ từ mở ra. Diệp Chiến mang theo một đám thần sắc phức tạp Diệp gia trưởng lão đi ra. Khi thấy ngoài cửa kia như là tận thế thẩm phán giống như cảnh tượng lúc, dù là trong lòng đã có chuẩn bị, bọn hắn vẫn là cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Chiến ánh mắt rơi vào quỷ gối phía trước nhất Vương Liệt trên thân. Cái này hắn đấu cả đời đối thủ cũ, giờ phút này giống như là một đầu đã mất đi tất cả sống lưng chó. Vương Liệt cảm nhận được ánh mắt, hắn ngẩng đầu. Tấm kia đã từng tràn ngập tiêu hùng khí khái trên mặt, chỉ còn lại như cho tàn thất bại. Hắn nhìn xem Diệp Chiến, bờ môi nhuyễn động mấy lần. Sau đó, hắn hướng phía Diệp gia phương hướng, nặng nề mà đập hạ đầu. Cái chán cùng băng lanh thanh thạch bản phát ra tiếng vang nặng nề. Ta Vương gia có tội. Thanh âm hắn khàn khàn, đã dùng hết khí lực toàn thân gào thét đi ra. Ta Vương gia hủy bỏ cùng Diệp Linh Nhi tiểu thư hôn ước. Ta Vương gia chuyên tới để hướng Diệp gia dập đầu tạ tội. Nói xong, hắn lại là một cái khấu đầu. Phanh. Phía sau hắn, tất cả Vương gia tộc nhân cũng đều đi theo, nặng nề mà đập phía dưới đi. Phanh, phanh, phanh. Chân muộn dập đầu âm thanh nối thành một mảnh, vang vọng tại tĩnh mịch trên đường dài, rung động tâm linh của mỗi người. Diệp Chiến nhìn xem một màn này, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn đang muốn nói cái gì, một đạo bình tĩnh thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn, chính là Diệp Phàm. Hắn dường như vẫn ở nơi đó. Hắn vừa xuất hiện, toàn trường ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại hắn trên thân, kính sợ, sợ hãi, cùng nhiệt. Vì trên mặt đất Vương gia tộc nhân thân thể run càng thêm lợi hại. Vương Liệt thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Diệp Phàm không để ý đến bất luận kẻ nào, ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua kia quỷ đầy đất người. Từ hôm nay trở đi, hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm cũng vang lại rõ ràng, truyền vào trong thai mỗi một người. Phong Lâm Thành lại không Vương gia. Cái gì? Tất cả mọi người trong lòng giật mình. Hắn vẫn là phải đuổi tận giết tuyệt sao? Vương Liệt Tâm chìm vào vực sâu không đáy. Vương thị nhất tộc biến thành Diệp gia gia nô, tất cả sản nghiệp nhập vào Diệp gia, vĩnh thế thoát thân không được. Diệp Phàm thanh âm không có một tia gợn sóng, dường như chỉ là tại tuyên bố một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhưng mà mấy câu nói đó lại so trực tiếp giết bọn hắn còn muốn cho bọn hắn tuyệt vọng. Gia nô vĩnh thế thoát thân không được, cái này là so tử vong còn tàn khốc hơn gấp một vạn lần trừng phạt. Đây là muốn đem một cái truyền thừa gần ngàn năm gia tộc theo rễ bên trên hoàn toàn xóa đi tồn tại vinh quang cùng tôn nghiêm. Vương Liệt thân thể hoàn toàn sủi lơ xuống dưới. Hắn biết Vương gia kết thúc, triệt triệt để kết thúc. Thanh Trúc Phong trên ghế xích đu, Lục Trường Phong ngáp một cái, tiện tay lại hái được một quả thế giới quả. Giang giác, tính danh Diệp Phàm, thể chất hoang cổ thánh thể, nhân quả gia tỏa sắp vỡ vụn, tu vi thiên nhân cảnh 8 tầng trước mắt trạng thái, ngay tại chấm dứt nhân quả, tiến độ 90, gần đây kinh nghiệm hàng phục Vương gia toàn tộc, thu làm gia nô, hoàn toàn kết Phong Lâm thành một mạch nhân quả, tâm cảnh viên mãn, nhân quả công tác sắp phá nát. Không tệ, nổ cỏ phải nổ tận gốc, chu tâm mới là thượng sách. Lục Trường Phong thỏa mãn nhẹ gật đầu. Để cho địch nhân vĩnh thế làm nô, so giết bọn hắn càng có thể khiến cho đồ đệ suy nghĩ thông suốt, nhân quả cũng chấm dứt đến càng thêm hoàn toàn. Hắn nhìn về phía màn sáng, Diệp Phàm xử lý xong Vương gia chuyện sau liền về tới Diệp gia chỗ sâu, bắt đầu bế quan. Hắn muốn làm là hoàn toàn chặt đứt kia trói buộc hắn mười mấy năm nhân quả gia tỏa. Một khi gông xiềng vỡ vụn, hoang cổ thánh thể đem chân chính bắt đầu hiện ra vạn cổ đệ nhất thể chất cao chót vót. Lục Trường Phong ánh mắt có chút di động, vượt qua Phong Lâm thành, vượt qua toàn bộ Triệu quốc, rơi vào đông được trung tâm, một tòa lơ lửng tại trên biển mây, tiên khí lượn lờ sơn mạch to lớn, Huyền Dương Tông. Giết một cái hóa thần trưởng lão, hẳn là lại phái thiên nhân cảnh tới a. Hắn nhẹ giọng tự nói, với bạn cũng làm cho Phạm Nhi lấy ra làm phá quan về sau đá mài đao. Nói xong, hắn dường như cảm thấy có chút nhàm chán, thiện tay hướng phía hư không nhẹ nhàng bắn ra một sợi nhỏ bé không thể nhận ra tối tăm mở mị khí tức, trong nháy mắt vượt qua vô tận hư không, trực tiếp chui vào Huyền Dương Tông hộ sơn đại trận bên trong. Huyền Dương Tông, tông chủ đại điện. Một vị khí tức như vực sâu, uy nghiêm như ngục vương giả cảnh cường giả, ngay tại nhắm mắt ngồi xuống. Hắn chính là Huyền Dương Tông tông chủ, Huyền Dương Vương. Đột nhiên, hắn đột nhiên mở mắt. Phốc, một ngụm dòng máu màu vàng nóng, không có dấu hiệu nào, phun tới. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn cảm giác được, hắn Huyền Dương Tông truyền thừa mấy ngàn năm, từ thánh nhân tự tay bày ra hộ sơn đại trận. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, trận nhãn hạch tâm bị một cỗ, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải lực lượng. Mục nát, một phần bạn. Đề cử chuyển hot, Tam Quốc bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mặt niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chỉ dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạng, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, chạm đầu ta. Chương 53, thánh thể sơ thành, tông môn chấn động. Chương 53, thánh thể sơ thành, tông môn chấn động. Huyền Dương Tông, tông chủ đại điện. Tòa kia từ vạn năm đoán ngọc điêu khắc thành trên bảo tọa, Huyền Dương Vương đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn uy nghiêm cùng bình tĩnh, bị một loại trước nay chưa từng có hãi nhiên thay thế. Phốc, một ngụm ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh tinh khí kim sắc huyết dịch phun ra, nhuộm đỏ trước người trơn bóng như gương mặt đất. Tay của hắn gắt gao bắt lấy bảo tọa lan can, giang giác không thể phá vỡ vạn năm đoán ngọc, lại bị hắn bóp ra từng đạo vết rách. Xảy ra chuyện gì? Ngay tại vừa rồi, trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được bao phủ toàn bộ Huyền Dương Tông dãy núi, từ đời thứ nhất thánh nhân tổ sư tự tay bày ra hộ sơn đại trận. Kia xem như trận pháp hạch tâm, vốn nên vạn kiếp bất diệt trận nhãn, bị một cố, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, không cách nào tưởng tượng, thậm chí không cách nào cảm giác lực lượng. Mục nát, cực kỳ nhỏ bé một bộ phận, liên một phần bạn cũng chưa tới. Nhưng đó là một loại theo căn nguyên bên trên, không cách nào nghịch chuyển, mục nát. Dường như là Tuế Nguyệt Trường Hạ bị một cái bàn tay vô hình kích thích một chút, nhường kia kiên cố trận nhãn sớm đi đến ước vạn năm thời gian. Loại thủ đoạn này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Thánh nhân, không, liền xem như thánh nhân vương cũng tuyệt đối không thể làm được điểm này. Người tới, hắn đệ xuống khí huyết sôi trào, thanh âm mang theo một tia không cách nào ức chế run rẩy. Bá, bá, bá. Mấy đạo lưu quang theo đại điện bên ngoài kích xạ mà vào, hóa thành 7-8 vị khí tức giống nhau sâu không lường được thân ảnh. Bọn hắn đều là Huyền Dương Tông thái thượng trưởng lão, tu vi yếu nhất đều là thiên nhân cảnh 5 tầng trở lên cường giả. Tông chủ, xảy ra chuyện gì? Cầm đầu một vị lão giả tóc trắng, nhìn thấy Huyền Dương Vương khỏe miệng kim huyết, cùng kia đầy đất bừa bộn, con ngươi đống nhiên co rụt lại. Đi mệnh nguồn điện. Huyền Dương Vương không có giải thích, thân hình hắn nhoáng một cái, trực tiếp biến mất tại đại điện bên trong. Các vị trưởng lão trong lòng cảm giác nặng nề, không dám thất lễ, vội vàng đuổi theo. Huyền Dương Tông, mệnh nguồn điện. Nơi này thờ phụng Huyền Dương Tông tất cả nội môn đệ tử trở lên tu sĩ mệnh hồn ngọc giản. Ngọc giản hoàn hảo, thì người bình yên vô sự. Ngọc giản vỡ vụn, thì người thân tử đạo tiêu. Làm Huyền Dương Vương cùng một đám trưởng lão bước vào mệnh hồn điện trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều đông lại. Ở đằng kia, đại biểu cho ngoại môn trưởng lão khu vực, một khối thuộc về Lý Huyền Ngọc giản đã vỡ vụn thành một miệng. Lý Huyền chết. Một vị trưởng lão thanh âm khô khốc. Lý Huyền hóa thần đỉnh phong, tại toàn bộ Triệu Quốc cảnh nội đều xem như một phương cao thủ. Làm sao lại vô thanh vô tức liền chết? Cha hắn đi chỗ nào, gặp người nào? Huyền Dương Vương thanh âm băng lãnh thấu xương. Rất nhanh, tin tức liền truyền trở về. Lý Huyền đi đông bực biên thủy một cái thành nhỏ, Phong Lâm thành, là vì cho hắn tân thu đồ đệ vương đẳng chỗ dựa, mà hắn muốn đối phó người là một cái tên là Diệp Phàm thiếu niên. Phong Lâm thành, Diệp Phàm. Huyền Dương Vương nhai nuốt lấy hai cái danh tự này. Hắn thần niệm phô thiên cái địa giống như bao phủ toàn bộ tông môn, đem hộ sơn đại trận dị biến cùng Lý Huyền chết liên hệ ở cùng nhau. Một cái nhường chính hắn đều cảm thấy hoang đường, nhưng lại không thể không tin suy đoán nổi lên trong lòng. Lý Huyền chết đưa tới bị kia kinh khủng tồn tại chú ý, mà kia mục nát một phần bạn trận nhãn là cảnh cáo. Một cái im ắng nhưng lại bá đạo tới cực điểm cảnh cáo. Tông chủ, việc này tuyệt không thể từ bỏ ý đồ. Một vị tính tình nóng nảy trưởng lão phẫn nộ quát, chỉ là một cái biên thủy thành nhỏ sâu kiến cũng dám giết ta Huyền Dương Tông trưởng lão, nhất định phải phái người tiến đến đem kia Diệp Phàm tính cả gia tộc sau lưng của hắn chém đầu cả nhà, nghiền xương thành tro. Không sai, muốn để thế nhân biết khiêu khích ta Huyền Dương Tông kết quả. Đại điện bên trong quần tình xúc động. Huyền Dương Tông tại Triệu Quốc làm mưa làm gió đã quen, chưa từng nhận qua cái loại này quất đủ. Tất cả im miệng cho ta. Huyền Dương Vương chợt quát một tiếng, thuộc về vương giả cảnh kinh khủng uy áp trong nháy mắt quét sạch toàn trường. Tất cả trưởng lão đều cảm thấy một hồi ngạt thở, câm như nến. Huyền Dương Vương trên mặt âm tình bất định, hắn nhìn xem kia vỡ vụn ngọc giản, liền nghĩ tới kia cố nhường hắn theo sâu trong linh hồn cảm thấy run sợ mục nát khí tức. Trả thù, lấy cái gì trả thù? Lại phái một cái hóa thần đã qua, vẫn là thiên nhân, chỉ sợ đều là đi chịu chết. Nhưng nếu là không quan tâm, Huyền Dương Tông uy nghiêm ở đâu? Hắn người tông chủ này còn mặt mũi nào mà tồn tại? Hồi lâu, hắn hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một tia kiên quyết. Triệu Vô Cực, hắn chậm rãi mở miệng. Đệ tử tại trong đám người một cái vóc người cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng trung niên nhân đi ra. Hắn khí tức nội liễm, lại cho người ta một loại so sơn nhạc còn trầm trọng hơn cảm giác. Thiên nhân cảnh 9 tầng đỉnh phong, Huyền Dương Tông, trừ tông chủ bên ngoài, đệ nhất cường giả. Ngươi tự mình đi một chuyến Phong Lâm Thành. Huyền Dương Vương thanh âm vô cùng nghiêm trọng. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của ngươi không phải báo thủ, là tra rõ ràng cái kia Diệp Phàm đến cùng là lai lịch gì, sau lưng của hắn đứng đấy đến tột cùng là ai. Vạn bạn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Triệu Vô Cực trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng hắn không có hỏi nhiều. Đệ tử tuân mệnh. Hắn con mình hành lễ, sau đó quay người bước ra một bước, thân ảnh liền biến mất ở đại điện bên trong. Diệp gia cấm điện, Diệp Phàm ngồi xếp bằng, tinh thần của hắn chìm vào tới thân thể của mình chỗ sâu, tại thân hồn của hắn phía trên, tại hắn thánh thể bản nguyên bên trong, tương đầu từ màu đen đoán nghiệm, không cam lòng cùng quất đủ ngưng tụ mà thành thư ảo công xiềng, gắt gao buộc chặt lấy hắn. Đây chính là nhân quả gia tỏa, là cỗ thân thể này 10 vị trí đầu mấy năm thừa nhận tất cả lưu lại là cấn, nó cầm giữ hoang cổ thánh thể thần uy. Giờ phút này theo Diệp Phàm đem Phong Lâm Thành nhân quả hoàn toàn kết, những cái kia công xiềng phía trên đã hiện đầy vết rách. Phá! Diệp Phàm trong lòng vang lên một thanh âm, hắn nhớ lại Diệp Hân kia bán độc mà tuyệt vào mặt, giang giác một đầu công xiềng ứng thanh mà nát. Hắn nhớ lại Vương Đằng kia tại vô tận trong thống khổ trầm luân chết lặng ánh mắt, giang giác lại một đầu công xiềng đứt đoạn. Hắn nhớ lại Vương gia toàn tộc vì đi mà đến kia khuất đục mà tuyệt vọng cảnh tượng, giang giác giang giác từng đầu công xiềng liên tiếp không ngừng mà vỡ vụn vỡ vụn, hóa thành nguyên thủy nhất năng lượng trả lại lấy hắn thánh thể. Cuối cùng chỉ còn lại thô nhất dài nhất cũng là kiên cố nhất một đầu, nó vắt ngang tại Diệp Phàm thánh thể bản nguyên hạch tâm, phía trên khắc đầy hai chữ phế vật. Đây là đương theo hắn vài chục năm khắc xấu nhất là ấn. A Diệp Phàm ý thức thể phát ra một tiếng cười khẽ, hắn vươn tay một thanh bắt lấy đầu kia sau cùng công xiềng, sau đó dùng sức bóp. Và anh một cỗ không cách nào hình dung kim sát thần mang theo trong cơ thể của hắn ầm vang một phát, đầu kia sau cùng công xiềng đứt thành từng khúc, hóa thành đầy trời quan vũ. Tại thời khắc này trói buộc hoang cổ thánh thể vài chục năm lồng giam bị hoàn toàn đánh vỡ. Ngừng một tiếng, dường như đến từ thái cổ hồng hoang long âm theo Diệp Phàm thể nội vang vọng mà lên. Hắn mỗi một giọt máu đều hóa thành sáng chói kim sắc, trong đó có nhật nguyệt tinh thần tại tiêu tan. Hắn mỗi một tấc xương cốt đều biến trong suốt như ngọc, phía trên in dấu xuống đại đạo đường vân. Phía sau hắn, một tôn đỉnh thiên lập địa kim sắc pháp tướng lóe lên một cái rồi biến mất. Kia pháp tướng ánh mắt đang mở hí, dường như có thể xé rách vũ trụ. Ầm ầm, Diệp gia phủ đệ trên không, phong vân biến sắc, một đạo thô to vô cùng kim sắc của sáng phóng lên tận trời, trực tiếp xé rách tầng mây, quán xuyên thiên cung. Toàn bộ Phong Lâm Thành đều bị cỗ này thần thánh bá đạo chí cao vô thượng khí tức bao phủ. Vô số người tại cô khí tức này hạ nhịn không được quỳ xuống đất cùng bái, linh hồn của bọn hắn đang run rẩy, dường như là đang nên tiếp một tôn viễn cổ thần vương thức tỉnh. Thanh Trúc Phong trên ghế xích đu, Lục Trường Phong lười biếng mở mắt ra, hắn nhìn thoáng qua Phong Lâm Thành phương hướng, cái kia đạo nối liền trời đất kim sắc của sáng, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ân, lúc này mới có chút vạn cổ đệ nhất thể chất dáng vẻ. Trước mắt hắn màn sáng lặng yên hiện hiện, tính danh Diệp Phàm, thể chất hoang cổ thánh thể sơ thành, tu vi thiên nhân cảnh 8 tầng, căn cơ viên mãn, trước mắt trạng thái nhân quả đã xong, thánh thể sơ thành, thần uy nội liễm. Gần đây kinh nghiệm bế quan chặt đức nhân quả gia tỏa, hoang cổ thánh thể hoàn toàn kích hoạt, dẫn động tiên địa dị tượng, căn cơ vững chắc, chiến lược tiêu thăng. Lục Trường Phong tiện tay theo bên cạnh cây kia đã nhanh bị hắn hao chọc thế giới thụ bên trên lại hái được một quả quả, giang giác hắn vừa ăn, ánh mắt một bên vượt qua Phong Lâm Thành rơi vào kia đang lấy cực nhanh tốc độ hướng phía bên này chạy tới một đạo lưu quang phía trên, thiên nhân cảnh 9 tầng đỉnh phong. Vừa bạn lấy ra cho Phạm Nhi thử một chút, cái này sơ thành thánh thể có mấy phần uy lực, hắn cảm thấy có chút khát nước, thiện tay đối với hư không nhẹ nhàng một chiêu, một đầu hư ảo lao nhanh không thôi dòng sông ở trước mặt hắn hiện hiện ra, kia là dòng sông thời gian. Hắn buông tay thăm dò vào trong sông, tinh chuẩn theo trăm vạn năm trước nào đó cái thời gian tiết điểm, tháo xuống một mảnh xanh biên biết chảy xuôi đạo vận là trà, nộ đạo cổ trà thụ chồi non. Sau đó hắn lại từ một cái khác đầu đại biểu cho không gian nhánh sông bên trong mang tới thổi phồng cửu thiên chi thượng hỗn độn sơ khai lúc đản sinh luồng thứ nhất không có dễ chi thủy, thiện tay rót một chén trà. Đề cử chuyện hot đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan linh xuyên biệt trí tại ngậm trong vàng son thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây thịnh thế dung chuyển trung thần thủ bách loạn thế sắp nổi, lật đổ thịnh thế chán nản phò mã xây tân triều. Chương 53, thần tiên cửu trọng bất quá đá mài đao. Chương 53, thần tiên cửu trọng bất quá đá mài đao. Diệp ra trên tòa phủ đệ không, cái kia đạo quán xuyên thiên địa kim sắc của sáng ngay tại chậm rãi tiêu tán, nhưng ngày cố thần thánh bá đạo chí cao vô thượng khí tức nhưng như cũng lưu lại tại Phong Lâm thành mỗi một cái nơi hẻo lánh. Dường như, tại hướng tiến thiên địa này, tuyên cáo một tôn thần kỳ sinh ra. Trên đường phố, dưới mái hiên, vô số quỷ dạp trên đất người, chậm rãi ngẩng đầu. Trên mặt của bọn hắn, còn lưu lại không cách nào rút đi rung động cùng kính sợ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn hắn cảm giác, linh hồn của mình đều bị tẩy lễ một lần. Diệp gia, Diệp Chiến cùng một đám trưởng lão, ngơ ngác nhìn qua cấm địa phương hướng. Nơi đó bầu trời vẫn như cũ lưu lại màu vàng kim nhàn nhạt dư huy. Trong đầu của bọn hắn, trống rỗng. Vừa mới, bởi vì vương gia toàn tộc quỷ sát mà đến, mang đến to lớn xung kích, tại lúc này, lộ ra như thế không có ý nghĩa. Vương gia, phàm là bụi quyền thế, mà vừa rồi cổ sáng kia là thần uy, là bọn hắn cuối cùng tưởng tượng, cũng không cách nào chạm đến lĩnh vực. Phàm Nhi hắn Diệp Chiến bờ môi, run nhẹ nhẹ. Trong lòng của hắn, kia có nguồn gốc từ huyết mạch tiêu ngạo, đang điên cuồng sinh sôi. Nhưng cùng lúc, cũng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm giác xa lạ. Hắn biết, con của mình đã bước lên một đầu, hắn liền ngưỡng vọng, đều cảm thấy xa xỉ thông thiên đại đạo. Đúng lúc này, cấm địa kia phiến đóng chặt thật lâu cửa đá, két, một tiếng vang nhỏ từ từ mở ra. Một thân ảnh màu đen từ đó đi ra, chính là Diệp Phàm. Dung mạo của hắn không có biến hóa chút nào, nhưng cả người khí chất lại đã xảy ra nghiêng trời lệch đất cải biến. Nếu như nói, trước đó hắn là một thanh dấu ở trong vỏ lợi kiếm, phong mang nội liễm. Như vậy hắn giờ phút này chính là một mảnh thâm thúy tinh không. Bình tĩnh, mênh mông. Ngươi nhìn xem hắn, nhưng lại dường như cái gì đều không nhìn thấy. Hắn chỉ là vô cùng đơn giản, đứng ở nơi đó, lại dường như cùng toàn bộ thiên địa đều hòa thành một thể. Hắn mỗi một bước đi ra, đều giống như dẫm tại thiên địa mạch lạc bên trên, mang theo một loại khó nói lên lời đạo vận. Diệp gia đám người vô ý thức nín thở. Diệp Phàm ánh mắt rơi vào Diệp Chiến trên thân. Hắn khẽ bước cẩm. Phụ thân. Đơn giản hai chữ, lại giống như là một dòng nước ấm, trong nháy mắt xua tán đi Diệp Chiến trong lòng kia một tia cảm giác xa lạ. Hắn vẫn là con của mình. Tốt. Tốt. Diệp Chiến kích động đến, có chút nói năng lộn xộn. Hắn muốn hỏi thứ gì, nhưng lại cảm thấy vấn đề gì, tại lúc này đều lộ ra như vậy tái nhợt. Nhưng mà hắn một câu còn chưa nói xong, dị biến nảy sinh. Và anh, một cỗ so trước đó Lý Huyền phủ xuống thời giờ khủng bố hơn gấp trăm lần, nghìn lần kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Phong Lâm thành. Bầu trời tại thời khắc này đều dường như tối xuống, không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì. Vừa mới từ dưới đất bỏ dậy vô số dân chúng tu sĩ, bịch bịch, lại một lần nữa bị cỗ này không thể chống cự lực lượng gắt gao đặt ở trên mặt đất. Bọn hắn xương cốt tại khanh khách rung động, linh hồn của bọn hắn ở trong sợ hãi kêu rên. Thiên sập. Diệp gia đám người sắc mặt bá một chút biến trắng bệnh. Bọn hắn vừa mới buông xuống tâm, trong nháy mắt nâng lên cổ họng, lại tới Huyền Dương Tông trả thù. Lần này bị áp, để bọn hắn liền ý niệm phản kháng đều không sinh ra đến. Chỉ thấy Diệp gia phủ đệ trên không, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động nổi lên. Kia là một cái khuôn mặt lạnh lùng trung niên nam nhân, hắn người mặc màu đen trường bào, khí tức nội liễm, lại cho người ta một loại so vạn cổ thần sơn còn trầm trọng hơn cảm giác. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, phiến thiên địa này phát tác đều dường như dưới chân hắn cúi đầu xưng thần. Thiên nhân cảnh, hơn nữa là thiên nhân cảnh đỉnh phong. Triệu Vô Cực, Huyền Dương Tông tông chủ phía dưới đệ nhất cường giả, ánh mắt của hắn như là hai đạo thiên kiếm đảo qua phía dưới. Khi hắn nhìn thấy kia quỷ gối Diệp gia trước cửa như là cái sắc không hồn giống như vương gia tộc nhân lúc, con ngươi của hắn có hơi hơi co lại. Khi hắn cảm nhận được trong không khí còn chưa hoàn toàn tan đi kia cô thần thánh mà bá đạo thánh thể khí tức lúc, trái tim của hắn đột nhiên trầm xuống. Hắn rốt cuộc minh bạch, tông chủ trước đó chỗ không có ngưng trọng, cùng câu kia tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ cảnh cáo, từ đâu mà đến? Cái này Phong Lâm thành, cái này gọi Diệp Phàm thiếu niên, so với hắn trong tưởng tượng muốn phức tạp gấp một vài lần. Ánh mắt của hắn xuyên qua đám người, cuối cùng tinh chuẩn rơi vào Diệp Phàm trên thân. Cái kia mới vừa đi ra cấm địa thiếu niên, hắn chính là cố khí tức kia đầu nguồn. Triệu Vô Cực hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng. Hắn không có giống Lý Huyền như vậy, vừa lên đến liền bày ra cao cao tại thượng dáng vẻ. Ta chính là Huyền Dương Tông, Triệu Vô Cực. Thanh âm của hắn cũng không vang dội, lại mang theo pháp tắc rung động, rõ ràng tại mỗi người vang lên bên hai. Ngoại môn trưởng lão Lý Huyền, thật là chết vào tay ngươi. Hắn không có chất vấn, không có phẫn nộ, chỉ là một loại gần như bình thản hỏi thăm. Hắn nhớ kỹ tông chủ nhiệm vụ điều tra, mà không phải báo thủ. Diệp gia đám người tâm đều nhanh muốn theo trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm, sợ hắn lại nói ra cái gì kinh thiên động địa lời nói đến. Nhưng mà Diệp Phàm chỉ là mở mắt ra, bình tĩnh nhìn lên bầu trời bên trong đạo thân ảnh kia, sau đó phun ra ba chữ. Hắn rất ồn ào, tĩnh mịch, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, ngay cả bị uy áp gắt gao đặt ở trên đất vô số người đều quên sợ hãi. Lại là ba chữ này, giống nhau trả lời, giống nhau phong khinh vân đạm, giống nhau xem Huyền Dương Tông như không. Triệu Vô Cực tấm kia không hề bận tâm trên mặt cơ bắp không dễ phát hiện mà khẽ nhăn một cái. Hắn dự đoán qua rất nhiều loại trả lời, chống chế, giải thích, hoặc là chuyển ra thế lực sau lưng, lại duy chỉ có không nghĩ tới sẽ là dạng này một loại bình tĩnh tới cực điểm, miệt thị. Cho dù là hắn, thiên nhân 9 tầng đạo tâm, tại thời khắc này cũng không khỏi tự chủ dâng lên một cơn lửa giận, nhưng hắn vẫn là đè ép xuống. Tông chủ cảnh cáo, cùng kia mục nát một phần vạn hộ sơn đại trận, tại trong đầu hắn không ngừng tiếng vọng. Hắn cần thăm dò, nhất định phải tự tay thăm dò ra thiếu niên này sâu cạn. Tốt một cái hắn rất ồn ào. Triệu Vô Cực thanh âm lạnh xuống, người trẻ tuổi có ngạo khí là chuyện tốt, nhưng quá mức cuồng vọng chính là tự chịu diệt vong. Nhưng bản tọa đến xương một xương, ngươi cân lượng. Vừa dứt tiếng, hắn không còn nói nhảm, chậm rãi vươn một cái tay hướng phía dưới nhẹ nhàng đè ép. Ầm ầm, cái này đè ép không có bảng bạc linh lực tự thủ, cũng không có hủy thiên diệt địa khí tức, nhưng là toàn bộ Diệp gia trên tòa phủ đệ chống không thiên địa đều dường như tại thời khắc này bị hắn kéo ra, tất cả pháp tắc, tất cả đạo vận, tất cả linh khí đều ngưng tụ thành một cái vô hình lồng giam hướng phía Diệp Phàm chấn áp mà xuống. Thiên nhân lĩnh vực, tại cái này lĩnh vực bên trong, hắn chính là duy nhất chúa tể. Diệp gia đám người hãi nhiên biến sắc, bọn hắn cảm giác mình cùng phiến thiên địa này liên hệ bị triệt để chặt đứt, dường như bị lưu đày tới một mảnh hư vô hỗn độn bên trong. Đây chính là thiên nhân 9 tầng cường giả thủ đoạn sao? Luôn xuất pháp ủy. Nhưng mà đối mặt cái này, đủ để cho bất kỳ thiên nhân cảnh phía dưới tu sĩ trong nháy mắt hóa thành phàm nhân, mặc kệ làm thịt kinh khủng lĩnh vực. Diệp Phàm trên mặt vẫn như cũ không lộ vẻ gì, hắn chỉ là nhìn xem kia vô hình lồng giam chấn áp mà đến, sau đó chậm rãi giơ lên tay phải, nắm chỉ thành quyền đối với bầu trời. Vô cùng đơn giản, một quyền oanh ra, không có kỹ xảo, không có pháp tắc, thậm chí không có sử dụng một tơ một hào linh lực, có chỉ là thuần túy đến cực hạn nhục thân chi lực. Ngừng một tiếng, dường như có thể xé rách cựu thiên long âm theo trong cơ thể của hắn bộc phát ra. Hắn trên nắm tay kim sắc khí huyết như là núi lửa phun trào, hóa thành một đạo sáng chói đến cực hạn kim sắc quyền ấn. Quyền kia ấn những nơi đi qua, không gian không phải bật mèo, mà là như là mặt kính đồng dạng răng rắc vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra phía sau kia làm người sợ hãi đen nhánh hư vô. Cái gì? Trên bầu trời, Triệu Vô Cực con ngươi đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim, lấy thuần túy nhục thân chi lực đánh nát không gian. Cái này, đây là quái vật gì? Với anh, kim sắc quyền ấn cùng kia vô hình thiên nhân lĩnh vực hung hăng đụng vào nhau, không có căng thẳng, không có chống lại, kia đủ để chấn áp tất cả lĩnh vực lồng giam. Tại tiếp xúc đến kim sắc quyền ấn trong nháy mắt, liền như là dưới ánh mặt trời băng tuyết, lặng lẽ im lặng ép hơi thở, tan rã, tan rã. Sau đó, cái kia đạo kim sắc quyền ấn uy thế không giảm, mang theo đánh nát một phiến thiên địa lực lượng kinh khủng, tiếp tục hướng phía trên bầu trời Triệu Vô Cực oanh sát mà đi. Không tốt. Triệu Vô Cực trên mặt tỉnh táo cùng thong dong hoàn toàn biến mất, thay vào đó là trước nay chưa từng có kinh hãi cùng sợ hãi. Hắn không chút nghĩ ngợi, thể nội thiên nhân chi lực điên cuồng tuôn ra, một mặt lại một mặt từ pháp tắc ngưng tụ mà thành thần thuẫn trong nháy mắt xuất hiện ở trước người hắn. Đồng thời một cái chạy xuôi vương giả khí tức bảo giáp cũng hiện lên ở trên người hắn. Nhưng mà đây hết thảy đều là phí công. Giang giác, giang giác, giang giác. Những cái kia đủ để ngăn chặn thiên nhân cảnh cường giả một kích toàn lực pháp tắc thần thuẫn, tại kim sắc quyền ấn trước mặt yếu ớt như là giấy đồng dạng, bị như bẻ cánh khô từng cái xuyên qua. Phanh, cuối cùng cái kia đạo quyền ấn rắn rắn chắc chắc đánh vào Triệu Vô Cực ngực. Phúc. Trên người hắn vương giả bảo giáp phát ra một tiếng gào thét quang mang, trong nháy mắt thảm đạm một dòng máu màu vàng nóng theo Triệu Vô Cực trong miệng cuồn cuộn mà ra. Thân thể của hắn như là như diều đứt dây, bị một quyền đánh bay ra ngoài, trực tiếp đụng nát ngoài ngàn mét một cái ngọn núi mới khó khăn lắm dừng lại. Toàn bộ Phong Lâm thành yên tĩnh như chết, tất cả thấy cảnh này người đại não đều đình chỉ suy nghĩ. Đây chính là thiên nhân cảnh 9 tầng đỉnh phong cường giả, Huyền Dương Tông nhân vật số 2. Cứ như vậy bị một quyền đánh bay. Thanh Trúc Phong trên ghế xích đu, Lục Trường Phong bưng ly kia từ ngộ đạo cổ trà thụ chồi non cùng không có dễ chi thủy pha thành tiên trà, nhẹ nhàng thổi một khí. Trước mắt màn sáng bên trên rõ ràng phản chiếu lấy Phong Lâm thành phát sinh tất cả. Hắn nhìn xem bị một quyền đánh bay chật vật không chịu nổi Triệu Vô Cực, có chút lắc đầu. Một quyền chỉ là cắt ngang hắn mấy cây xương cốt, chấn thương nội phủ, thánh thể sơ thành lực lượng vẫn là kém một chút hỏa hầu, xem ra còn phải luyện thêm một chút. Hắn nhấp một miếng trà, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đạo vận tại môi của hắn ở giữa tràn ngập ra. Phong Lâm thành trên không, Diệp Phàm chậm rãi thu hồi nắm đấm, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn về phía phương xa, kia theo trong đá vụn dãy rủi lấy bay lên chật vật thân ảnh. Hắn mở miệng, thanh âm vẫn như cũ bình thản, ngươi cũng rất ổn ảo, đề cử chuyến hót tận thế từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu thai kiếp, vương giả xuyên qua mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú hắc, từ trong nguy nan vượt khởi, chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nhà, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 55, ngươi cũng rất ồn ào. Chương 55, ngươi cũng rất ồn ào, ngươi cũng rất ồn ào. Bình thản ba chữ như là ba cây vô hình phân đệm, mạnh mẽ đinh vào Phong Lâm Thành trái tim của mỗi người. Tĩnh mịch so trước đó càng thêm hoàn toàn, càng thêm làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch. Nếu như nói Diệp Phàm nói Lý Huyền rất ồn ào, đám người cảm thấy là cuồng vọng, như vậy hiện tại làm cái tiêu đạo trong mắt bọn hắn như là thần minh giống như không thể chiến thắng thân ảnh, bị một quyền đánh vào phương xa ngọn núi, không rõ sống chết lúc. Ba chữ này liền trở thành thiên hiến, là thần linh đối phàm nhân nhất hở hững tuyên bố. Ánh mắt mọi người đều đông lại, bọn hắn nhìn xem cái kia chậm rãi thu hồi nắm đấm thiếu niên mặc áo đen. Nắm đấm của hắn bên trên không có nhiễm một tia khói lửa, tia sáng chói kim sắc khí huyết đều đã thu liễm về thể nội. Hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó, thân hình cũng không tính cao lớn, lại dường như chống lên cả bầu trời ngoài ngàn mét, xuống đầu ngọn núi bên trong. Triệu Vô Cực tại một mảnh trong đá vụn, đột nhiên phun ra một miệng lớn, xen lẫn nội tạng khối vụn kim sắc huyết dịch. Hắn dây rủa lấy, mong muốn đứng lên, nhưng toàn thân trên dưới truyền đến là xương cốt đứt thành từng khúc kịch liệt đau nhức. Hắn cúi đầu nhìn lại, trước ngực mình món kia đủ để ngăn chặn vương giả cảnh cường giả một kích huyền thiên vô giáp. Giờ phút này quang mang ảm đạm, hiện đầy giống mạng nhện vết rách. Vương giáp hạch tâm thậm chí bị một quyền kia thuần túy lực lượng bá đạo trực tiếp làm vỡ nát. Cái này bồi bạn hắn gần ngàn năm hộ thân chí bảo, phế đi. Vũ tạng lục phủ của hắn như là bị ức vạn tòa thần sơn ép qua, cơ hồ hóa thành một bãi bùn não. Thiên nhân chín tầng đỉnh phong cường hành sinh cơ đang điên cuồng chữa trị thương thế của hắn. Nhưng một cỗ càng thêm bá đạo, càng thêm thần thánh lực lượng bám vào tại trên vết thương của hắn, như là bất hủ thần kim ma diệt lấy hắn tất cả sinh cơ. Kia là thánh thể khí huyết. Triệu Vô Cực trong mắt lần thứ nhất toát ra tên là tâm tình sợ hãi, không phải đối tử vong sợ hãi, mà là một loại sinh mệnh cấp độ bị triệt để nghiền ép sau, nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất run rẩy. Hắn nhớ tới tông chủ kia chưa bao giờ nghe thấy ngưng trọng, nhớ tới câu kia tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ cảnh cáo, nhớ tới kia bị lực lượng vô hình mục nát một phần vạn hộ sơn đại trận. Lúc trước hắn coi là Diệp Phàm phía sau đứng đấy một vị không cách nào tưởng tượng kinh khủng tồn tại. Hiện tại hắn hiểu được, hắn sai đến sao mà không hợp tối thường. Cảnh cáo không phải tới từ cái gì người sau lưng, cảnh cáo chính là người thiếu niên trước mắt này. Cái kia mục nát thánh nhân trận pháp lực lượng, cùng vừa rồi một quyền kia bên trong ẩn chứa loại kia đánh nát không gian ma diệt vạn vật lực lượng có cùng một gốc. Cái này sao có thể? Một cái cốt linh không cao hơn 20 tuổi thiếu niên, hắn đến cùng là quái vật gì? Ngay tại Triệu Vô Cực tâm thần cực chấn, cơ hồ đạo tâm sụp đổ trong nháy mắt, đập một tiếng rất nhỏ tiếng bước chân ghé vào lỗ tai hắn văng lên. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy thiếu niên mặc áo đen kia chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước mặt hắn. Hắn không có bay, cũng không hề dùng bất kỳ thân pháp, chính là như vậy vô cùng đơn giản, từng bước một theo Diệp gia phủ đệ đi tới. Nhưng hắn mỗi một bước đều dường như vượt qua không gian khoảng cách, xúc địa thành thốn. Không, đây cũng không phải là xúc địa thành thốn, đây là luân xuất pháp thủy, thiên địa đều là bước chân đo đả. Diệp Phàm cúi đầu, bình tĩnh ánh mắt rơi vào Triệu Vô Cực tấm kia viết đầy kinh hãi cùng sợ hãi trên mặt. Hắn không nói gì, loại kia coi bạn bật như chó rơm hờ hững, so bất kỳ nhục nhã ngôn ngữ đều để Triệu Vô Cực cảm thấy khoan tim thấu xương. Hắn Triệu Vô Cực, Huyền Dương Tông tông chủ phía dưới đệ nhất nhân, thiên nhân chín tầng đỉnh phong cường giả, tại toàn bộ Triệu Quốc đều là dậm chân một cái liền có thể nhường một phương cương vực rung động tồn tại. Chưa từng nhận qua cái loại này miệt thị, một cố nguồn gốc từ tôn nghiêm lửa giận cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng. Người hắn vừa nói ra một chữ, phúc, lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, đem trước người mặt đất nhiễm đến một mảnh kim hồng. Diệp Phàm nhìn xem hắn, rốt cục mở miệng lần nữa, trở về thanh âm vẫn như cũ bình thản, nói cho Huyền Dương tông chủ, quản tốt mình người, đừng lại đến quấy rầy ta thanh tịnh. Triệu Vô Cực ngây ngẩn cả người, hắn coi là chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, đối phương vậy mà muốn thả hắn đi, nhường hắn trở về truyền lời, đây là như thế nào tự tin, hoặc là nói là bực nào khinh thường. Khinh thường tại giết hắn, dường như giết hắn cùng giẫm chết một con kiến không có gì khác nhau, thậm chí xe ô về chân loại này so giết hắn còn khó chịu hơn gấp một vạn lần nhục nhã. Nhường Triệu Vô Cực mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo. Ngươi khinh người quá đáng. Hắn dùng hết khí lực toàn thân gào thét đi ra, nhưng mà Diệp Phàm chỉ là hơi nhíu nhíu mày, dường như hơi không kiên nhẫn. Hắn chậm rãi giơ chân lên, sau đó đối với Triệu Vô Cực đan điền khí hải nhẹ nhàng đạp xuống, giang giác một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra, dường như lưu ly vỡ vụn thanh âm vang lên. Triệu Vô Cực thân thể đột nhiên cứng đờ, trên mặt hắn phẫn nộ trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là vô tận chống rông cùng tuyệt vọng. Hắn có thể cảm giác được chính mình khổ tu hơn ngàn năm mới ngưng tụ mà thành thiên nhân chi tiểu, chính mình kia mênh mông như biển linh lực khí hải, tại một cước này phía dưới bị hoàn toàn phế đi. Thứ này về sau hắn Triệu Vô Cực không còn là cao cao tại thượng thiên nhân cường giả, mà là một cái liền người bình thường cũng không bằng phế nhân. Hiện tại ngươi có thể lăn. Diệp Phàm thu hồi chân, ngữ khí không có chút nào gợn sóng, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Thanh Trúc Phong trên ghế xích đu, Lục Trường Phong đem trong chén tiên trà uống một hơi cạn sạch. Một cỗ huyền ảo đạo vận ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, hắn thoải mái mà khép mắt lại, trước mắt màn sáng rõ ràng tỏa ra phong lâm thành tất cả, phế bỏ tu vi lại để cho hắn cút về truyền lời. Ân, giết gà dọa khỉ, cái này khỉ chọn không tệ. Lục Trường Phong thỏa mãn nhẹ gật đầu, giết một cái thiên nhân chín tầng, tất nhiên có thể chấn nhiếp Huyền Dương Tông. Nhưng em xa, một cái bị phế sạch tu vi, còn sống trở về thiên nhân chín tầng, mang tới lực trùng kích càng lớn. Cái này là một cái sống sờ sờ, biết di động cảnh cáo bài, sẽ để cho Huyền Dương Tông, thậm chí toàn bộ Triệu Quốc, tất cả muốn đánh hắn đồ đệ chủ ý người, đều tốt cân nhắc một chút. Chu Tâm, giết người còn muốn Chu Tâm. Phạm Nhi, rất được hắn chân truyền. Trước mắt hắn màn sáng, lặng yên biến hóa. Tính danh, Diệp Phàm, thể chất, Hoang Cổ Thánh Thể, sơ thành, tu vi, thiên nhân cảnh 8 tầng, căn cơ viên mãn. Trước mắt trạng thái, Thánh uy sơ hiển, suy nghĩ thông suốt. Gần đây kinh nghiệm, một quyền trọng thương Huyền Dương Tông thiên nhân 9 tầng cường giả Triệu Vô Cực, phế tu vi, mệnh chuyển lời. Thánh thể thần uy sơ hiển, đạo tâm càng thêm viên mãn. Không sai không sai. Lục Trường Phong tiện tay, lại từ thế giới thụ bên trên, hái được một quả bóng ánh sáng long lanh thế giới quả. Giang giác. Thanh âm thanh thúy, tại đỉnh núi quanh quẩn. Hắn vừa ăn, một bên nhìn về phía kia ngồi phịch ở phế tích bên trong, mặt xám như chó Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực, tại vô tận trong tuyệt vọng, vùng vẫy hồi lâu. Cuối cùng, vẫn là run run rẩy hai tay, từ trong ngực lấy ra một trường vỡ vụn chuyển tống phủ. Đây là hắn sau cùng thủ đoạn bảo mệnh. Linh lực bị phế, hắn chỉ có thể dùng chính mình còn sót lại khí huyết đi kích phát. Ông, một đạo hào quang nhỏ yếu sáng lên. Triệu Vô Cực kia giống như chó chết thân ảnh, biến mất ngay tại chỗ. Lục Trường Phong ánh mắt có chút di động, đi theo cái kia đạo không gian ba động, rơi vào xa xôi bên ngoài Huyền Dương Tông. Một cái vương giả cảnh tông chủ nhìn thấy tông môn của mình đệ nhị cường giả thành bộ dáng này, hẳn là sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Hắn nhẹ giọng tự nói, nếu như vẫn là không nhớ lâu kia, cũng chỉ có thể chuyển sang nơi khác cho Phạm Nhi làm đá mài đao. Đề cử chuyến hót Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạng niên 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chỉ dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau, chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt vượng, lập hạ quân lệnh trạm, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta. Chương 56, Huyền Dương Tông sợ hãi. Chương 56, Huyền Dương Tông sợ hãi Huyền Dương Tông. Hồ Sơn đại trận bao phủ xuống chủ phong đại điện, không gian ba động đống nhiên thoáng hiện. Triệu Vô Cực thân ảnh chống rồng xuất hiện trong điện, cả người hắn quẳng xuống đất, không nhúc đích, giống một bãi bùn não. Dòng máu màu vàng nóng theo khỏe miệng của hắn chậm rãi chảy ra, nhuộm đỏ dưới chân thanh thạch bản. Tấm kia từ trước đến nay lạnh lùng trên mặt hiện đầy như cho tàn tuyệt vọng. Triệu trưởng lão, thủ điện đệ tử kinh ngạc thốt lên, thanh âm bén nhọn đến đâm rách đại điện yên tĩnh. Hắn xông lên phía trước, thấy rõ Triệu Vô Cực bộ dáng lúc, cả người cứng ở nguyên điện. Huyền Dương Tông đệ nhị cường giả, thiên nhân chín tầng đỉnh phong Triệu Vô Cực trưởng lão, giờ phút này máu me khắp người, trước ngực món kia trong truyền thuyết đủ để ngăn chặn vương giả một kích huyền thiên vương giáp hiện đầy vết rách. Đáng sợ nhất là vị kia đệ tử chỉ cảm thấy trước mắt người này cùng trước đó cái kia đứng tại đám mây Triệu trưởng lão hoàn toàn khác biệt. Trên người hắn loại kia để cho người ta hít thở không thông uy áp biến mất, hoàn toàn biến mất. Nhanh đi mời tông chủ Triệu Vô Cực, khó khăn phun ra mấy chữ, mỗi một chữ đều nương theo lấy nội tạng mảnh vỡ tuôn ra. Thủ điện đệ tử tay tại phát run, hắn xoay người chạy, bước chân bối rối đến cơ hồ muốn ngã sắp xuống. Mấy hơi ở giữa, Huyền Dương Vương thân ảnh xuất hiện tại trong đại điện. Hắn nhìn thấy nằm dưới đất Triệu Vô Cực, con người bỗng nhiên co rụt lại, vừa xài bước tới Triệu Vô Cực trước người, đại thủ đặt tại trên vai của hắn, thần niệm thăm dò vào thân thể của hắn. Sau một khắc, Huyền Dương Vương tay cứng đờ, hắn có thể tinh tường cảm giác được Triệu Vô Cực thể nội thiên nhân chi tiểu đã đứt thành từng khúc, kia mênh mông linh lực khí hải hoàn toàn khô cạn. Phế đi, triệt triệt để phế đi. Xảy ra chuyện gì? Huyền Dương Vương thanh âm rất thấp, thấp tới để cho người ta nghe không rõ cảm xúc, nhưng trong điện nhiệt độ tại thời khắc này chợt hạ xuống, trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Triệu Vô Cực khó khăn ngẩng đầu, cái kia song từ trước đến nay sắc bén ánh mắt giờ phút này chỉ còn lại một mảnh trống rỗng. Tông chủ, ta, hắn há to miệng, dòng máu màu vàng nóng theo khỏe miệng chảy xuống, lời con chưa nói hết, thân thể của hắn liền bắt đầu run rẩy kịch liệt. Đó là một loại phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy. Huyền Dương Vương chưa bao giờ thấy qua Triệu Vô Cực lộ ra vẻ mặt như thế, sợ hãi, tuyệt vọng, còn có một loại gần như sụp đổ kính sợ, là cái kia gọi Diệp Phàm thiếu niên. Huyền Dương Vương trực tiếp hỏi ra đáp án. Triệu Vô Cực nhắm mắt lại, nhẹ gật đầu. Đại điện lâm vào tĩnh mịch. Huyền Dương Vương sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, tay của hắn gắt gao nắm chặt nắm tay, móng tay đã đâm vào lòng bàn tay, nhưng hắn không có phát giác. Hắn, phế bỏ ngươi. Là Triệu Vô Cực thanh âm khàn khàn, chỉ dùng một ước, một ước. Huyền Dương Vương trái tim đột nhiên trầm xuống, hắn nhớ tới kia bị mục nát một phần vạn hộ sơn đại trận, nhớ tới chính mình phun ra chiếc kia kim sắc huyết dịch. Hắn, để cho ta trở về truyền lời. Triệu Vô Cực mở to mắt, trong mắt không có phẫn nộ, chỉ có vô tận kính sợ. Nhường Huyền Dương Tông, quản tốt mình người, đừng lại đi quấy rầy hắn thanh tịnh. Câu nói này nói xong, Triệu Vô Cực đầu rũ xuống, cả người hoàn toàn lâm vào hôn mê. Huyền Dương Vương đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Trong đầu hắn quanh quẩn câu nói này, quản tốt mình người, không nên quấy rầy hắn thanh tịnh. Đây là như thế nào? Miệt thị, như thế nào cuồng vọng? Làm sao các loại tự tin? Nhưng hắn hết lần này tới lần khác, không sinh ra nửa phần phẫn nộ, chỉ có thật sâu kiên kỵ. Còn có một kia, liền chính hắn đều không muốn thừa nhận sợ hãi. Có thể một quyền đánh nát thiên nhân 9 tầng lĩnh vực người, có thể một cước phế bỏ Triệu Vô Cực tu vi người, có thể lặng yên không một tiếng động mục nát hộ sơn đại trận người. Kia tuyệt không phải một cái bình thường thiên nhân cảnh tu sĩ, thậm chí không phải vương giả. Kia là Huyền Dương Vương không dám nghĩ tiếp. Hắn hít sâu một hơi, quay người đi hướng đại điện chỗ sâu. Nơi đó là Huyền Dương Tông lịch đại tông chủ mới có thể tiến nhập cấm địa, thờ phụng khai tông tổ sư lưu lại truyền thừa. Hắn cần đáp án, hắn cần biết cái kia gọi Diệp Phàm thiếu niên đến tột cùng là lai lịch gì. Phong Lâm Thành, Diệp gia phủ đệ, kim sắc của sáng đã hoàn toàn tiêu tán, toàn bộ Phong Lâm Thành người còn quỳ trên mặt đất. Bọn hắn không phải là không muốn lên, mà là không dám. Kia cỗ thần thánh uy áp mặc dù đã thu liễm, nhưng lưu lại trong không khí khí tức vẫn như cũ để bọn hắn linh hồn run rẩy. Diệp Chiến nhìn xem con của mình, hắn muốn nói gì, lại phát hiện chính mình vậy mà không biết nên nói cái gì. Bên cạnh mấy vị trưởng lão giống nhau cứng miệng không trả lời được. Bọn hắn gặp qua thiên nhân, thậm chí may mắn xa xa gặp qua vương giả, nhưng này chút tồn tại cho bọn họ cảm giác kém xa người thiếu niên trước mắt này tới rung động. Phụ thân, Diệp Phàm mở miệng, thanh âm bình tĩnh. Vương gia sự tình đã chấm dứt, những ngày tiếp theo Diệp gia chỉ cần thật tốt phát triển, ta sẽ ở trong phủ bế quan một đoạn thời gian. Diệp Chiến liền vội vàng gật đầu. Tốt, tốt. Hắn căn bản không dám hỏi Diệp Phàm tại sao phải bế quan, cũng không dám hỏi hắn kế tiếp có tính toán gì. Tại thời khắc này, Diệp Chiến bỗng nhiên ý thức được, hắn người phụ thân này đã theo không kịp con trai mình bước chân. Diệp Phàm quay người, hướng phía phủ đệ chỗ sâu đi đến. Hắn mỗi đi một bước, khí tức trên thân liền thu liễm một phần. Chờ hắn đi vào cấm địa lúc, kia cỗ thần thánh uy áp đã hoàn toàn biến mất, dường như chưa hề xuất hiện qua. Diệp gia đám người lúc này mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Trên đường phố quỳ người cũng rốt cục dám ngẩng đầu. Bọn hắn nhìn về phía Diệp gia phủ đệ ánh mắt tràn đầy kính sợ, còn có một loại khó nói lên lời của nhiệt. Hôm nay phát sinh tất cả, đủ để cho bọn hắn ghi khắc cả đời. Thanh Trúc Phong, Lục Trường Phong ngồi trên ghế xích đu, trước mắt hắn màn sáng đang chậm rãi tiêu tán, khoe miệng mang theo vẻ hài lòng nụ cười. Triệu Vô Cực phế đi, Huyền Dương Vương hẳn là sẽ không lại hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá hắn dương mắt nhìn về phía phương xa, ánh mắt xuyên thấu hư không, rơi vào Huyền Dương Tông phương hướng. Một cái truyền thừa mấy ngàn năm tông môn, làm sao có thể không nắm chắc bài? Huyền Dương Vương tiến vào tổ sư cấm địa, có ý tứ. Hắn tiện tay theo bên cạnh hái được một quả thế giới quả, giang giác, thịt quả thanh âm thanh thúy tại đỉnh núi quanh quẩn. Bất quá không sao, Phàm Nhi thực lực bây giờ đối phó đồng dạng vương giả cảnh cũng không thành vấn đề. Nếu như Huyền Dương Tông thật không biết điều vậy thì để bọn hắn hoàn toàn theo đông bực biến mất ta. Ngữ khí của hắn rất nhẹ, dường như chỉ là đang nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Huyền Dương Tông cấm địa, đây là một không gian riêng biệt, bốn phía tràn ngập linh khí nồng nặc, trong không khí chạy xuôi cổ lão mà khí tức thần thánh. Huyền Dương Vương đứng tại một tòa to lớn trước tấm bia đá, trên tấm bia đá khắc đầy lít nha lít nhít phù văn, kia là ban đầu đại tổ sư lưu lại truyền thừa. Hắn buông tay, đặt tại trên tấm bia đá, thần niệm tràn vào trong đó, vô số tin tức tràn vào trong đầu của hắn, liên quan tới tu hành huyền bí, liên quan tới thiên địa pháp tắc, còn có liên quan tới những cái kia siêu biệt lẽ thường tồn tại. Một lát sau, Huyền Dương Vương tay run rẩy lên, sắc mặt của hắn biến trắng bệnh, trong mắt lóe lên sợ hãi thật sâu. Hoang cổ thánh thể kia là vạn cổ đệ nhất thể chất trong truyền thuyết, có thể cùng đại đế tranh phong tồn tại, thanh âm của hắn đang run rẩy. Trong đầu hiện ra tổ sư trong truyền thừa ghi lại cảnh tượng, kia là mấy vạn năm trước chuyện cũ, một vị hoang cổ thánh thể đại thành người một quyền, quét ngang nửa cái tu tiên giới, vô số cổ lao thế lực ở trước mặt hắn cúi đầu, cho dù là thánh nhân vương cũng không dám cùng nó tranh phong. Mà bây giờ, Phong Lâm Thành thiếu niên kia, vậy mà cũng là hoang cổ thánh thể. Hơn nữa, theo Triệu Vô Cực miêu tả đến xem, thiếu niên kia đã sơ bộ cho thấy thánh thể thần uy. Huyền Dương Vương tâm chìm vào vực sâu không đáy, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, kia mục nát hộ sơn đại trận lực lượng không phải tới từ thần bí gì tiền bối, mà là thiếu niên kia. Kia là cảnh cáo, một cái ý mắng cảnh cáo, nói cho hắn biết, không nên trêu chọc thiếu niên kia, nếu không, toàn bộ Huyền Dương Tông cũng sẽ ở kia cố kinh khủng lực lượng hạng hồi phi yên diệt. Huyền Dương Vương hít sâu một hơi, hắn chậm rãi thu tay lại, quay người đi ra khỏi cấm điện. Trong đại điện, mấy vị thái thượng trưởng lão đã tụ tập, bọn hắn nhìn thấy Huyền Dương Vương sắc mặt, trong lòng đều là trầm xuống. Tông chủ, Triệu trưởng lão thương thế, một vị trưởng lão nhịn không được mở miệng. Phế đi. Huyền Dương Vương thanh âm rất bình tĩnh, nhưng rơi vào trong tai mọi người lại như là kinh lôi. Vậy chúng ta không hề làm gì? Huyền Dương Vương trực tiếp ngắt lời hắn. Từ nay về sau, Huyền Dương Tông tất cả mọi người không được đến gần Phong Lâm Thành phạm vi trăm dặm, không được đề cập Diệp Phàm chi danh. Người vi phạm, trục xuất tông môn. Các vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua tông chủ kiên kỵ như vậy một người. Thật là tông chủ, kia Lý Huyền chết, là chính hắn gieo gió gặt bão. Huyền Dương Vương thanh âm băng lãnh, hắn trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Huyền Dương Tông sẽ không vì một người chết đi đắc tội như thế tồn tại. Bốn chữ này nhường tất cả trưởng lão trong lòng nặng trịch trịch. Bọn hắn biết chuyện này dừng ở đây rồi. Phong Lâm Thành Diệp ra cấm địa bên trong, Diệp Phàm ngồi xếp bằng, tinh thần của hắn chìm vào thể nội, cảm thụ được kia cố mênh mông lực lượng. Hoang cổ thánh thể sơ thành, hắn khí huyết nồng đậm tới một loại trình độ đáng sợ, tùy tiện một giọt máu đều đủ để đẻ chết một cái kim đan cảnh tu sĩ. Nhục thể của hắn cường độ đã siêu việt cùng cảnh giới tu sĩ vô số lần, cho dù là thiên nhân cảnh đỉnh phong tu sĩ, tại thuần túy nhục thân trên lực lượng cũng còn kém rất rất xa hắn. Nhưng Diệp Phàm biết, như thế vẫn chưa đủ. Thánh thể sơ thành chỉ là vừa mới bắt đầu, hắn cần càng nhiều chiến đấu, cần càng nhiều ma luyện, mới có thể để cho hoang cổ thánh thể chân chính thể hiện ra vạn cổ đệ nhất thể chất thần uy. Hắn mở to mắt, ánh mắt xuyên thấu cấm địa cửa đá, rơi vào xa xôi đông vực trung tâm. Nơi đó có mạnh hơn đối thủ, có rộng lớn hơn thiên địa, chờ lấy hắn đi chinh phục. Thanh Trúc Phong, Lục Trường Phong đã ăn xong trong tay thế giới quả. Hắn tiện tay vung lên, trước mắt màn sáng lần nữa hiện hiện. Tính danh: Diệp Phàm, thể chất: Hoang cổ thánh thể, sơ thành, tu vi: Thiên nhân cảnh 8 tầng, căn cơ viên mãn, trước mắt trạng thái: Bế quan củng cố, ma luyện thánh thể. Gần đây kinh nghiệm: Uy hiếp Huyền Dương Tông, nhường không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đang lúc bế quan củng cố tu vi, chuẩn bị nên đón mạnh hơn khiêu chiến. Lục Trường Phong thỏa mãn gật gật đầu. Hắn đưa tay trong hư không một chảo, một bình tiên nhưỡng xuất hiện trong tay. Kia là hắn theo dòng sông thời gian nào đó tiết điểm, mang tới bạn năm ngủ lâu năm. Một ngụm uống vào, nồng đậm mùi rượu tại trong miệng tan ra, mang theo tuyết nguyệt lắng đọng đặc vị. Kế tiếp, hẳn là sẽ có càng thêm thú vị chuyện phát sinh. Phạm Nhi, cái này đá mài đao dùng rất tốt, bất quá chỉ là Huyền Dương Tông còn chưa đủ a. Hắn dương mắt nhìn về phía đông ngực chỗ càng sâu, nơi đó có càng cổ lao thế lực, có tồn tại càng cường đại hơn, chờ lấy đồ đệ của hắn đi khiêu chiến. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành biêu cao siêu phẩm đánh quái tật thế, logic thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa, tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bừa bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm, võ quán một học đồ đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 57, gió lâm thành. Chương 57, gió lâm thành. Phong Lâm Thành, Diệp gia phủ đệ trên không, ánh sáng màu hoàng kim tan hết hồi lâu, kia cố làm cho cả thành trì run rẩy uy áp cũng hoàn toàn biến mất. Trên đường phố đám người lúc này mới dám cẩn thận đứng người lên, chân của bọn hắn còn đang run, không phải là bởi vì sợ hãi, là bởi vì quỳ quá lâu, huyết dịch không thông suốt. Vừa rồi kia là Diệp gia thiếu gia, Diệp Phàm, hắn vậy mà một quyền liền đem Huyền Dương Tông vị trưởng lão kia ngậm miệng, loại sự tình này có thể nói lung tung sao? Tiếng bàn luận xôn xao trong đám người vang lên, lại rất nhanh bị đè xuống. Tất cả mọi người ngầm hiểu ý lựa chọn trầm mặc, nhưng bọn hắn ánh mắt thay đổi, nhìn về phía Diệp gia phủ đệ trong ánh mắt không còn là trước đó loại kia không với cao nổi khoảng cách cảm giác, mà là chân chính kính sợ. Loại kia đối mặt thần linh lúc sâu trong linh hồn tự nhiên sinh ra, không cách nào ức chế kính sợ. Diệp gia trong phủ đệ, Diệp Chiến đứng tại cấm địa trước cửa đá, nhìn qua kia phiến lần nữa đóng chặt cửa, trên mu bàn tay của hắn nổi gân xanh, không phải phẫn nộ, là kích động, là kiêu ngạo, càng nhiều là khó nói lên lời cảm giác xa lạ. Tộc trưởng, một vị trưởng lão đi đến bên cạnh hắn, thanh âm có chút run rẩy. Phạm thiếu gia, hắn không cần hỏi nhiều. Diệp Chiến ngắt lời hắn. Phạm Nhi đã đi lên một đầu chúng ta không thể nào hiểu được đường. Chúng ta có thể làm chính là quản tốt Diệp gia, không cần cho hắn thêm phiền toái. Mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, bọn hắn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn gật đầu. Diệp Chiến hít sâu một hơi, hắn xoay người đảo qua ở đây mỗi người. Từ hôm nay trở đi, Diệp gia phủ đệ cấm địa phương viên trong vòng trăm thước, bất luận kẻ nào không được đến gần. Phạm Nhi trong lúc bế quan, bất cứ chuyện gì đều không cho quấy rầy. Còn có, hắn dừng một chút, thanh âm biến trước nay chưa từng có nghiêm túc. Hôm nay chuyện phát sinh, không cho phép chuyển đi. Phàm là dám ở bên ngoài loạn tức cái lưới, trục xuất Diệp gia. Mấy vị trưởng lão sắc mặt run lên. Bọn hắn biết, đây là tộc trưởng đang bảo vệ Diệp Phàm. Mặc dù Diệp Phàm thực lực đã mạnh đến làm cho không người nào có thể lý giải, nhưng thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý, ai cũng hiểu. Là, đám người cùng kêu lên đáp. Huyền Dương Tông, chủ phong đại điện. Huyền Dương Vương theo tổ sư cấm địa đi tới lúc, sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh. Nhưng người quen biết hắn đều có thể nhìn ra, hắn ngáy mắt chỗ sâu, cất giấu một vẻ không cách nào che giấu nặng nề. Đại điện bên trong, mấy vị thái thượng trưởng lão còn đang chờ. Triệu Vô Cực đã bị mang đến tông môn tốt nhất chữa thương chi địa, nhưng tất cả mọi người biết, tu vi của hắn đã phế đi. Một vị thiên nhân 9 tầng đỉnh phong cường giả, cứ như vậy phế đi. Tông chủ, Triệu trưởng lão thương thế như thế nào? Một vị râu tóc bạc trắng thái thượng trưởng lão mở miệng. Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng từng chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Huyền Dương Vương không có trả lời ngay. Hắn đi đến trong đại điện bổ đoàn bên trên ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Một tầng bình chướng vô hình trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện, ngăn cách tất cả thần niệm nhìn trộm. Triệu trưởng lão tổn thương, trị không hết. Huyền Dương Vương thanh âm rất bình tĩnh, nhưng rơi vào trong thai mọi người, lại như là một cái sấm rền. Vậy chúng ta không hề làm gì. Huyền Dương Vương lần nữa cắt ngang vị trưởng lão kia lời nói. Từ hôm nay trở đi, Huyền Dương Tông các đệ tử không được đề cập Diệp Phàm chi danh, không được đến gần Phong Lâm thành phạm vi trăm dặm. Người vi phạm, giết không tha. Giết không tha. Ba chữ này nhường ở đây sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Huyền Dương Tông truyền thừa mấy ngàn năm, còn chưa bao giờ có dạng này lệnh cấm. Thật là tông chủ một vị thái thượng trưởng lão còn muốn nói điều gì? Huyền Dương Vương giơ tay lên, một đạo hư ảo xuất hiện ở đại điện trên không hiện hiện. Kia là Triệu Vô Cực theo Phong Lâm thành truyền về ký ức hình ảnh. Kim sắc quyền ấn xé rách không gian, thiên nhân lĩnh vực trong nháy mắt vỡ nát. Triệu Vô Cực liền ngăn cản cơ hội đều không có, liền bị một quyền đánh bay. Hình tượng dừng lại tại Diệp Phàm tấm kia bình tĩnh trên mặt. Trong cặp mắt kia, không có lửa giận, không có sát ý, chỉ có một loại gần như hờ hững, bao quát chúng sinh là nhạt. Đại điện lâm vào tĩnh mịch, tất cả mọi người nín thở. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, tông chủ vì sao lại hạ dạng này lệnh cấm? Hoang cổ thánh thể. Huyền Dương Vương chậm rãi mở miệng. Vạn cổ đệ nhất thể chất, trong truyền thuyết có thể cùng đại đế tranh phong tồn tại. Cái kia gọi Diệp Phàm thiếu niên, chính là hoang cổ thánh thể. Vâng. Câu nói này như là kinh lôi, tại mỗi người trong đầu nổ tung. Hoang cổ thánh thể. Bốn chữ này, tại tu tiên giới đã biến mất vài năm. Tất cả liên quan tới nó ghi chép đều chỉ tồn tại ở cổ xưa nhất trong điện tịch. Những cái kia ghi chép, không có chỗ nào mà không phải là tại miêu tả một loại kinh khủng, một loại nhường tất cả tu sĩ cũng vì đó run rẩy kinh khủng. Tông chủ có ý tứ là chúng ta không thể chơi vào. Huyền Dương Vương thanh âm rất nhẹ. Đừng nói chúng ta, liền xem như đông được mấy cái kia truyền thừa vạn năm thánh địa, cũng không thể chơi vào. Hoang cổ thánh thể một khi đại thành, một người chính là một cái thế lực. Thiếu niên kia hiện tại mặc dù chỉ là sơ thành, nhưng đã cho thấy nghiền ép thiên nhân 9 tầng chiến lực. Chờ hắn hoàn toàn trưởng thành, Huyền Dương Vương không có tiếp tục nói hết, nhưng tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ. Chờ Diệp Phàm hoàn toàn trưởng thành, toàn bộ Đông Ngực, thậm chí toàn bộ Thiên Long đại lục đều sẽ bởi vì hắn mà chấn động. Cho nên, ai cũng không cho phép lại đi trêu chọc hắn. Huyền Dương Vương đảo qua ở đây mỗi người. Lý Huyền chết, chúng ta nhận. Triệu trưởng lão tổn thương, chúng ta cũng nhận. Chuyện này dừng ở đây. Mấy vị thái thượng trưởng lão lẫn nhau, mặc dù trong lòng bị khuất, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn gật đầu. Phong Lâm thành bên ngoài, một chỗ hoang vu trong sân gốc, Triệu Vô Cực nằm tại một chiếc giường ngọc bên trên. Thân thể của hắn đã bị tông môn thánh dược chữa thương ổn định lại, nhưng này cô bám vào tại trên vết thương thánh thể khí huyết, vỡ tại không ngừng ma diệt lấy hắn sinh cơ. Hắn trợn tròn mắt, ánh mắt vô hồn nhìn qua đỉnh đầu. Trong trí nhớ, cái kia đạo kim sắc quyền ấn một lần lại một lần hiện hiện. Còn có Diệp Phàm tấm kia bình tĩnh mặt, còn có câu nói kia, ngươi cũng rất ổn nào. Triệu Vô Cực nhắm mắt lại, khoe miệng của hắn kéo ra một cái đắng chát độ cong. Hắn tu luyện hơn 1000 năm, theo một cái không có tiếng tăm gì ngoại môn đệ tử, từng bước một đi đến tiên nhân 9 tầng đỉnh phong. Tại Huyền Dương Tông địa vị gần với tông chủ, hắn coi là mình đã đứng ở mảnh này cương vực đỉnh phong. Nhưng hôm nay, hắn mới hiểu được, cái gọi là đỉnh phong, bất quá là hết ngồi đáy giếng bản thân an ủi. Chân chính thiên tiêu, căn bản không tại trong thế giới của hắn. Thanh Trúc Phong, Lục Trường Phong ngồi trên ghế xích đu, trong tay hắn cầm một quân cờ, trước mắt bày biện một bộ tàn cuộc. Bàn cờ là dùng bên trong dòng sông thời gian rèn luyện ức vạn năm mảnh vỡ ngôi sao chế thành, mỗi một con cờ đều là một cái tiểu thế giới bản nguyên ngưng tụ mà thành. Hắn tiện tay rơi xuống một tử, trên bàn cờ thế cục trong nháy mắt được chuyển. Huyền Dương Tông bên này xem như tạm thời an tĩnh. Lục Trường Phong nói một mình. Bất quá hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu hư không, rơi vào đông vực chỗ càng sâu. Đông vực trung ương mấy cái kia thánh địa, hẳn là cũng nhanh nhận được tin tức. Hoang cổ thánh thể xuất thế, cũng không phải cái gì việc nhỏ. Nhất là, hắn còn cho thấy chiến lược như vậy. Lục Trường Phong nhếch miệng lên một vẻ ý cười. Phàm nhi thực lực bây giờ, đối phó bình thường vương giả cảnh cũng không có vấn đề. Nhưng thánh địa những lao quái vật kia, đều không phải loại lương thiện. Bất quá cũng tốt, cũng không đủ áp lực, thánh thể sao có thể nhanh chóng trưởng thành đâu? Hắn đưa tay trong hư không một chảo, một quả tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức trái cây xuất hiện trong tay. Kia là thế giới thụ vừa mới kết xuất mới quả. Lục Trường Phong cắn một cái, thanh âm thanh thúy tại đỉnh núi quanh quẩn. Trước mắt màn sáng lần nữa hiện hiện. Tính danh: Diệp Phàm, thể chất: Hoang cổ thánh thể, sơ thành, tu vi: Thiên nhân cảnh 8 tầng, căn cơ viên mãn, trước mắt trạng thái: Bế quan củng cố, ma luyện thánh thể. Gần đây kinh nghiệm: Một quyền trọng thương thiên nhân 9 tầng Triệu Vô Cực, phế tu vi, trấn nhiếp Huyền Dương Tông. Đang lúc bế quan củng cố tu vi, chuẩn bị nên đón mạnh hơn khiêu chiến. Lục Trường Phong nhìn xem màn sáng bên trên tin tức, thỏa mãn gật gật đầu. Căn cơ viên mãn, thánh thể sơ thành. Kế tiếp, liền đợi đến những cái kia không có mắt đưa tới cửa. Hắn tiện tay vung lên, trước mắt màn sáng tiêu tán, thay vào đó là một cái khác bức họa. Kia là Đông Ngực Trung ương, một tòa lơ lửng tại đám mây cung điện khổng lồ. Cung điện trung quanh có 9 đầu kim sắc thần long hư ảnh quay quanh. Mỗi một đầu long trên thân đều tản ra để cho người ta hít thở không thông uy áp. Kia là Đông Ngực thứ nhất thánh địa, Thái Huyền thánh địa. Cung điện chỗ sâu, một vị tóc trắng xóa lão giả ngồi xếp bằng. Trên người hắn không có chút nào khí tức tiết ra ngoài, nhưng chung quanh hư không cũng đang không ngừng bặm mẻo, dường như thừa nhận khó có thể tưởng tượng áp lực. Đột nhiên, lão giả mở to mắt, hai đạo như là như thực chất quang mang theo trong mắt của hắn bắn ra, trực tiếp xuyên thủng tầng tầng hư không, rơi vào xa xôi Phong Lâm thành phương hướng. Hoang cổ thánh thể lão giả thanh âm khàn khàn, không nghĩ tới, thời đại này vậy mà lại xuất hiện loại thể chất này, có ý tứ. Hắn giơ tay lên, đối với hư không nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo phù văn màu vàng tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ, sau đó biến mất trong hư không. Phong Lâm thành, Diệp gia cấm địa. Diệp Phàm ngồi xếp bằng, thân thể của hắn mặt ngoài chảy xuôi màu vàng kim nhàn nhạt qua mang. Mỗi một lần hô hấp, linh khí chung quanh đều sẽ điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn, sau đó bị thánh thể bản nguyên luyện hóa, dung nhập huyết nhục bên trong. Hắn có thể cảm giác được, nhục thân của mình cường độ còn đang không ngừng tăng lên. Mỗi một tấc máu thịt đều đang trở nên cứng cáp hơn, mỗi một giọt máu đều đang trở nên càng thêm cô đọng. Hoang cổ thánh thể sơ thành, chỉ là vừa mới bắt đầu. Chân chính thánh thể đại thành, còn cần vô số lần rèn luyện cùng chiến đấu. Diệp Phàm mở to mắt, ánh mắt của hắn xuyên thấu cửa đá, rơi vào xa xôi chân trời. Hắn có thể cảm giác được, có một đạo như có như không thần niệm ngay tại đảo qua Phong Lâm thành. Cái kia đạo thần niệm rất mạnh, so Triệu Vô Cực mạnh hơn nhiều, nhưng vẫn không có đối với hắn tạo thành mảy may uy hiếp. Diệp Phàm nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt đường cong, tới cũng là rất nhanh. Hắn nhắm mắt lại, tiếp tục đắm chìm trong tu luyện. Đã đối phương không có lập tức động thủ, vậy đã nói rõ, còn tại quan sát. Mà hắn cần làm, chính là tại đối phương làm ra quyết định trước đó, biến càng mạnh. Thanh Trúc Phong, Lục Trường Phong nhìn trước mắt màn sáng. Thái Huyền Thánh địa vị lão giả kia thần niệm đảo qua Phong Lâm thành lúc, hắn tự nhiên cũng cảm giác được. Thánh Nhân Vương cảnh giới tu vi, Lục Trường Phong nhẹ nói, xem ra Thái Huyền Thánh địa vẫn có chút nội tình. Bất quá hắn giơ tay lên, đối với hư không nhẹ nhàng bắn ra, một đạo vô hình chấn động khuyết tán ra đến. Ngay tại liếc nhìn Phong Lâm thành cái kia đạo thần niệm, đột nhiên giống như là đụng phải cái gì không thể nào hiểu được tồn tại. Trong nháy mắt vỡ nát, Thái Huyền Thánh địa, cung điện chỗ sâu, vị kia lão giả tóc trắng mở tròn mắt, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến trắng bệnh. Một ngụm dòng máu màu vàng nóng theo khỏe miệng của hắn tràn ra. Đây là lão giả trong mắt lóe lên thật sâu rung động. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác chính mình thần niệm đụng phải một tòa không cách nào dung chuyển thần sơn. Không, không phải thần sơn, là một mảnh trời sao mênh mông vô ngần. Loại lực lượng kia vừa xa khỏi hắn phạm vi hiểu biết. Phong Lâm thành, đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Lão giả tự lẩm bẩm. Hắn chậm rãi đứng người lên, đi đến cung điện bên ngoài, nhìn qua phương xa chân trời. Thật lâu, hắn xoay người, đối với trong điện hư không mở miệng, truyền lệnh xuống: Thái Huyền Thánh địa các đệ tử tạm thời không được đến gần Phong Lâm thành, không có lệnh của ta, ai cũng không được đi điều tra cái kia gọi Diệp Phàm thiếu niên. Trong hư không truyền tới một thanh âm cung kính, là đề cử chuyên hót đại đường thần cấp phò mã gia cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm. Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào Trường An thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken, túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken, túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không tinh thông. Lý Nhị vội vàng: Tần Mục, chớ gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Ngũ tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai.